Bây giờ nghe hắn nói chắc như đinh đóng cột, Bạch Cổ nhất thời trong lòng hơi động. Nhị hắc, ngươi nói xem. Bạch Cổ bất động thanh sắc nói. Ma hồn nghe vậy đang muốn chạy trở về hồn thể một trận, trong mắt có nhỏ bé không thể nhận ra ngọn lửa màu tím lấp lóe hơi nhúc nhích một chút. Đi Bắc Câu Lô Châu, nơi đó có Bạch Hổ Thánh Tôn đã từng lưu lại đặc thù sát đạo pháp tắc, ngươi nếu như có thể hấp thu nơi đó sát đạo pháp tắc, lại phối hợp thêm đổ long thương oai, đại la kim tiên cảnh nội vô địch. Ma hồn ha hả cười nói. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 159, vào Bắc Câu Lô Châu, chiến thiên đỉnh chiến tướng. Bắc Câu Lô Châu. Nơi đó nhưng là tuyệt địa a. Tại sao có thể có đại đạo pháp tắc tồn tại? Bạch Cổ nghe vậy sững sờ. Hiện nay tam giới tứ đại bộ châu, Đông Thắng Thần Châu là đạo môn xảo huyệt, phồn vinh hưng thịnh. Nam Chiêm Bộ Châu là nhân tộc nơi khởi nguồn, từ xưa tới nay đều là nhân khẩu nhất đông đúc lục địa. Tây Nưu Hạ Châu tình huống tuy rằng khá là phức tạp, nhưng yêu tộc, nhân tộc, Phật môn cũng tương tự là sinh linh vô số. Chỉ có Bắc Câu Lô Châu không giống, nó mặc dù là tứ đại bộ châu bên trong lớn nhất lục địa, nhưng hầu như đã biến thành một mảnh tuyệt địa. Truyền thuyết nơi đó là năm đó Long Phượng Lượng kiếp chiến trường, Tổ Long, Thủy Phượng, Kỳ Lân lão tổ đều ngã xuống ở nơi đó. Nơi đó chịu đến thánh nhân ngã xuống sau vô biên oán khí ảnh hưởng, tiên linh khí khô cạn, sinh linh không cách nào sinh tồn, hơn nữa đại đạo pháp tắc lực lượng cũng bị cấm tiệt, dần dần liền diễn biến thành sinh linh không tồn tuyệt địa. Bạch Cổ làm sao cũng không nghĩ tới ma hồn đưa ra biện pháp dĩ nhiên sẽ cùng Bắc Câu Lô Châu có quan hệ. Ha ha, Bắc Câu Lô Châu bí mật so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn nhiều, ngươi chỉ để ý đi là được rồi, lão phu lúc nào đã lừa gạt ngươi. Ma hồn một bộ cao thâm khó dò dáng dấp. Ngươi rất sao gạt ta còn thiếu. Bạch Cổ trong lòng nổ nát, có điều vẫn còn có chút ý động. Nếu là thật có thể được mới sát đạo pháp tắc, để cho mình bảo vệ trong tay thí thần thường, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Hơn nữa tối đa cũng chính là một vị hóa thân đi một chuyến mà thôi, không có gì ghê gớm. Cái gì? Ngươi không chuẩn bị nhường chân thân đi tới. Vậy ngươi đến thời điểm làm sao hấp thu sát đạo pháp tắc? Ma hồn một mặt khó có thể tin mở miệng. Ngươi đây liền không cần phải để ý đến, ta tự có biện pháp. Huống hồ, ta điều này cũng làm cho là đi ầm ầm vận may mà thôi, cho dù không thành công cũng không sao, ngược lại có thí thần thương ở, ta bất cứ lúc nào đều có thể tăng cấp đại la cảnh. Bạch Cổ cười ha ha mở miệng. Tiểu tử, quá đáng cẩn thận cũng không được. Muốn có thành tựu, có lúc một điểm nguy hiểm vẫn là đáng giá tỏa một tỏa. Ma hồn tiếp tục dụ dỗ nói. Ừm, ngươi nói rất đúng, vốn là ta thật có chút do dự, nhưng nghe ngươi sau khi, ta kiên định hơn quyết định của chính mình, thậm chí ta liền thí thần thương đều không mang theo. Bạch Cổ ha ha cười, con mắt không khỏi hơi nheo lại nói, cậu đàn, ta phát hiện ngươi có vẻ như cùng bình thường có chút không giống nhau lắm à. Ngươi tựa hồ rất muốn nhường ta chân thân đi tới Bắc Câu Lô Châu. Chuyện này đối với ngươi có ích lợi gì? Lẽ nào ngươi ký ức khôi phục? Lần đi còn có cái gì khác mục đích? Bị Bạch Cổ liên tiếp chất vấn, ma hồn nhưng là không có bất kỳ biểu lộ gì, kỳ thực làm một đoàn ma khí, hắn cũng không làm được vẻ mặt gì đến. Thế nhân đối với bản tôn đều là hiểu lầm tầng tầng, quả nhiên đây chính là thế nhân ngu muội chỗ. Nghĩ ta đường đường ma tổ, dĩ nhiên cũng sẽ có bị một con nho nhỏ khô lâu ngay mặt chất vấn một ngày, này ở năm đó ta là bất luận làm sao cũng không tưởng tượng nổi. Ma hồn xoay người, quay lưng Bạch Cổ, ngựa khí tang thương bên trong mang theo từng tia một tiêu điều. Ngươi rất sao không trang bức sẽ chết sao? Bạch Cổ từ trong hàm răng bỏ ra mấy chữ này, nắm đấm không khỏi lại có chút ngứa. Có điều bởi vì ma hồn nói chêm chọc cười, nhường Bạch Cổ vừa đối với hắn bay lên cảnh giác rồi lại thoáng trì hoãn chút. Đương nhiên muốn nhường hắn hoàn toàn thả lỏng đối với cái tên này để phòng là không thể. Dù sao cái tên này rất có thể đúng là La Hầu, một cái liền Hồng Quân đạo tổ đều chỉ có thể lựa chọn phong ấn, mà không cách nào hoàn toàn giết chết tồn tại, Bạch Cổ dành cho hắn nhiều hơn nữa cẩn thận một chút cũng là nên. Một tháng sau, Bạch Cổ một vị tỉ mỉ chế tạo thái ớt kim tiên đỉnh cao cảnh hóa thân xuất hiện ở Tây Như Hạ Châu cực Bắc. Nơi này khí hậu cực hàn, giữa bầu trời đồng bền lông ngông tuyết lớn, xa xa là mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, mà ở cánh đồng tuyết phần cuối nơi sừng sững một tòa cao vút trong mây núi tuyết. Nơi đó chính là Tây Như Hạ Châu đi về Bắc Câu Lô Châu duy nhất lối vào. Giống như vậy lối vào Đông Thắng Thần Châu cũng có một tòa, cùng nơi này như thế quanh năm bao trùm đầy trời tuyết lớn, có cao vóc như mây đỉnh núi tuyết trở ngại. Dựa vào đỉnh núi tuyết, cực hàn, cuồng phong, mặc dù là kim tiên cảnh cường giả nghĩ muốn đi tới Bắc Câu Lô Châu cũng rất khó làm được. Cũng chỉ có Bạch Cổ như vậy thân thể cường hạn thái ớt kim tiên mới có thể ung dung leo như vậy núi tuyết. Cho Bạch Cổ cảm giác, thật giống như có người ở hết sức ngăn cản sinh linh tiến vào Bắc Câu Lô Châu bình thường. Đương nhiên điều này cũng chỉ là hắn suy đoán mà thôi, không có bất kỳ căn cứ. Thu hồi trong lòng suy nghĩ lung tung, Bạch Cổ không nói một lời, một bước bước ra, cũng đã biến mất ở đầy trời gió tuyết bên trong, lại xuất hiện thời điểm đã đến Đại Tuyết Sơn dưới chân. Sau đó chỉ cần mình leo mà lên, vượt qua tòa này Đại Tuyết Sơn, liền bằng tiến vào Bắc Câu Lô Châu. Người nào? Chính đang Bạch Cổ muốn leo núi thời điểm, xa xa một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên. Theo này một đạo tiếng quát, bốn phương tám hướng đột nhiên có liên miên không dứt trận văn xuất hiện, đảo mắt liền đem Bạch Cổ bao phủ ở trong đó. Bốn phía một đôi đối với trên người mặc ngân giáp thiên binh nhanh chóng xuống lại mà đến, chớp mắt liền đem Bạch Cổ xuống lại nước chảy không lọt. Thiên La Địa Vong trận, người của Thiên Đình. Bạch Cổ hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Đây là một cái kim tiên cảnh thiên tướng, Bạch Cổ cũng không quen biết, có điều hắn linh cảm đến sự tình e sợ có chút không đơn giản. Vụ. Cái kia kim tiên cảnh trời cầm trong tay một khối tấm gương một phen, một vệ sáng liền đánh vào Bạch Cổ trên người, phối hợp ra trên người hắn một tia sơn hắc sát khí. Thái ớt kim tiên cảnh thi ma. Thiên tướng một tiếng thét kinh hãi, không có một chút nào muốn trò chuyện ý tứ, hắn vung tay lên, lệ quát, vây giết hắn. Đây chính là thi tộc hiện trạng. Cho dù hắn chưa bao giờ biểu hiện ra địch ý, nhưng người ta trong tiềm thức đã đem ngươi xem là tội ác tẩy trời đại ma đầu tới đối xử, thấy chi tất sát. Đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Bạch Cổ trong mắt hàn quang lóe lên, long hành hổ bộ về phía trước, một quyền đánh tới. Ầm ầm ầm. Thiên La Địa Vong trận trực tiếp bị nổ ra một cái miệng lớn, đồng thời Bạch Cổ quyền ý không có một chút nào ngừng lại, chớp mắt liền đến ngày này đem trước mặt, một quyền đánh xuống. Phúc. Ngày đó đem hoàn toàn không phản kháng chút nào năng lực, trực tiếp bị Bạch Cổ một quyền đánh thành mảnh vụn cạn. Bạch Cổ tùy ý nhìn lướt qua vỡ thành điểm điểm bạch quang tiêu tan không gặp thiên tướng, trong lòng không có một chút nào kinh ngạc, rất hiển nhiên cái tên này cũng là phong thần bảng lên chi thần. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, chỉ cần phong thần bảng bất diệt, hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Chính mình đòn đánh này cũng chỉ là tạm thời đánh đuổi hắn mà thôi. Thật mạnh. Cách xa ở Thiên Đình một tòa đại điện bên trong, một bóng người lóe lên, liền từ bên trong trọng sinh đi ra. Trên mặt hắn lộ ra một chút sợ, tràn đầy lòng vẫn còn sợ hai hướng về bốn phía nhìn một chút, phát hiện mình trở lại Thiên Đình, lúc này mới thở phào một hơi. Có Thái Ức Kim Tiên cảnh thi tộc vào Bắc Câu Lô Châu, việc này ta phải nhanh lên một chút báo cáo lên. Có thể tuyệt đối không nên ảnh hưởng đại kế a. Này thiên tướng một mặt lo lắng tự lẩm bẩm. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 160, Thiên Đình trung quy mưu tính, hình thiên chiến thần xuất thế. Bạch Cổ một quyền đánh giết rơi ngày đó tướng, không có một chút nào dừng lại, một bước hướng lên trên, bóng người mấy cái lấp lóe liền leo lên đỉnh núi tuyết đỉnh. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, phát hiện những thiên binh kia vẫn như cũ tay chân luống cuống chờ ở vốn có, cũng không có truy kích tới. Xem ra, Thiên Đình ở chỗ này sức mạnh phòng ngự không hề cường. Bạch Cổ tự lẩm bẩm một tiếng, bóng người loáng một cái liền biến mất không thấy bóng dáng. Tuy rằng hắn có năng lực đem phía dưới những thiên binh kia toàn bộ giết chết, nhưng không có cần thiết. Hơn nữa thời gian trì hoãn quá lâu, vạn nhất Thiên Đình tiếp viện chạy tới, liền không tốt. Có điều vì sao Thiên Đình sẽ ở này chim không thèm ị địa phương, bố trí một đội thiên binh thiên tướng đây? Bạch Cổ không nhịn được rơi vào trầm tư. Lấy những binh lực này cường độ, cũng chính là đụng với Bạch Cổ như vậy Thái Ức Kim Tiên cảnh bên trong yêu nghiệt, nếu là đổi cái khác Thái Ức Kim Tiên, mặc dù là Ngưu Ma Vương như vậy Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao cường giả, trong thời gian ngắn cũng không phá ra được có Kim Tiên thiên tướng tọa trấn Thiên La Địa Vong trận. Có thể nói một tòa núi tuyết cộng thêm như thế một đội thiên binh thiên tướng trú thủ tại chỗ này, liền có thể lấy đỡ 99% muốn vào Bắc Câu Lô Châu sinh linh, cũng chính là Đại La Kim Tiên bọn họ mới không ngăn được. Nhưng toàn bộ tam giới Đại La Kim Tiên có thể nói hiếm như lá mùa thu, lại làm sao có khả năng vô duyên vô cớ đi liền đại đạo pháp tắc đều không có Bắc Câu Lô Châu đây. Nhị cầu tử, ngươi có biết hay không chuyện gì thế này? Bạch Cổ hướng về theo hắn đồng thời đến ma hồn hỏi dò. Không biết. Ma hồn ở Bạch Cổ bên người ló đầu ra đến. Bản tọa ngủ say thời gian quá dài, trước lại vẫn ở Nam Chiêm Bộ Châu thế giới loài người pha trộn, làm sao có thể biết chuyện nơi đây? Phải biết năm đó bản tọa phong quang thời điểm, tứ đại bộ châu còn được gọi là hồng hoang đây. Ma hồn ngữ khí có chút phiền muộn. Bạch Cổ. Nay cẩu vật không quản lý mình hỏi cái gì, hắn luôn có thể kéo tới năm đó đi, đây là trang bức nghiện A. Người xác định, cái kia phá thiên la địa vong đại trận tiến vào Bắc Câu Lô Châu chính là thi tộc. Giờ khác này Thiên Đình, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chính đang nghiêm túc hỏi dò thủ hạ tướng sĩ. Mặt tướng dùng kính chiếu yêu chiếu qua hắn, có thể 100% xác thực định. Thiên tướng một mặt nô định. Thi tộc. Lẽ nào là từ nữ nhi quốc lẩn trốn đi ra? Lý Tĩnh hơi nhíu mày. Hắn trầm tư chốc lát, cuối cùng quay đầu nhìn về phía bên cạnh cà lơ phất phơ chính đang gõ tiên cây dưa hồng con Na Cha. Na Cha, Bắc Câu Lô Châu việc quan hệ bệ hạ đại kế, không thể sai sót, ta xem chuyện này vẫn là ngươi đi một chuyến đi, bất luận làm sao cũng phải hiểu rõ cái kia thi tổ vào Bắc Câu Lô Châu mục đích. Na Cha liếc mắt một cái Lý Tĩnh trong tay linh lung bảo tháp, phiết miệng đứng lên. Biết rồi. Hắn vươn người một cái, nhe răng cười, vừa vặn bản thái tử đã hơn trăm năm chưa từng gặp qua ra dáng đối thủ, liền đi xem một chút có thể một quyền nổ nát thiên la địa vong trận gia hỏa có gì đặc biệt. Hắn nói chuyện, bóng người đã điều động một áng lửa biến mất không thấy bóng dáng. Giờ khắc này Bạch Cổ đã thâm nhập Bắc Câu Lô Châu nội lục. Càng là hướng về bắc đi, liền càng là lạnh giá, bốn phương tám hướng không có bất kỳ sinh linh, toàn bộ đều là mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết. Tình cờ mặt đất sẽ hướng lên trên hơi nô ra, xem ra liền như là bị người trồng lên lên mộ lớn. Nơi này nhiệt độ không cần nói là phàm nhân, huyền tiên cảnh trở xuống trên căn bản cũng không thể tồn tại, mặc dù là huyền tiên e sợ cũng không thể thời gian dài ở lại đây. Nơi này đối với sinh linh tới nói trên căn bản chính là tuyệt địa. Ồ, chính đang cảm khái Bạch Cổ đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn đột nhiên nhìn thấy cánh đồng tuyết bên trên có hai bóng người chính kéo lôi một cái khổng lồ lớn vật đón gió tuyết gian nan tiến lên. Hắn mở phá diệt kim đồng, hướng về hai người nhìn lại. Cùng Sa Trần như thế có vu tộc huyết thống nhân tộc. Xem dáng dấp của bọn họ là đi săn thú. Lẽ nào bọn họ sinh sống ở phụ cận? Bạch Cổ ánh mắt hơi lóe lên, trong lòng bước lên liên tiếp nghi hoặc. Tốc độ của hắn không khỏi chậm lại, lặng lẽ đuổi tới hai người kia tộc. Tiểu tử, quản bọn họ làm chi, tiếp tục hướng phía trước ca. Khoảng cách ta nói chỗ đó đã không xa, ngươi cũng không nên chỉ hoãn thời gian. Ma hồn âm thanh ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Không vội vã. Ta muốn xem trước một chút hai người này là lai lịch gì, hơn nữa mặt sau còn theo một cái đuôi nhỏ đây, nếu là không giải quyết hắn, chúng ta làm cái gì cũng không sống yên ổn. Bạch Cổ cười nói. Đuôi. Cái gì đuôi? Là thiên đình phái tới người sao? Tiểu tử, không phải ta nói ngươi, ngươi chính là quá sợ, ngươi nếu như mang theo đổ lòng thương đến, bất kể hắn là cái gì người, một thương trực tiếp làm bạo, làm sao có nhiều như vậy phiền phức. Ma hồn một mặt thiếu kiên nhẫn. Bạch Cổ không để ý tới câu nói này lao, cũng không để ý tới mặt sau theo Na Cha, hắn theo hai cái này vô nhân, rất nhanh liền đến một cái trong trại. Đây là một cái loại cỡ lớn bộ lạc, Bạch Cổ phá diệt kim đồng quét qua, trong lòng liền đã có tính toán. Gần như có khoảng 8.000 người, những người này trên người cũng không có tu vi, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thân thể bên trong đều có vu tộc huyết thống. Điều này làm cho thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Chắc hẳn cái này cũng là những người này có thể ở đây sao ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn nguyên nhân vị trí. Bắc Câu Lô Châu tại sao có thể có vu nhân tồn tại? Bạch Cổ hơi nhíu mày, bóng người loáng một cái thu lại toàn bộ khí tức hạ xuống ở này vu nhân bộ lạc bên trong. Rất nhanh Bạch Cổ liền phát hiện một cái thú vị đồ vật. Một vị bị vu nhân cung phụng thần dinh thự. Thiên đỉnh đấu bộ chiến thần Hình Thiên. Bạch Cổ tự lẩm bẩm đọc lên thần dinh thự chi khắc xuống tên. Hình Thiên hắn biết, vu tộc rất nổi danh một cái đại vu, nhưng Hình Thiên chính là vu tộc, hơn nữa cũng sớm đã chết rồi, chuyện này làm sao biến thành đấu bộ chiến thần cơ chứ? Ta rõ ràng. Hương Hỏa Thành Thần, dĩ nhiên muốn lợi dụng những này vu nhân sản sinh tín ngưỡng lực lượng, chế tạo ra Hình Thiên như thế một vị Hương Hỏa thần dinh thự. Thật là bạo tay. Bạch Cổ trong mắt lóe ra một tia chấn động. Không nghi ngờ chút nào này tất nhiên là thiên đình tác phẩm, hơn nữa trong đó tất nhiên có địa phủ vu tộc bóng dáng. Lợi hại a. Nguyên lai cái gọi là tứ hải hải thần chỉ là thiên đình thả ra bom khói, thiên đình chân chính tác phẩm ở Bắc Câu Lô Châu, ai có thể nghĩ đến lạnh lẽo nơi Bắc Câu Lô Châu còn có thể ẩn giấu một nhánh vu đại quân người, còn có thể thu thập được lực hương hỏa. Hơn nữa thiên đình cùng địa phủ nếu có thể dựng lên một tòa 8.000 người vu nhân bộ lạc, cái kia liền có thể dựng lên càng nhiều, có Hình Thiên chiến thần. Hay là sau đó còn có thể có hậu nghệ thần tiễn, thậm chí ngay cả cộng công, chúc dung những này vu tổ cũng không phải là không có sống quá khả năng tới. Bạch Cổ nhìn cái này rõ ràng vừa dựng thành không lâu bộ lạc, không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ lên. Đạo hữu, xem đủ chưa? Đột nhiên một thanh âm ở Bạch Cổ phía sau vang lên. Hắn quay đầu lại, đúng dịp thấy Na Cha chính cười tủm tỉm ôm ngực đứng ở phía sau hắn. Bốn phía những kia vốn là không nhìn thấy hắn vu nhân cũng bởi vì này một thanh âm từng cái hướng về hắn xuống lại. Thậm chí cái kia một vị bị cái này bộ lạc cung phụng chiến thần Hình Thiên thần dinh thự cũng bắt đầu tỏa ra thăm thẳm thần quang, một tia sát khí xa xa khóa chặt Bạch Cổ. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 161, là hắn, chính là hắn, ba đầu sáu tay tiểu Na Cha. Thanh minh trước. Ta chỉ là hiếu kỳ Bắc Câu Lô Châu tại sao lại có sinh linh tồn tại, đối với thiên đình mưu tính cũng không có bất kỳ ý nghĩ. Bạch Cổ đối với Na Cha xuất hiện không có một chút nào kinh ngạc, hắn giơ hai tay lên, đầy mặt vô tội nói. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền có lý do bắt ngươi. Na Cha từng bước một đến gần Bạch Cổ, trên dưới đánh giá hắn hai mắt cười nói, hiện tại nói cho ta, là trực tiếp đầu hàng cho ta, vẫn là trước tiên bị ta đánh một trận, lại bé ngoan đầu hàng. Bạch Cổ há miệng. Có điều chưa kịp hắn nói xong, Na Cha liền cướp trước một bước mở miệng, ta kiến nghị ngươi lựa chọn người sau, dù sao hiếm thấy đi ra một chuyến, bản thái tử vẫn là hy vọng có thể chơi vui vui chơi. Nhìn trước mặt buộc cao chót vót sừng, giống như cụ non Na Cha, Bạch Cổ trong đầu không khỏi liền vang lên quen thuộc giai điệu đến. Là hắn, chính là hắn, anh hùng của chúng ta tiểu Na Cha. Bạch Cổ trên mặt lộ ra một nụ cười, quỷ thần xui khiến đưa tay ra sờ sờ Na Cha trên đầu cao chót vót sừng. Vốn là cười tủm tỉm Na Cha, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên khó xem ra. Ẩm. Mạnh mẽ kinh khí mang theo vô biên ánh lửa từ đâu trá trên người ầm ầm bạo phát. Na Cha trong tay loáng một cái hỏa tiễn thương xuất hiện, một thương liền hướng về Bạch Cổ đâm lại đây. Ngươi lại dám mỏ tiểu ra đầu. Không ai có thể sờ soạng tiểu ra đầu sau khi còn không trả giá thật lớn. Tiểu ra ngày hôm nay nhất định phải đánh chết ngươi. Bạch Cổ trên mặt nhất thời có vẻ càng thêm vô tội, hắn một bên lùi về sau một bên giải thích, ta chỉ là xem ngươi khá là đáng yêu mà thôi, tiểu thí hải, tất yếu như thế tích cực mà. Chết đi cho ta. Na Cha hận nhất người khác gọi mình thằng nhóc con, giờ khác này sắp tức đến bể phổi rồi, quát to một tiếng đồng thời, càn khôn quyển đột nhiên vứt ra. Bạch Cổ đấm ra một quyển. Làm. Càn khôn quyển bị hắn một quyển oanh lùi. Biết chúng ta quê nhà tình cờ gặp ngươi loại này hùng hài tử sẽ làm thế nào sao? Trực tiếp đánh khóc. Bạch Cổ cười ha ha, cũng không lui về sau nữa, trái lại trước mặt hướng về Na Cha vào tới. Ba đầu sáu tay. Na Cha quát to một tiếng, trực tiếp mở ra trạng thái mạnh nhất. Ở ba đầu sáu tay trạng thái, hắn sức mạnh, tốc độ trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp ba. Hai người ở vu tộc bộ lạc trên không ra tay đánh nhau, chớp mắt liền qua hơn trăm chiêu. Phía dưới vốn còn muốn đi lên hỗ trợ một đoàn vu tộc, nhìn thấy hai người hiển lộ ra huy năng, nhất thời không nhịn được hai mặt nhìn nhau lên, hai người này cũng quá rất sao mạnh đi. Liền ngay cả trong bộ lạc vậy vừa nãy hiển lộ ra huy năng hình thiên thần dinh thử cũng yên lặng thu hồi tự thân tỏa ra huy năng, đem mình ngụy trang thành một khối mảnh gỗ. Không phải hắn sợ. Làm vu tộc chiến thần, trong đầu hắn liền chưa bao giờ sợ cái chữ này. Hắn chỉ là khá là từ tâm mà thôi. Đối phương quá mạnh mẽ, mà chính mình làm hương hỏa thần dinh thự, vừa mới sinh ra linh trí không bao lâu, tối đa cũng là cùng phổ thông kim tiên cường giả kém không mang theo, là thật sự đánh không lại à. Thế nào? Nam Thiên Môn trước, Lý Tĩnh tràn đầy căng thẳng hỏi dò. Bên cạnh Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ nghe vậy thu hồi thần thông, trên mặt lộ ra một tia lo lắng nói, có chút không ổn. Tam thái tử ba đầu sáu tay pháp thân đều triển khai ra, nhưng vẫn như cũ không bắt được đối phương. Đối phương cùng tam thái tử như thế ở thái ớt kim tiên cảnh liền nắm giữ một tia đại la đạo tắc lực lượng, hơn nữa thân thể lực lượng so với tam thái tử càng mạnh hơn, đánh tiếp nữa tam thái tử e sợ muốn ăn thiệt thòi. Chuyện này, thi tộc lúc nào ra như thế một vị yêu người ta? Lý Tĩnh trên mặt có chút lo lắng, hắn cắn răng một cái nói thẳng, truyền cho ta pháp lệnh, nhường đấu bộ tròm sao trợ tam thái tử một chút sức lực. Bất luận làm sao nhất định phải bắt cái kia thi ma, hỏi rõ hắn góp chân xuất xứ, cùng với lẻn vào Bắc Câu Lô Châu mục đích. Chấm đã. Phía sau đột nhiên vang lên quát khẽ một tiếng. Lý Tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện chính là đấu bộ cửu diệu tinh quan. Lý Thiên Vương, Chu Thiên Tinh đấu đại trận liên lụy rất lớn, hơi sử dụng rất có thể sẽ hấp dẫn toàn bộ tam giới ánh mắt, như không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không muốn sử dụng vì là diệu. Bệ hạ đã biết rồi việc này, huynh đệ ta chính là phụng bệ hạ chi mệnh. Đi vào chợ Tam Thái Tử một chút sức lực. Lý Tĩnh nghe vậy không khỏi lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Cựu Diệu Tinh Quan toàn bộ đều là Thái Ất Kim Tiên Cảnh, hơn nữa tinh thông chín sao thảo phạt đại trận, cùng Phật Môn Thập Bát La Hán nổi tiếng ngang nhau, có bọn họ ra tay, bắt cái kia thi man nên vấn đề không lớn. Vậy làm phiền mấy vị tinh quan. Bạch Cổ không mình hành lễ. Chín người đáp lễ, sau đó bóng người nhảy lên trực tiếp biến mất không còn tăm hơi hình bóng. Bắc Câu Lô Châu đang cùng Na Cha chiến đấu ác liệt, Bạch Cổ hình như có cảm ứng, lặng yên ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Na Cha so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, hiếu thắng, đương nhiên Bạch Cổ nếu là muốn giết thủ đoạn hắn ra hết cũng có thể làm được, có điều Na Cha làm thiên đỉnh chiến tướng bên trong biển hiệu, Bạch Cổ giết hắn cũng không có điểm nào hay. Hắn sở dĩ cùng Na Cha chiến đấu lâu như vậy, chỉ là vì kéo dài thời gian, hấp dẫn thiên đỉnh sự chú ý thôi. Viện binh của ngươi sắp đến. Tiểu Na Cha chúng ta sau này còn gặp lại. Bạch Cổ cười, thân thể vô thanh vô tức từng tấc dập tắt biến mất. Ta nơi nào nhỏ, lại nói tiểu ra ta đem ngươi phân đánh ra đến. Ê! Chính đang hét tầm Na Cha đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện bạch cổ khí tức thật sự hoàn toàn biến mất. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Hắn không khỏi gãi gãi đầu. Cũng là ở bạch cổ bóng người dập tắt sau khi hai thời gian ba cái hô hấp, hư không một trận vặn mèo, chín đạo tinh quang chạy nhanh đến, ở đâu trá trước người hiện lộ ra cửu diệu tinh quan bóng người đi ra. Thiên đình vị trí nơi là một chỗ rất kỳ dị tiểu thế giới. Trừ thời gian cùng tam giới có chỗ bất đồng ở ngoài, còn có một chỗ tốt chính là từ Nam Thiên Môn xuất phát, chạy tới tứ đại bộ châu bất kỳ một chỗ đều rất nhanh. Cái này cũng là cửu diệu tinh quan có thể cấp tốc như thế trợ giúp đến chiến trường nguyên nhân. Hẳn là hóa thân. Theo sát cửu diệu tinh quan, một đạo khác bóng người cũng rất nhanh chạy tới. Nhị ca, ngươi làm sao đến rồi? Na Cha nhìn người tới, nhất thời một trận mừng rỡ. Người này thủ đoạn cao siêu, ta sợ cửu diệu tinh quan cùng người không bắt được hắn, vì lẽ đó hãy cùng tới xem một chút. Đáng tiếc, người này lưu ở chỗ này nên chỉ là hấp dẫn chúng ta sự chú ý hóa thân, hắn chân thân hay là đã ẩn nấp giấu đi. Nhị lang thần vừa nói, một bên quay đầu nhìn mình bên cạnh Hao Thiên Quyển. Chủ nhân, không tìm được đối phương. Có điều, ta nghe thấy được quen thuộc mùi, cùng năm đó cái kia hộ tống công chúa điện hạ trở về quán giang khẩu hóa thân nhất trí. Là hắn. Nhị lang thần biểu hiện dùng mình. Đối phương làm việc thần bí, thủ đoạn cao siêu, nói thật chính mình sở dĩ trời cao làm cái này tư pháp thiên thần, thật là có đối phương cho mình áp lực duyên cớ. Cửu diệu tinh quan các ngươi đi tới đỉnh núi Tuyết Miệng núi, tăng mạnh Bắc Câu Lô Châu lối vào, và miệng, phòng ngự. Na Cha ngươi theo ta liền đi tìm một tìm cái này thần bí ra hỏa làm sao, nhìn hắn đến Bắc Câu Lô Châu đến cùng vì chuyện gì. Nhị lang thần rất nhanh liền hạ quyết tâm. Vậy thì thật là không thể tốt hơn, tên kia quá đáng ghét, ta nhất định phải tự tay đem hắn đánh chết. Na Cha hung tận nói, thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 162, Vạn Sơn không phần mộ, Đại La Táng Địa. Tiểu tử ngươi quả nhiên kẻ dối trá, dùng một bộ hóa thân hấp dẫn thiên đình sự chú ý, mặt khác một bộ hóa thân ám độ trần thường, lặng yên bỏ chạy. Không thể không nói, bản tôn có chút yêu quý ngươi. Như thế nào, suy nghĩ một chút làm bản tôn quan môn đệ tử làm sao, bản tôn cho ngươi một hồi ngươi tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được tạo hóa. Bắc Câu Lô Châu nơi sâu xa, bạch cổ triển khai ngũ hành đại độn tốc độ cực nhanh chạy đi. Ở trên vai hắn, ma hồn hóa thành một cái người tí hon màu đen. Chính đang bạch cổ bên thai lại nhảy khoác lắp bước. Ha ha, tốt. Trước tiên cho một cái tiên thiên linh bảo dùng dùng, chỉ cần ngươi có thể lấy ra, ta lập tức bái sư. Bạch cổ cười híp mắt trêu ghẹo. Tiên thiên linh bảo. Rác rưởi mà thôi. Ngươi nếu là nguyện ý bái ta làm thầy, ta chuẩn bị cho ngươi một cái hỗn độn trí bảo. Biết cái gì là hỗn độn trí bảo sao? Đó là hỗn độn hải bên trong sinh ra đồ chơi, trời sinh có một loại hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, bản tọa năm đó ở hỗn độn hải du lịch thời điểm liền đã từng thấy một cái chính đang thai nghén bên trong hỗn độn trí bảo, nghĩ đến nhiều năm như vậy, cái kia hỗn độn trí bảo tất nhiên đã sắp xuất thế, các loại chuyến này kết thúc ngươi theo sư phụ đi một chuyến hỗn độn hải, sư phụ mang tới cho ngươi. Ừm, ta nghe đây, ngươi đón lấy thổi. Bạch cổ tốc độ không giảm, trên mặt nụ cười không đổi, liền ngay cả trong lòng cũng không có nửa phần sóng lớn. Giống như vậy châu bò, kẻ này từ khi theo chính mình tới nay, đã thổi không biết có bao nhiêu, vừa mới bắt đầu còn nhường hắn có chút mặc sức tưởng tượng. Nhưng hiện tại sớm rất sao nghe chán. Đến. Một khắc sau khi, bạch cổ tốc độ đột nhiên chậm lại. Ở trước mặt hắn hiện ra một đám lớn liên miên không dứt nhô ra gò đất. Nơi này chính là ma hồn nói cho hắn, ẩn dấu đặc thù sát đạo pháp tắc nơi. Lại là gò đất. Những này gò đất đến cùng là cái gì a? Tại sao Bắc Câu Lô Châu khắp nơi đều có? Bạch cổ không rõ hỏi dò. Ha ha. Toàn bộ Bắc Câu Lô Châu ở thượng cổ thời điểm được gọi là thần chi táng địa. Nơi này là Long Phượng Lượng Kiếp chiến trường. Mỗi một cái gò đất phía dưới tối thiểu đều mai táng một vị Đại La Kim Tiên cường giả. Hiện tại trước mặt ngươi này một đám lớn gò đất chính là Bạch Hổ bộ tộc nơi chôn cất. Táng địa. Bạch Cổ đột nhiên cảm giác một trận sống lưng lạnh cả người. Nếu như mỗi một tòa gò đất phía dưới đều mai táng một vị Đại La Kim Tiên, cái kia từ hắn tiến vào Bắc Câu Lô Châu tới nay, nhìn thấy gò đất không thể đếm hết được, Long Phượng Lượng Kiếp đến cùng khốc liệt đến mức độ nào? Tại sao lại có như thế nhiều Đại La Kim Tiên ngã xuống? Hơn nữa khi đó Đại La Kim Tiên không khỏi cũng quá nhiều đi. Chỉ cần trước mặt Bạch Hổ bộ tộc, gò đất số lượng hầu như liền đạt đến mấy trăm tòa, hơn nữa trong đó có hơn 10 tòa cực kỳ to lớn, hiển nhiên hẳn là thuộc về chuẩn thánh. Nhiều như vậy Đại La Kim Tiên, hầu như đã sắp đổi tới hiện tại tam giới hết thể Đại La Kim Tiên tổng số, quả thực khó mà tin nổi. Phải biết Bạch Hổ bộ tộc ở Long Phượng thời đại chỉ là 7 đại vương tộc một trong, ở hắn mặt trên còn có Long tộc, bộ tộc Phượng Hoàng, Kỳ Lân bộ tộc này tam đại thánh tộc. Nếu như Bạch Hổ bộ tộc liền có như thế nhiều Đại La Kim Tiên, cái cái kia tam đại thánh tộc ở năm đó lại là làm sao phồn thịnh đây. Chẳng trách long tộc vẫn luôn tràn ngập ngạo khí, xem thường cái này xem thường cái kia. Cũng xác thực, nếu là cùng năm đó long tộc so ra, hiện tại thiên đỉnh, Phật môn loại hình chỉ có thể coi là nhị lưu, thậm chí ngay cả nhị lưu thế lực cũng không bằng. Ý của ngươi là cái kia cái gọi là đặc thù sát đạo pháp tắc, ở bạch hổ bộ tộc mộ bên trong, ngươi nhường ta chỗ mộ. Bạch cổ nói, nay có cái gì, đều là lên cấp đại la mà, không khó coi. Ma hồn đầy mặt bình tĩnh tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi nếu là không muốn đi, trở lại cũng được, ta là không đáng kể. Quả nhiên là lao âm dương sư A. Bạch cổ liếc mắt một cái tên này, bóng người loáng một cái liền hướng này lớn mộ nhóm bay đi. Không biết đúng hay không chính mình ảo giác, ở biết nơi này nguyên bản là một mảnh lớn mộ sau khi, bạch cổ đột nhiên có một loại vẫn cảm giác bị người dòm ngó, thật giống như những kia nằm ở mộ bên trong vô số hài cốt sau một khắc sẽ sống lại bình thường. Không đúng a. Lao tử chính mình chính là bạch cốt tinh, những hài cốt này nếu là thật sống, không phải thành chính mình cùng tộc. Bạch cổ nghĩ như vậy, tâm thần nhất thời chính là vừa vững. Chính là phía trước cái kia một ngôi mộ lớn, ngươi sau khi đi vào liền biết ta đến cùng có hay không lừa ngươi. Được rồi, bản tôn nhiệm vụ chấm dứt ở đây, phía dưới phải xem ngươi rồi. Ma hồn nói, bóng người loáng một cái liền lần thứ hai chui vào cửu khiếu kỳ trong đá. Bạch cổ mắt sáng lên, yên lặng thu hồi cửu khiếu kỳ thạch. Hắn dám kết luận, này ma hồn đem mình dẫn tới nơi này, tất nhiên là có mục đích của chính mình. Bạch cổ thậm chí suy đoán, này ma hồn đã chẳng biết lúc nào khôi phục La Hầu ký ức, cho dù không phải toàn bộ cũng có thể là một phần. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn là đến rồi. Dù sao gặp nguy hiểm, liền đại diện cho có tạo hóa. Hắn đến chung quy chỉ là một cái phân thân mà thôi, cho dù bị này ma hồn âm cũng không có gì. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, hắn có thể bởi vậy thăm dò ra này ma hồn một ít nội tình. Nếu là cái tên này thật sự khôi phục La Hầu ký ức, cái kia bạch cổ liền không thể sẽ đem hắn mang theo bên người. Đặc biệt không thể lại nhường hắn ở tại bạch hổ lĩnh. Vừa vặn có thể mượn cơ hội này, đem hắn quăng. Bạch cổ ý niệm trong lòng chuyển động đồng thời, bóng người loáng một cái liền triển khai ngũ hành đại độn trốn vào này gò đất bên trong. Một đường tiềm hành, bạch cổ rất nhanh liền đến tòa này màn lớn tầng trong nhất. Không có cái gọi là quan tài, càng không có cái gì vật chôn cùng. Một chiếc có phổ thông con hổ gấp trăm lần to nhỏ hổ cốt xuất hiện ở bạch cổ trước mặt. Điều này hiển nhiên là một vị chuẩn thánh hài cốt, bạch cổ có thể rõ ràng cảm nhận được trên người lượn lờ chuẩn thánh uy thế, cùng với nồng nặc sát đạo pháp tắc lực lượng. Vị này chuẩn thánh cảnh bạch hổ, hiển nhiên ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng trải qua một hồi khốc liệt chém giết. Trên người hắn xương nhiều chỗ vỡ vụn, đặc biệt một cái chân sau càng là trực tiếp biến mất. Nhưng hắn hướng đi sinh mệnh chung kết thời điểm hẳn là an tưởng. Bạch cổ thậm chí có thể tưởng tượng đến một vị chuẩn thánh cảnh bạch hổ, tiến hành một hồi khốc liệt chém giết sau khi, yên tĩnh đợi chờ mình sinh mệnh hướng đi chung kết thê mỹ hình ảnh. Nếu như có thể hấp thu này chuẩn thánh bạch hổ hài cốt lên lượn lờ sát đạo pháp tắc lực lượng, chính mình lên cấp đại La Kim tiên cảnh hẳn là dễ dàng sự tình. Nhưng hiển nhiên đây là không thể. Bắc Câu Lô Châu đã tồn tại vô số vạn năm, nếu như có thể hấp thu bên trong sát đạo pháp tắc lực lượng, những hài cốt này sớm đã bị chia cắt hầu như không còn, làm sao có khả năng luận đến chính mình. Những hài cốt này là chịu đến Tổ Long, Thủy Phượng, Kỳ Lân lão tổ này ba vị ngã xuống ở vùng đất này thánh nhân nguyền rủa. Nếu là đem những hài cốt này mang theo bên người, không chỉ hấp thu cảm ngộ không tới bên trên lực lượng pháp tác, thậm chí còn sẽ phải gánh chịu vận rủi. Phải biết đây chính là thánh nhân nguyền rủa, mặc dù là đại la, chuẩn thánh cũng là không chịu nổi. Cái này cũng là đại la cảnh trở lên cường giả rất ít vào Bắc Câu Lô Châu nguyên nhân, bởi vì đại la đã có thuộc về mình đại đạo pháp tác. Ở đây bản thân đại đạo pháp tắc sẽ cùng trong thiên địa thánh nhân oán niệm cộng hưởng, không cẩn thận sẽ nhiễm phải nguyền rủa cùng vận rủi. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 163, chính phẩm thí thần thương gia, chiến đấu ác liệt Lô Châu cánh đồng tuyết. Bạch cổ cẩn thận dò xét này một vị bạch hổ hải cốt, rất nhanh liền phát hiện một tia kỳ lạ. Ở chân trước bò phục trên mặt đất, sát đạo pháp tắc nồng nặc có chút không quá bình thường. Phía dưới có đồ vật. Bạch cổ trong lòng trong nháy mắt thì có suy đoán, hắn lặng yên triển khai phá diệt kim đồng hướng về cái kia nơi địa phương nhìn lại. Chứ nồng nặc sát đạo pháp tắc lực lượng, cái gì khác cũng nhìn không ra đến. Hơn nữa nơi này sát đạo pháp tắc cùng bạch hổ trên người tỏa ra lực lượng pháp tắc tuyệt nhiên không giống, hiển nhiên là có khác tương ứng. Ma hồn nói nên chính là vật này. Bạch cổ hơi một chần chờ, trực tiếp hướng về cái kia một chỗ mặt đất tóm tới. Mặt đất bùn đất lặng yên tách ra, rất nhanh hiển lộ ra bên trong một cây màu đen đại thương đi ra. Thí thần thương. Nhìn thấy đồ vật bên trong, bạch cổ con ngươi không khỏi co rụt lại. Đối với thương này hắn không thể quen thuộc hơn được, chính là La Hầu binh khí, chính phẩm thí thần thương. Hắn không có thử lại ảnh đi bắt thí thần thương, trái lại thân thể đột nhiên rút lui. Xì. Hầu như cũng trong lúc đó, thí thần thương lên đột nhiên run lên, một tia sát khí lặng yên rơi vào bạch cổ trước người, nếu không là bạch cổ lùi nhanh, bị sát khí này tới người, không chết thì cũng phải trọng thương. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một cơ linh. Thế nào? Bản tôn chính phẩm thí thần thương so với trong tay ngươi cái kia hàng nhái làm sao? Một thanh âm ở bạch cổ bên người vang lên, chính là ma hồn. Có điều hắn dáng dấp dĩ nhiên đại biến. Cũng không biết hắn triển khai bí thuật gì, giờ khác này chứa đựng hắn cửu khiếu kỳ thạch đã từng tấc nứt toát, hắn hóa thành một vị thân cao ba trượng, dáng dấp dữ tợn đại ma. Có khủng bố ma huy từ trên người hắn tản ra. Hai người cách nhau 10 trượng đứng lại, cũng không biết hắn triển khai thủ đoạn gì, bạch cổ trước gây ở hắn cấm chế trên người đã không có nửa phần tác dụng. Cậu đàn, không nên cùng ta náo loạn, mau nhanh thu rồi ảo thuật, bằng không lão tử có thể muốn đánh chết ngươi. Bạch cổ âm thanh hờ hững, đối với hết thảy trước mắt không có nửa phần kinh ngạc. Đều nói rồi, lão tử là La Hầu, ngươi lại gọi cậu đàn, ta rất sao đem ngươi lột ra chóc thịt. Ma hồn giận dữ, trên người hắn ma diễm ầm ầm tăng vọt, đồng thời đưa tay vẫy. Cái kia vốn là lẳng lặng nằm dưới đất thí thần thương run lên liền bị hắn cầm ở trong tay. Một thương hướng về bạch cổ đâm thẳng mà tới. Bạch cổ con ngươi co rụt lại, làm đồng dạng nắm giữ thí thần thương nam nhân, hắn tự nhiên biết cái này mà binh lực công kích cường hãn bao nhiêu. Hắn căn bản không có chút nào muốn chống đối ý tứ, thân thể lần thứ hai lóe lên, trực tiếp triển khai ngũ hành đại độn hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Ha ha, gian hoạt tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Ma hồn rất là đắc ý, nhưng nửa phần truy kích ý tứ cũng không có. Theo bạch cổ một quãng thời gian, hắn đối với bạch cổ hiểu rất rõ, biết đánh lén không thành công tình huống, muốn giữ lại bạch cổ rất khó. Hơn nữa này rất sao là một cái hóa thân, cho dù mạnh mẽ lưu lại hắn thì có ích lợi gì à. Hắn giao động bạch cổ đến Bắc Câu Lô Châu chính là vì bắt được thí thần thương, dù sao hắn phân hồn quá yếu, dựa vào chính mình căn bản là đến không được nơi này. Hắn vốn là kế hoạch là giao động bạch cổ chân thân đến đây, chỉ cần bạch cổ chân thân đến đây sẽ mang theo cái kia một cái thí thần thương hàng gái. Khôi phục ký ức hắn, có biện pháp trong thời gian ngắn khống chế cái kia thí thần thương hàng nhái cho mình sử dụng, đến thời điểm hai cái thí thần thương ở tay, đột nhiên đánh lén bạch cổ, rất có thể trực tiếp đem hắn trọng thương. Nếu có thể đem hắn đoạt xác, thành vì chính mình hóa thân một trong, vậy thì không thể tốt hơn. Bất kể là bạch cổ trong tay thí thần thương hàng nhái, vẫn là bạch hổ lĩnh căn cứ, hắn đều là tương đương thèm nhỏ dãi. Có điều cái nào thành nghĩ tiểu tử kia gan rất nhỏ, bản thể rùa rụt cổ ở bạch hổ lĩnh liền đầu cũng không dám lộ. Đương nhiên có thể đạt đến cục diện hôm nay cũng rất tốt, thí thần thương tới tay, nhường hắn sức mạnh đột nhiên tăng vọt, rất nhiều trước giới hạn ở thực lực không cách nào đi việc làm, cũng có thể mau chóng đăng lên nhật báo. Nói thật, thiên đạo bị Hồng Quân từ từ từng bước xâm chiếm, thời gian của hắn đã không nhiều. Cho tới bạch cổ, nho nhỏ thái ớt kim tiên cảnh run rế, cho dù đạt đến đại la kim tiên ở trong mắt hắn vẫn như cũng là run rế một cái, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Đối thủ của hắn chỉ có Hồng Quân. Nhị cầu tử. Làm sao không truy tiểu gia? Đúng hay không sợ? Đột nhiên rời đi bạch cổ đi mà quay lại, cười híp mắt nhìn về phía ma hồn. Tiểu tử, đừng vội ở bản tôn trước mặt dùng, khiến, cái gì phép khích tướng, bản tôn dùng kế thời điểm, ngươi còn ở bú sữa đây. La Hầu cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý tới bạch cổ, trong tay thí thần thương run lên, trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Thí thần thương là hắn năm đó sắp chiến bại thời gian dùng kế trốn ở chỗ này. Có bạch hổ hải cốt sát đạo pháp tác kiểm hộ, mặc dù là Hồng Quân cũng hoàn toàn không có phát hiện. Nhưng hiện tại thí thần thương xuất thế, hắn liền cần muốn mau chóng rời khỏi tam giới đi hướng về hỗn độn hải, bằng không cho dù Bắc Câu Lô Châu Hồng Quân nhận biết rất yếu, nhưng không bao lâu nữa vẫn như cũ sẽ bị phát hiện. Đến vào lúc ấy liền muốn phiền phức. Vụ. Đáng tiếc hắn biến thành bóng đen vừa trốn ra mặt đất, một bóng người liền từ trên trời giáng xuống, một chưởng đánh xuống. Ầm. Bàn tay bị thí thần thương phong mang oanh từng tấc nứt toác. Có điều thí thần thương tốc độ nhưng cũng không khỏi hơi ngưng lại, ngừng lại. Gào. Theo sát bàn tay to này sau khi, một tiếng đinh thai nhức góc sư gào vang lên, cái kia ma hồn vừa đứng vững, bị này sư gào tập kích, hồn thể trong nháy mắt thì có chút bất ổn. Bày trận. Thừa dịp ma hồn giải ra, bạch cổ một bước từ dưới nền đất đi ra, hét cao lối ra, mở miệng. Bên cạnh từ lâu thủ thế chờ đợi thanh sư, bạch tượng. Hoàng Mi Đại Vương còn có vừa ra tay ngăn lại ma hồn kim ma hống trên người ngũ hành lực lượng đồng thời bạo phát, cùng bạch cổ ngọn lửa trên người lực lượng lẫn nhau cấu kết, rất nhanh liền hình thành một tòa ngũ hành đại trận, đem ma hồn bao phủ ở trong đó. Tiểu tử, nguyên lai còn cất giấu hậu chiêu đây. Đáng tiếc, chỉ là ngũ hành trận muốn chặn ta thí thần thương ai quả thực là mơ hão. Ma hồn cười lạnh một tiếng, hồn thể trực tiếp trốn vào thí thần thương bên trong, mũi thương run lên đâm thẳng Kim Mao hống. Hắn xem rất rõ ràng, vừa nãy chính là người này đem hắn ngăn lại. Hắn La Hầu một đời tí nhai tất báo, nếu là có thể đương nhiên phải trước hết giết này yêu. Bạch Cổ nhìn thấy thí thần thương tấn công tới, trên mặt không khỏi có chút sốt sắng. Hắn lần này gạt ma hồn mạo hiểm đem chiêu yêu phiên mang đến, chính là tổn thời khắc mấu chốt có thể cho cái tên này một niềm vui bất ngờ. Nhưng hắn vốn là cho rằng ma hồn tới đây là vì mình còn lại những kia chân linh, là thật sự không nghĩ tới đối phương tới đây dĩ nhiên là vì thí thần thương. Cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo uy lực hắn lại quá là rõ ràng, hắn thật là có chút không xác định ngũ hành trận cùng với chiêu yêu phiên có thể không có thể đỡ được. Có điều một cái chính chính kinh kinh cực phẩm tiên thiên linh bảo gần ngay trước mắt, Bạch Cổ là nói cái gì cũng không muốn nhìn hắn lén lút trốn. Cho dù đối thủ là thí thần thương chủ nhân, thời kỳ thượng cổ đại danh đỉnh đỉnh ma tổ La Hầu, Bạch Cổ cũng muốn thử một chút. Ta để che hắn. Hắn cắn răng một cái, bóng người trong khoảnh khắc liền cùng Kim Mao hống trao đổi vị trí, nhìn xông tới mặt thí thần thương, một quyền đánh tới. Ngũ hành đại trận gia trì, bất diệt chi thể gia trì, thất sắt rèn xương quyết gia trì, tổ long chân huyết gia trì, nhường hắn uy lực của một quyền này cực kỳ khủng bố. Cho dù này không phải bản thể, nhưng tối thiểu có bản thể 7 phần 10 sức chiến đấu. Ầm. Bạch Cổ nắm đấm cùng thí thần thương đụng vào nhau. Bạch Cổ thân trong nháy mắt thêm ra vô số nhỏ vết thương nhỏ, máu tươi từ hắn bên ngoài thân đột nhiên phun ra. Mặc dù là bất diệt chi thể năng lực hồi phục, thời khắc này dường như cũng hoàn toàn không có tác dụng. Có điều thời khắc này Bạch Cổ con mắt, nhưng là cực kỳ sáng sủa. Bởi vì ma hồn một thương này, hắn chặn lại rồi. Chỉ cần chặn lại rồi một thương này, vậy thì đại diện cho hắn có thể ngăn trở phía dưới mỗi một thương, súng, một trận hắn đã thắng. Chương 164, đại trận luyện ma chủ, phong tuyết tập dương tiễn. Lại là một bộ đồng dạng hóa thân hiện lộ ra, tiếp nhận Bạch Cổ bị thương hóa thân vị trí. Mà cái kia bị thương nặng hóa thân cũng không có bị Bạch Cổ thu hồi, mà là lùi qua một bên trực tiếp ngồi khoanh chân, tu dưỡng sinh lợi lên. Rất hiển nhiên hắn đây là chuẩn bị thay phiên sử dụng. Khá lắm, thân thể lực lượng quả nhiên ghê gớm, càng có thể ngăn cản ta thí thần thương bên trong sát khí. Đáng tiếc, ta thí thần thương khí linh bị thương nghiêm trọng rơi vào ngủ say, còn có ta này một vị phân hồn quá mức nhỏ yếu. Phàm là ta có thể điều động một tia thiên địa linh khí, hôm nay cũng tất giết ngươi. Ma hồn thâm trầm mở miệng, báng thương, súng, run lên nhưng là trực tiếp xuyên trở về chính giữa trận pháp, không còn đếm thử nữa công kích Bạch Cổ. Bạch Cổ có thể nhìn thấy đồ vật, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy, hơn nữa hắn cùng Bạch Cổ cũng không có đến nhất định phải sinh tử đối mặt mức độ. Kẻ thù của bọn họ đều là thiên đạo, thậm chí còn có khả năng hợp tác. Nói một chút đi, như thế nào mới bằng lòng thả ta rời đi? Ma hồn nói. Ta muốn thí thần thương. Bạch Cổ chào giá trên trời. Ha ha, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ dám ăn đây. Coi như ta đem thương, súng, cho ngươi, ngươi dám dùng sao? Ma hồn cười lớn lên. Đương nhiên không dám, có điều ta có thể hấp thu bên trong sát đạo pháp tắc, lên cấp đại la cảnh. Bạch Cổ mở miệng cười. Ngươi dám? La Hầu sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Thí thần thương năm đó ở cùng Hồng Quân trong trận chiến ấy, khí linh bị tiêu diệt, đã không có tự mình bảo vệ. Nếu là bị Bạch Cổ được, thật là có khả năng bị hấp thu bên trong sát đạo pháp tác. Nếu là thí thần thương khí linh ở vào trạng thái toàn thịnh, chỉ cần này một cây thương, súng, thì tương đương với một vị đại la đỉnh cao cảnh cường giả, hắn lại làm sao có khả năng sợ Bạch Cổ. Tiểu tử, không muốn lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nếu là trêu chọc cuống lên ta, bản tôn mạnh mẽ tỉnh lại thương linh, giết sạch rồi các ngươi. La Hầu ngữ khí âm trầm, sát ý tràn đầy. Đúng không? Vậy ngươi liền tỉnh lại thương linh đi. Ngược lại ta điều này cũng chỉ là một vị hóa thân mà thôi. Bạch Cổ bình chân như vậy. Vậy bọn họ đây, ngươi liền bỏ đi không thèm để ý sao? La Hầu ánh mắt nhìn về phía Kim Mao Hồng mấy người, trong giọng nói mang theo từng tia từng sợi nhiễu loạn tâm thần ma âm. Có điều mấy yêu đều vào Bạch Cổ chiêu yêu phiền, đối với Bạch Cổ tuyệt đối trung thành, đối với này ma âm nửa điểm phản ứng đều không có. Luyện hắn. Bạch Cổ trong mắt tinh quang lóe lên, không muốn sẽ cùng cái tên này cãi cọ, mà là trực tiếp thay đổi với hành động. Kim Mao Hồng Mây Yêu nghe vậy, bắt đầu phối hợp Bạch Cổ phát động ngũ hành đại trận, trong trận pháp hỏa diễm nhất thời hừng hực mà lên. Tiểu tử không muốn lao lực, bản tôn chân linh giấu ở thí thần thương bên trong, ngươi không làm gì được bản tôn mảy may. La Hầu ngữ khí mang theo từng tia một cười nhạo. Vậy chúng ta liền nhìn ai trước tiên dễ kích động. Bạch Cổ cũng không vội vã, tiếp tục phát động ngũ hành đại trận, xoay chuyển ngũ hành lực lượng luyện hóa thí thần thương. La Hầu cũng tương tự không tiếp tục nói nữa. Bầu không khí nhất thời liền như thế cứng ở nơi đó. Thí thần thương không xông phá Bạch Cổ ngũ hành đại trận, Bạch Cổ ngũ hành đại trận cũng đối với thí thần thương không có nửa điểm uy hiếp. Mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết bên trong, chỉ có một cây màu đen đại thương lẳng lặng đứng thẳng ở cuồng bạo ngũ hành lực lượng ở trong, mặc cho ngũ hành lực lượng làm sao mãnh liệt, đều không có mảy may biến hóa. Bốn phía cuồng phong ô ô hô khiếu, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên dưới lên tuyết lớn. Đột nhiên, Bạch Cổ đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xa. Ba đạo độn quang một trước hai sau nhanh chóng hướng về bên này mà tới. Người của thiên đình là ngươi làm ra. Bạch Cổ híp mắt nói. Tiểu tử ngươi nhưng chớ có oan uổng bản tôn chẳng hề làm gì cả. Có điều, ha ha, người ta đều là không thấy được ánh sáng người, nếu bị thiên đình phát hiện tung tích, không bằng ai trốn đường nấy đi thôi. Làm sao? Hừ, ngươi hứa hẹn lúc nào thực hiện, đổi tiền mặt. Bạch Cổ lạnh lùng nói. Cam kết gì? La Hầu trong giọng nói tràn đầy không rõ. Ngươi nhường lão tử đến Bắc Câu Lô Châu, nhưng là đáp ứng rồi tìm cho ta đặc thù sát đạo pháp tắc bản nguyên. Hiện tại ngươi mang theo thí thần thương phủi mông một cái đi rồi, nhường lão tử trắng, hạ cụ, làm không công một hồi, lão tử là bất luận làm sao cũng không thể đáp ứng. Ngươi không cho lão tử đặc thù sát đạo pháp tắc bản nguyên, lão tử rồi cùng ngươi cá chết lưới rách. Bạch Cổ hung tợn mở miệng. Chậc chậc, tiểu tử ngươi cũng thật là cái vô lại. La Hầu không hề tức giận, cười nói, muốn giết nói pháp tắc bản nguyên, vậy sẽ phải nhìn ngươi có hay không có năng lực này ngăn trở thiên đình mấy người này. Lão giả vậy ngươi liền mở mắt ra nhìn rõ ràng. Bạch Cổ cười lớn một tiếng, cái kia vốn là trên đất khoanh chân ngồi hóa thân đột nhiên mở mắt ra, trực tiếp phóng lên trời. Nhị ca, ma khí chập chờn chính là bên này truyền đến. Ta cảm thấy hẳn là từ thiên chi tứ cực tránh được đến vực ngoại thiên ma. Na Cha đầy mặt nghiêm nghị không ngừng đánh giá phương xa. Vực ngoại thiên ma giả dối khó lường, cực kỳ khó đối phó. Hắn mặc dù là thái ớt kim tiên cường giả tối đỉnh, nhưng vẫn như cũ cần phải cẩn thận đối xử. Không giống như là vực ngoại thiên ma, hay là cùng chúng ta truy tung cái kia người có quan hệ. Có điều bất kể là ai, đều phải cẩn thận, người ta chân linh cũng không có vào phong thần bảng. Nếu là chết rồi chính là thật sự chết rồi, hiện nay tam giới kiếp khí mãnh liệt dung chuyển, chuyện gì đều có khả năng phát sinh. Ta rõ ràng. Na Cha trịnh trọng gật đầu. Hắn tuy rằng nhìn tuổi con nhỏ, nhưng cũng là sống mấy ngàn năm người. Lại làm sao có khả năng không hiểu những đạo lý này? Chủ nhân, là trước cái kia hóa thân mùi, ta nghe thấy được. Gâu gâu gâu. Đột nhiên phía trước Hao Thiên Khuyển đột nhiên kêu lớn lên. Hầu như cũng trong lúc đó, Nhị Lang Thần cùng Na Cha cả người tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng mà lên. Bọn họ cảm nhận được đất trời bốn phía đại thế đột nhiên xuất hiện ý chí, một luồng đối với bọn họ sát ý. Cuồng phong gào thét, tuyết lớn bồng bềnh, hai người đứng, chạm, ở trong hư không, nhưng là nửa điểm cũng không dám dị động. Dường như chỉ cần động đậy, nay cuồng phong bạo tuyết trong nháy mắt liền muốn hóa thành thần thông đánh giết hướng về bọn họ bình thường. 36 Thiên Cương Đạo Pháp, hô mưa gọi gió. Nhị Lang Thần ánh mắt nghiêm nghị mở miệng. Hắn gặp tương tự đạo pháp thần thông, hắn sư phụ liền đã từng ở trước mặt hắn từng dùng tới, nhưng là không nghĩ tới hôm nay chính mình dĩ nhiên sẽ trực diện Thiên Cương Đạo Pháp. Gâu. Hao Thiên Khuyển đồng dạng cảm nhận được nguy hiểm to lớn, nhưng hắn nhưng không có Nhị Lang Thần, Na Cha cơ cảnh. Phát hiện nguy hiểm đồng thời liền xoay người hướng về tự gia chủ nhân chạy như điên tới. Không nên cử động. Nhị Lang Thần muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Trong thiên địa phong tuyết đột nhiên gào thét, như quỷ vật ở nghẹn ngào gào khóc, từng sợi sát ý dấu ở trong gió, từ bốn phương tám hướng hướng về Hao Thiên Khuyển đánh giết mà đi. Ai? Nhị Lang Thần một tiếng thở dài, trên trán mắt thần đột nhiên mở, đồng thời trong tay hắn ba nhọn hai nhận thường, súng, run lên, dĩ nhiên hóa thành một đầu màu đen tam đầu giao long. Mắt thần phá tan phong tuyết, chiếu rọi ở một đầu dấu ở phong tuyết bên trong to lớn thần trên thân rồng. Đồng thời tam đầu giao long một cái đầu rồng một cái đem Hao Thiên Khuyển nuốt vào, mặt khác hai cái đầu rồng loáng một cái liền hướng về cái kia ở mắt thần ánh sáng bên trong như ẩn như hiện thần long chém tới. Cũng trong lúc đó, Na Cha cũng ở động. Trong tay hắn Hôn Thiên Lăng run lên, hóa thành tầng tầng lớp lớp phòng hộ đem mình cùng Nhị Lang Thần bảo vệ lại đến, bên hông Càn Khôn Quyển đi sau mà đến trước, hóa thành một vệt kim quang đột nhiên đập về phía cái kia thần long đầu rồng. Chương 165, La Hầu thỏa hiệp. Làm. Càn Khôn Quyển cùng Tam Tiêm Lưỡng nhận thương đồng thời đánh trúng cái kia cự long đầu rồng bên trên. Có điều để cho hai người đều có chút lúng túng chính là không có phá vỡ. Ha ha, Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Tam Thái Tử Na Cha cũng chỉ đến như thế a. Một thanh âm ở trên bầu trời tiếng vang lên ầm ầm ầm, sau một khắc như ẩn như hiện thần long liền lần thứ hai hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng. Bầu trời gió càng thêm lạnh lẽo. Hoa tuyết thậm chí dần dần bắt đầu chuyển hóa thành tuyết đen. Nhị ca. Làm sao bây giờ? Bị phong tuyết áp chế, chỉ có thể dần dần dựa vào nhau. Nhị Lang Thần cùng Na Cha sắc mặt giờ khắc này đều có chút khó coi. Nghe được Na Cha hỏi dò, Dương Tiễn ánh mắt không khỏi lóe lên, nghiêm mặt nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Ha ha, chờ ngươi có thể tìm tới ta chân thân nói sau đi. Càn rỡ tiếng cười lớn lại vang lên, đồng thời bốn phía cuồng phong đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, như hóa thân thành hai đầu cự thú kéo lôi bọn họ rất nhanh liền biến mất ở phía cuối chân trời. Hai người giờ khắc này trừ đem hết toàn lực ngăn cản phong tuyết bên trong sát ý, đối với đem bọn họ kéo vứt mà đi cuồng phong không có biện pháp nào. Ta rất sao, vang danh thiên hạ thiên đỉnh chiến tướng liền chút thực lực này. Liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Ma hồn nhìn trong thiên địa dần dần ngừng lại phong tuyết, không khỏi có chút không nói gì. Hắn hiện tại chiều sâu hoài nghi, là chính mình ngủ say thời gian quá lâu, vẫn là chính mình căn bản còn chưa tỉnh ngủ. Cái gọi là tam giới thế lực mạnh nhất thiên đỉnh, uy danh nhất đựng hai vị thái ớt kim tiên đỉnh cao chiến chấp nhận này treo dạng. Không phải bọn họ quá yếu, mà là ta quá mạnh mẽ. Bạch cổ cái kia phóng lên trời hóa thân lặng yên trở về, hóa thành một tia sáng trắng bay vào hắn trong tay áo. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía La Hầu. Hắc tử, không nên đùa hoa chiêu gì, đem đồ vật của ta cho ta, chúng ta đại đạo hướng lên trời cát, mỗi cái, đi một bên, từ đây nước giếng không phạm nước sông. Bằng không ta liền ở ngay đây vẫn luyện ngươi. Ngược lại Bắc Câu Lô Châu Đại La Kim Tiên không vào được, Đại La Kim Tiên trở xuống, ngươi chỉ để ý dụ dỗ bọn họ đến, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ phá ta ngũ hành đại trận. Đến thời điểm sự tình làm lớn, đem thiên đạo ý chí hấp dẫn lại đây, liền xem thiên đạo ý chí là trước tiên bắt ta vẫn là trước hết giết ngươi. Bạch cổ cười híp mắt nói, tiểu tử, không phải ta nói ngươi. Ngươi cẩn thận đây, bị chó ăn. Vì nho nhỏ lên cấp đại la cảnh cơ hội, dĩ nhiên không tiếc bị thiên đạo phát hiện, ta làm lao tiền bối, không thể không nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có chút nhẹ nhàng. Ma hồn có chút tức đến nổ phổi. Ha ha, hết cách rồi, ai bảo lao tiền bối lừa người đây. Ta người này nhất không nhìn nổi chính là tên lừa đảo, dám lừa gạt ra hỏa của ta, ta cho dù chết cũng phải lôi kéo đồng thời chịu tội thay. Huống hồ, ta đây chỉ là hóa thân A. Bạch cổ tiếp tục cùng ma hồn đấu võ mồm, nụ cười trên mặt không có mảy may biến hóa. Ngay ở hai người đấu võ mồm thêm đấu pháp đồng thời. Giữa bầu trời dần dần bắt đầu có mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, dày đặc thiên địa uy thế chậm rãi bắt đầu ngưng tụ. Thí thần thương cảm nhận được tình cảnh này, báng thương, súng, không khỏi run lên. Hắn nhận ra được đối thủ cũ khí tức. Hay là đối thủ cũ cũng đã nhận ra được chính mình. Đi. Tiểu tử, nhanh dẫn ta đi. Ngươi muốn cái gì lão phu cũng có thể y ngươi. Ma hồn âm thanh có chút run rẩy. Ma hồn nói chuyện đồng thời, một tia chân linh lóe lên trực tiếp trốn bạch cổ trong góc. Này một đạo chân linh trực tiếp hóa thành một cái run lẩy bẩy tiểu thú, co tròn đến bên trong góc, sợ hãi đến liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đồng thời bị bạch cổ tiếp thu được còn có một phần triệt để khống chế luyện hóa thí thần thương phương pháp. Bạch cổ không nghĩ tới như vậy khó chơi La Hầu dĩ nhiên ở gặp phải thiên đạo ý chí sau khi, dọa thành này sợ dạng. Không những mình hóa thành một tia chân linh trốn bạch cổ thức hải, mặc cho bạch cổ bắt bí, thậm chí ngay cả binh khí của chính mình thí thần thương cũng không muốn. Này rất sao đúng là La Hầu. Bước cách đây, bạch cổ có chút không nói gì, có điều phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh. Khoảng cách nơi đây ba vạn dặm xa một chỗ đỉnh núi nhỏ, bạch cổ mặt khác một vị hóa thân run tay một cái bên trong chiêu yêu phiền, nhất thời kim mao hống các loại mấy cái đại yêu trực tiếp bị chiêu đi. Bạch cổ nhanh chân mà đi, một cái rút ra thí thần thương, triển khai ngũ hành độn pháp nhanh chóng biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Giữa bầu trời mây đen tụ lại tới trình độ nhất định, cuối cùng một tia ý thức ở trong đó sinh thành, này ý thức hướng về phía dưới quét ngang, nhưng cuối cùng nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ma khí, thí thần thương giết chóc ma khí. Xem ra La Hầu ngươi thật sự thức tỉnh a. Có điều, cách xa nhau vô số kỷ nguyên lần thứ hai thức tỉnh ngươi, vẫn là năm đó ngươi sao? Đám bạn già càng ngày càng nhiều, như vậy cũng tốt, có thể để cho ta đem thế giới này hết thảy tất cả mầm họa toàn bộ quét dọn sạch sẽ, nên tiếp tân thế giới sinh ra, rất tốt. Một đạo tiếng cười khẽ vang lên, vang vọng ở bên trong trời đất, sau đó dần dần theo phong tuyết lặng yên đi xa. Chân thực là hù chết lão tử, thiếu một chút liền bị Hồng Quân lão già kia phát hiện. Nếu là bị hắn phát hiện, bản tôn liền triệt để xong. Một ngày một đêm sau khi, bạch cổ ở Bắc Câu Lô Châu một chỗ cánh đồng tuyết lên dừng bước lại, bắt đầu nghiên cứu trên tay thí thần thương. Trốn ở bạch cổ trong óc một ngày một đêm ma hồn chân linh, cho tới giờ khắc này rốt cục có động tĩnh. Bạch cổ nghe được ma hồn lầm bầm lầu bầu trong mắt hết sạch không khỏi lóe lên, vào lúc này chỉ cần hắn nghĩ, một ý nghĩ liền có thể đem này vẹn vẹn chỉ còn giữ lại một tia chân linh ma hồn trực tiếp xóa đi sạch sẽ. Có điều nếu thí thần thương đã tới tay, hắn đúng là không cần thiết làm như vậy. Này ma hồn đã bị mình ở chân linh bên trong hạ cấm chế, sau này hắn là bất luận làm sao cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chính mình. Nhị cậu tử, nói một chút đi, ngươi đến cùng là ai, trước phát sinh tất cả đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bạch cổ âm thanh bình thản hỏi. Ai? Ta không có lừa ngươi, ta chính là La Hầu 129,600 phần chân linh một trong. Năm đó ở trên biển, ngươi nhường ta tìm thấy cái kia một cái thí thần thương hàng nhái một sát na, ta bị bên trong tinh khiết giết chóc ma khí kích thích, trực tiếp liền khôi phục hết thể ký ức. Cùng ta đồng thời khôi phục ký ức còn có mặt khác 12,999 phần chân linh. Bọn họ giống như ta, đồng dạng nắm giữ La Hầu ký ức, đương nhiên chúng ta nắm giữ đều chỉ có La Hầu một phần ký ức, nhưng chúng ta đều cho là mình mới thật sự là La Hầu. Hiện nay chỉ sợ bọn họ rất nhiều cũng đã thoát ly phong ấn trạng thái. Cho nên ta đầu độc ngươi đến Bắc Câu Lô Châu lấy thí thần thường, chính là sợ sệt bị cái khác chân linh sớm lấy đi, vậy ta liền triệt để không có trở mình khả năng. Ma hồn thở dài nói. Chuyện này, các ngươi nếu nắm giữ tương đồng ký ức, không đều là La Hầu sao? Này thí thần thương bị ngươi lấy đi, hoặc là bị cái khác chân linh lấy đi không đều giống nhau sao? Bạch cổ không hiểu hỏi. Đây chính là Hồng Quân lão giả kia đáng ghét địa phương. Chúng ta nắm giữ ký ức là không giống, điều này sẽ đưa đến chúng ta tính cách hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa chúng ta đã bị tách ra vô số kỷ nguyên, đã sớm có thể tính là một cái đơn độc sinh mệnh. Vì lẽ đó nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, La Hầu đã chết rồi, chúng ta chỉ là kế thừa hắn một phần ký ức chân linh mà thôi. Chúng ta đều là độc lập cá thể. Lẫn nhau trong lúc đó không có lệ thuộc, không có chủ hồn phân chia, chỉ có ta thôn phệ còn lại 129,599 phần chân linh, ta mới có thể đổi thành chân chính La Hầu, mới có thể khôi phục thánh nhân cảnh giới. Nhưng ta dám khẳng định này 129,600 phần chân linh bên trong tối thiểu có một phần chân linh ở Hồng Quân trên tay, vì lẽ đó chân chính La Hầu là vĩnh viễn cũng không thể thức tỉnh, ta cũng vĩnh viễn không thể khôi phục thánh nhân cảnh. Ma hồn nói tới chỗ này, ngữ khí không khỏi có vẻ hơi cô đơn cùng phiền muộn. Chương 166, Ma hồn nhận chủ, Na Cha nhập ma. Ta rõ ràng. Nói cách khác La Hầu biến thành 129,600 cái tinh thần phân liệt bệnh nhân. Ngươi hiện tại kẻ địch căn bản là không phải Hồng Quân, mà là cái kia còn lại những bệnh nhân kia đồng bạn. Bạch cổ tuét miệng hỏi. Hắn giờ khắc này có thể xác định, cho dù Hồng Quân không có để lại một phần chân linh, làm thôn phệ 12,999 phần chân linh sau khi, những này ma hồn cũng sẽ tự động đình chỉ thôn phệ. Bởi vì bọn họ hiện tại đã có tự mình ý thức, y theo ma tộc giả dối, là tuyệt đối không thể nhường La Hầu chủ ý thức một lần nữa chiếm cứ thân thể. Cũng có thể nói như vậy đi. Ta không muốn bị cái khác chân linh thôn phệ. Ta vốn là dự định là cướp đoạt thí thần thương liền đi hỗn độn hải, có thí thần thương ta ở lần này thôn phệ chiến bên trong liền có thể tiên thiên đứng ở thế bất bại. Nhưng nếu đi không được, ta cũng chỉ có thể bái ngươi làm chủ. Chủ nhân, sau đó nhỏ bé nhất định tận tâm tận lực là chủ nhân hiệu lực. Chỉ cần chủ nhân giúp ta làm hết sức nhiều thôn phệ cái khác chân linh là được. Ma hồn vô cùng đáng thương nói. Vậy này cái thương, súng. Bạch cổ hỏi. Này thương, súng, năm đó đã bị Hồng Quân tiêu diệt trong đó thương linh, chủ nhân có thể thôn phệ bên trong giết chóc lực lượng bản nguyên, lên cấp đại la cảnh. Cũng có thể cùng chủ nhân trong tay ngươi hàng nhái dung hợp lẫn nhau thành tân sinh thí thần thương. Đương nhiên tiểu không đề nghị chủ nhân như vậy tuyển, thí thần thương dù sao quá mức chói mắt, là ở Hồng Quân nơi đó treo hào. Ngươi chỉ cần sử dụng, chẳng mấy chốc sẽ bị Hồng Quân phát hiện, chẳng bằng trực tiếp hủy diệt hấp thu bên trong giết chóc lực lượng bản nguyên. Ta biết rồi. Bạch cổ gật gật đầu. Giờ khắc này hắn xem trong tay này một cái chính phẩm thí thần thương không khỏi có chút thổn thức. Đường đường đời thứ nhất ma tổ, năm đó tất nhiên cũng là quát tháo phong vân, tiếu ngạo một phương nhân vật nổi tiếng, hiện nay dĩ nhiên bi thảm bị người chế tắc thành 129,600 cái tinh thần phân liệt người, thực sự là đáng thương đáng tiếc ca. Tam giới tàn khốc. Người thất bại là vĩnh còn lâu mới có được vươn mình chỗ trống. Chính mình làm hỗn độn châu khế ước người, muốn còn sống, đồng dạng chỉ có một con đường có thể đi, vậy thì là nghịch tiên. Bạch cổ thời khắc này đối với mình tình cảnh rốt cục có một cái rõ ràng nhận thức. Hắn giờ khắc này không khỏi liền nghĩ tới năm đó mình và hỗn độn châu đối thoại. Khi đó còn tưởng rằng là chính mình dao động cái kia tiểu châu châu, nhưng kỳ thực là cái kia tiểu châu châu dao động mình mới đúng. Rõ ràng là tiểu từ kia giờ nào khắc nào cũng đang làm việc nghịch tiên. Còn nói cái gì hy vọng mình có thể ổn kẹn nỉ trịa chút. Thật rất nương nhường người tức giận. Ngươi hiện tại có thể cảm nhận được còn lại chân linh ở nơi nào sao? Bạch cô hỏi. Không thể, có điều chỉ cần bọn họ xuất hiện ở ta phụ cận nhất định phạm vi, ta liền có thể cảm ứng được. Ma hồn giờ khắc này biểu hiện tương đương nghe lời, hiển nhiên là bởi vì bị bạch cổ triệt để nắm giữ rồi sinh tử quyền to duyên cớ. Vậy còn được. Bạch cổ nghe nói lời ấy, nhất thời thở phào một hơi. Nói thật hắn vẫn đúng là sợ những tên kia có thể cảm nhận được ma hồn vị trí, có thể bất cứ lúc nào định vị chính mình, đây mới thực sự là phiền phức. Đi thôi, Bắc Câu Lô Châu chuyện, cũng là thời điểm trở lại bế quan đột phá đại la cảnh. Bạch cổ thu hồi trong tay phệ hồn thương, bóng người loáng một cái liền hướng về tuyết giả mạ gù chỉa đi vội vã. Sau một ngày, nhị lang thần cùng Na Cha lần thứ hai trở lại cùng bạch cổ chiến đấu phía trên chiến trường. Nhìn phía dưới từ lâu rông tuyết cánh đồng tuyết, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút trầm mặc. Nhị ca, ngươi cảm nhận được sao? Đối phương giống như chúng ta, đồng dạng là thái ớt kim tiên cảnh đỉnh cao, nhưng chỉ một chiêu liền đem chúng ta áp chế lại. Ai, ta thật không cam lòng a. Na Cha ầm một tiếng đem hỏa tiễn thương ném xuống đất, đặt mông ngồi ở phong hỏa luân lên, tràn đầy phiền muộn nâng cằm mở miệng. Đúng đấy. Đối phương so với chúng ta mạnh mẽ quá nhiều. Thật sự rất khó có thể tưởng tượng, tam giới bên trong sẽ có mạnh mẽ như vậy thái ớt kim tiên. Nhị lang thần cũng hơi xúc động. Trước hắn vẫn cho rằng ở thái ớt kim tiên cảnh bên trong, thực lực của chính mình hẳn là đứng đầu nhất cái kia một cái. Nhưng rất hiển nhiên là hắn cả nghĩ quá rồi. Hắn đứng ở cánh đồng tuyết lên, xoa xoa bắt tay lên tam tiêm lưỡng nhận thường, trên mặt vẻ mặt có từng tia một hoảng hốt. Na Cha, ta quyết định, ta muốn lên cấp đại la kim tiên. Nhị lang thần đột nhiên mở miệng. Lên cấp đại la. Na Cha hơi kinh ngạc, nhị ca ngươi muốn hướng về thiên đạo thỏa hiệp sao? Nào có cái gì thỏa hiệp, chúng ta cái gọi là phản kháng ở thiên đạo trước mặt chỉ có điều là tiểu hài tử xiết thôi, kỳ thực chúng ta đã sớm không có cơ hội phản kháng. Nhị lang thần thở dài một tiếng, quay đầu một bước bước ra biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng tiếng nói của hắn vẫn như cũ còn ở Na Cha bên thai lặng yên vang vọng. Ta sau khi trở về, sẽ lấy tư pháp thiên thần thần chức thiên đạo số mệnh trực tiếp lên cấp đại la. Na Cha ngươi cũng không muốn do dự, chúng ta kiên trì ở đại kiếp trước mặt, ở sinh tử trước mặt đều là buồn cười. Buồn cười không? Na Cha xem trong tay hôn thiên lăng, càn khôn quyển hỏa tiễn thương, phong hỏa luân, đột nhiên lại nhớ tới tuổi thơ của chính mình, Trần Đường Quan, cùng với mẹ của chính mình. Có lẽ vậy. Có điều nhị ca, ta cùng ngươi không giống. Ta đại la căn cơ từ lúc rất nhiều năm trước đây liền bị ta tự tay phá hủy. Hơn nữa ta vẫn còn con nít ta, buồn cười một điểm, tùy hứng một chút cũng không cái gì không tốt đây. Na Cha đứng lên, vỗ vỗ trên người tuyết, khẽ hát, gánh hỏa tiễn thương từng bước biến mất ở cánh đồng tuyết bên trong. Uy, ngươi đúng là la hầu 129,600 phần chân linh một trong. Phong tuyết bên trong đột nhiên truyền đến Na Cha âm thanh. Đương nhiên. Ta vừa nãy không phải đã hướng về ngươi biểu diễn sức mạnh của ta sao? Một thanh âm theo sát phía sau vang lên. Đồng thời ở đâu trá bên người một đạo ma ảnh như ẩn như hiện hiện lộ ra. Ta nếu là đáp ứng rồi ngươi, nhập ma, ta có thể được chỗ tốt gì? Na Cha hỏi. Ha ha, ngươi có thể được sức mạnh vô cùng vô tận, ngươi có thể thoát khỏi linh lung bảo tháp ràng buộc, không hề bị thiên đình còn có phụ thân ngươi khống chế, có thể dựa vào sức mạnh của chính mình lên cấp đại la kim tiên. Điều kiện. Na Cha trong giọng nói có một tia tia ý động. Giúp ta tìm tới trước đã tới nơi này cái kia người, sau đó giết chết hắn. Âm trầm trong thanh âm sát ý như biển. Rất tốt, chuyện này cũng là ta muốn làm. Na Cha nở nụ cười, vậy chúng ta hiện tại bước thứ nhất phải làm gì? Đi hôn độn hải, ta biết một nơi cất giấu một đóa cửu diệp ma liên, nuốt nó ngươi đem thoát thai hoàn cốt. Thanh âm kia bên trong mang theo vô cùng vô tận mê hoặc. Được. Na Cha trầm mặc chốc lát, gật đầu đồng ý. Sau một khắc phong hỏa luân lên ánh lửa đột nhiên đại thịnh, một áng lửa phóng lên trời, trực tiếp đâm thủng mây xanh biến mất không thấy bóng dáng. Na Cha! Chạy trốn! Nam Thiên Môn, cảm nhận được linh lung bảo tháp bên trong dị dạng, tháp thiên vương Lý Tĩnh sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Hắn nắm thật chặt khẩn nắm đấm, một quyền đánh vào Nam Thiên Môn lên. Cái này nghịch tử, lại muốn cho ta gây phiền toái. Chương 167, Bạch Cổ lên cấp Đại La, đánh dấu nhiệm vụ đổi mới. Bạch Cổ đường về không có nhắc lên bất kỳ sóng lớn. Ở biết trên tuyết phong có người của thiên đình canh gác sau khi, bạch cổ hết sức triển khai ngũ hành đại độn ẩn nấp bóng người. Làm 36 thiên cương đạo pháp bên trong một loại, ngũ hành độn pháp triển khai ra, mặc dù là đại la kim tiên như không chú ý cũng đừng hòng muốn nhận ra được bạch cổ tung tích, tự nhiên ung dung tránh thoát cửu diệu tinh quan. Có điều bạch cổ không có lập tức trở về bạch hổ lĩnh. Hắn nhiều cái tâm nhãn, nhường mang theo ma hồn hóa thân trực tiếp đi thanh long sơn. Như hoàng mi lão tổ nhi tử vàng tiểu nhị như thế. Nhường cái này hóa thân chuyên môn trông giữ, chỉ ở dùng đến lên hắn thời điểm mới thả ra. Một cái khác hóa thân mới mang theo thí thần thương trở về Bạch Hổ Lĩnh. Dù sao đối phương như thế nào đi nữa nói cũng là la hầu đông đảo chân linh một trong, vạn nhất ở Bạch Hổ Lĩnh lên làm ra cái gì yêu thiêu thân thì có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Đông đi thu đến. Đảo mắt chính là 218 năm trôi qua. Bạch Hổ Lĩnh bất tử liếu dưới cây, Bạch Cổ chậm rãi mở mắt ra, trên người có kinh thiên động địa sát y ầm ầm bộc phát ra. Sau đó lại trong nháy mắt lặng yên thu hồi. Phu quân, ngươi lên cấp đại la cảnh. Bên cạnh Bạch Tuyết đầy mặt ý mừng mở miệng. Đúng đấy. Chỉ là đáng tiếc trôi này mà súng. Bạch Cổ nhẹ nhàng thổi một hơi, nhất thời trước mặt chính phẩm thí thần thương liền hóa thành điểm điểm cho bụi biến mất không còn tăm hơi. Ở thương linh bị tiêu diệt, hiện tại lại không có La Hầu sát đạo pháp tác gia trì tình huống, cây thương này cũng coi như là triệt để hướng đi đường cùng, biến mất ở bên trong trời đất. Tiêu hao một cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo lên cấp đại la cảnh, Tuyết Nhi ngươi nói ta này đúng hay không có chút quá mức xa xỉ a? Bạch Cổ không khỏi cảm khái nói, này có cái gì a? Ta vẫn là luyện hóa gào toàn bộ chân linh mới lên cấp đại la cảnh đây. Bạch Tuyết cười nói, Bạch Cổ, được rồi, vẫn là ngươi lợi hại một điểm. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng, Tuyết Nhi, ngươi những năm này thân thể không có gì dạng chứ? Bạch Cổ đem Bạch Tuyết kéo đến bên người ngồi xuống, hỏi. Hắn hiện tại lo lắng duy nhất chính là gào sẽ ở Bạch Tuyết trong cơ thể thức tỉnh, tuy rằng khả năng này thật rất nhỏ, nhưng cũng nhất định phải phòng bị. Không có chuyện gì. Sức mạnh nguyền rủa tuy rằng quỷ dị, nhưng ta hiện tại tốt xấu cũng là Đại La Kim Tiên, có thể khống chế. Hơn nữa ta có thể nhận ra được, gào chân linh là hoàn toàn bị ta hấp thu, không có thức tỉnh khả năng. Bạch Tuyết nô định nói. Bạch Cổ nghe vậy gật gật đầu, hắn tin tưởng Bạch Tuyết, hắn càng tin tưởng một cái Đại La Kim Tiên trực giác. Mặt khác phu quân cũng muốn tiếp tục cố gắng a. Ta hiện tại đã ở tận lực gáp chế tu vi tăng lên tốc độ, nhưng dù vậy, tu vi vẫn như cũ tiến triển cực nhanh, có lúc ngủ một giấc lên, liền cảm giác mình đối với đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ sâu sắc thêm không ít. Nếu như dựa theo hiện tại tiến độ, ta gần như lại có thêm 3.000 năm liền có thể trở thành là chuẩn thánh. Bạch Cổ vốn là cho rằng lên cấp đại la cảnh là có thể thở ra một hơi, cái nào thành nghĩ nàng dâu gây áp lực vẫn như cũ rất lớn a. Bất quá đối với này Bạch Cổ kỳ thực là sớm có dự liệu. Dù sao gào 3 phần chân linh trước nhưng là phân biệt sáng tạo 3 vị chuẩn thánh thi tổ. Bạch Tuyết luyện hóa gào hết thể chân linh, hiện tại mới đại la kim tiên mà thôi. Tiềm lực của nàng mặc dù là cùng những kia thiên địa sơ khai tiên thiên sinh linh so với cũng không kém bao nhiêu. Nếu như không thể trong khoảng thời gian ngắn lên cấp chuẩn thánh đó mới là quái sự. Các loại Bạch Tuyết lên cấp chuẩn thánh sau khi có thể để cho nàng tiến vào trong cơ thể ta trong không gian. Ta có chắc chắn 8 phần 10 trợ giúp nàng hoàn thiện thi đạo thiếu hụt, chiếm cứ một cái đại đạo trở thành thi đạo thánh nhân. Đột nhiên chính vào lúc này, một thanh âm ở Bạch Cổ vang lên bên tai, chính là Hỗn Độn Châu non nớt nhưng kiên định âm thanh. Bạch Cổ. Ai, chỉ có thể nói chính mình nàng dâu là thật sự vận may tăng cao, nàng rất có thể trở thành trong lịch sử vị thứ nhất trực tiếp nằm thắng trở thành thánh nhân tồn tại. Bạch Cổ trong lòng yên lặng nổ nát. Lại nói nếu là như thế, vậy mình đúng hay không là có thể không cần nỗ lực a? Ôm nàng dâu lớn thô chân hắn không thâm sao. Bạch Cổ khỏe miệng dần dần lộ ra nụ cười. Tích. Mới đánh dấu địa điểm đã đổi mới, xin mời ký chủ ở Linh Sơn Đại Lôi Âm tự đánh dấu. Đột nhiên chính đang Bạch Cổ rơi vào Mỹ hảo hảo tưởng thời điểm, gợi ý của hệ thống âm đột nhiên vang lên, nhường Bạch Cổ nụ cười nhất thời cứng ở trên mặt. Lẽ nào liền hệ thống cũng không nhìn nổi. Đây là không để cho mình bám váy đàn bà a. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng. Hơn nữa lần này đánh dấu địa điểm là thật sự ngưu phê. Trực tiếp hận đến Phật môn xào huyệt đi, đây là để cho mình thổi lên phản công Phật môn kèn lệnh A. Có thể phản kích sao? Bạch Cổ không khỏi tự vấn lòng. Cuối cùng Bạch Cổ kiên định lắc lắc đầu, phản kích đó là mơ hão, đừng hòng mơ tới. Hắn tuy rằng lên cấp đại la kim tiên, nhưng hắn thật không lung lay. Tình thế bây giờ tuy rằng so với trước tốt hơn rất nhiều, nhưng yêu tộc thực lực vẫn như cũ không cách nào cùng Phật môn đánh đồng với nhau. Hỏa Diễm Sơn một đường cho dù tụ lại yêu tộc càng ngày càng nhiều. Nhưng tầng cao nhất cường giả vẫn như cũ trên lệnh Phật môn một cấp bậc, thủ vững cũng không quá có thể làm được, chớ nói chi là phản kích. Sa Chỉ Quốc mấy chục năm qua tuy rằng không ngừng hướng bốn phía chinh chiến, diệt quốc vô số, mơ hồ thành công vì là Tây Như Hạ Châu thứ nhất đại quốc xu thế, nhưng Phật môn những năm này cũng tương tự không nhàn rỗi. Sát bên Sa Chỉ Quốc tế tái quốc những năm gần đây đã bị Phật môn triệt để thẩm thấu khống chế, thậm chí ngay cả tế tái quốc quốc sư đều thành kim thiên tử. Ngay ở 3 năm trước, Tế tái quốc cùng Sa Chỉ quốc phát sinh ma sát, song phương ở đường biên giới lên bày ra trận thế đại chiến một hồi, cho dù Sa Chỉ quốc bên này có yêu tộc, long tộc, nam chiêm bộ châu nhân tộc trong bóng tối chống đỡ vẫn như cũ bị thiệt thòi không nhỏ. Cũng là bởi vì trận chiến đó, Sa Chỉ quốc bắt đầu đổi công làm thủ, bị ép trở thành phòng thủ mới. Đương nhiên cũng có tin tức tốt. Chống lại Phật môn tuyến đầu tiên tuy rằng không thể lạc quan, nhưng Phật môn phía sau Bạch Trạch tự mình lãnh đạo căn cứ nhưng là phát triển không sai. Lại thêm vào có long tộc ra người xuất lực chống đỡ, Bạch Cổ tự mình lãnh đạo khai triển tà thần vận động, đã ở Phật môn đại hậu phương khí thế hừng hực triển khai sắp tới 30 năm. Bạch Cổ tự hào cửu tiêu thật tôn, vòng trời chi chủ, hiệu lệnh vạn thần vạn tiên, trí cao vô thượng trì bạch đế. Ân, tuy rằng này danh hiệu có chút chủ ưu nhi, nhưng không chịu nổi phàm nhân liền tin tưởng cái trò này a. Những năm gần đây, dựa vào long tộc vàng dòng bạc trắng đưa đi, hắn đã bí ẩn thu hoạch tín đồ sắp tới 3 vạn. phần lớn đều phân bố ở Phật môn trong thành trì tầng dưới chót. Tuy rằng những người này là tầng dưới chót, nhưng bọn họ nhưng là như cùng một cái thai mắt, nhường Bạch Cổ có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu khống chế Phật môn hướng đi. Hơn nữa những người này tu vi cũng không tệ, thấp nhất cũng có luyện khí hóa thần cảnh. Tương lai nếu như cùng Phật môn khai chiến, đem những này tín đồ tụ lại lên, lại thêm cả Mị Hỉ Dị Xạ Hỏa kinh doanh căn cứ, tuyệt đối có thể rất tốt đâm lưng Phật môn. Một mặt khác, Phật môn cùng đạo môn liên quan với hải thần tín ngưỡng lực lượng tranh cướp đồng dạng ngày càng gây cấn tột độ. Đại Lôi Âm tự đã công khai phát biểu thanh minh, đem hải thần miếu đánh thành dị đoan, tà thần, Tây Nưu Hạ Châu ven bờ hải thần miếu hầu như toàn quân bị diệt, bị Phật môn triệt để đuổi xuống biển rộng. Đương nhiên Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu không phải Phật môn phạm vi thế lực, bọn họ trừ dương mắt nhìn nhưng không có nửa điểm biện pháp, thiên đình bởi vậy cũng bắt đầu thu hoạch lượng lớn tín ngưỡng lực lượng. Nghe nói bởi vì những này tín ngưỡng lực lượng, phong thần bảng lên đã có đại la kim tiên cảnh thiên thần lên cấp chuẩn thánh cảnh, điều này làm cho thiên đình càng thêm đổ xô tới, đã ở chủ bị nhường hết thảy thổ địa, sơn thần toàn bộ tu luyện hương hỏa thành thần phương pháp. Nếu như việc này hoàn thành, cái kia Phật môn đại thừa Phật pháp truyền bá lực cản sẽ trở nên càng to lớn hơn. Bạch Cổ có linh cảm, Phật môn nhất định sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ nhất định sẽ phản kích, hơn nữa này phản kích tất nhiên sẽ đến cực kỳ mãnh liệt. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 168, Đại Tiên, ta đưa ngươi một giỏ bàn đảo. Đối với Bạch Cổ suy đoán, bất kể là Hỏa Diễm Sơn Cửu Anh vẫn là Sa Chỉ Quốc Nhân Vương đều là tán thành. Hơn nữa đại gia đều cho rằng, Phật môn lựa chọn đối tượng công kích 89 phần 10 muốn rơi vào Hỏa Diễm Sơn hoặc là Sa Chỉ Quốc trên người. Dù sao so sánh với thiên đình, vẫn là yêu tộc cùng nhân tộc tốt nhất nắm. Lại thêm vào hiện tại toàn bộ Tây Nưu Hạ Châu ở bề ngoài đối thủ cũng chỉ còn sót lại hai nhà này, chỉ cần có thể như bẻ cánh khô diệt hai nhà này, cái kia Phật môn trên căn bản chẳng khác nào khống chế toàn bộ Tây Nưu Hạ Châu. Bất luận bước kế tiếp là tiếp tục đông tiến vào đánh Nam Chiêm Bộ Châu vẫn là cố thủ Tây Nưu Hạ Châu cùng thiên đình hình thành cắt cứ cục diện, đều là rất lựa chọn không tồi. Bạch Cổ tự nhận là, nếu như mình là Phật môn cao tầng, cũng tương tự sẽ như vậy lựa chọn. Vì lẽ đó theo Vô Đương Thánh Mâu ở lại Hỏa Diễm Sơn trước chiêu kiếm đó vết kiếm uy lực càng ngày càng nhỏ, Hỏa Diễm Sơn cùng Sa Chỉ Quốc cũng càng ngày càng cảnh giác, ngày đêm phòng bị Phật môn đông tiến vào bước chân. Ngay ở loại này bầu không khí dưới, một đạo nhường Bạch Cổ không tưởng tượng nổi bóng người đột nhiên giá lâm Bạch Hổ Lĩnh. "Đạo hữu, Vạn Thọ Sơn trấn nguyên tử đến đây bái phỏng." Bạch Hổ Lĩnh ở ngoài một người mặc áo xanh đạo nhân, mang theo một người hiếu kỳ bé gái lặng yên giá lâm. Trấn Nguyên Tử đại tiên. Bạch Cổ sững sờ, không nghĩ tới này vị đại tiên vẫn đúng là đến rồi. Có điều hiện tại mình và Bạch Tuyết cũng đã lên cấp đại la, lại thêm vào thần nông khô vinh trận, nghĩ nắm cái kế tiếp chuẩn thánh mặc dù có chút khó khăn, nhưng chuẩn thánh muốn bắt chính mình nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười, nhường tiểu điệp trực tiếp mở ra thần nông khô vinh trận một góc, hắn cùng Bạch Tuyết tự mình ra nghênh đón. Đại tiên thật nhiều năm không gặp, phong thái như cũ a. Bạch Cổ vẻ mặt tươi cười chắp tay hành lễ. Ồ, chúc mừng đạo hữu, lên cấp đại la cảnh. Trấn Nguyên Tử trong mắt hiện lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng hắn ngạc nhiên nghi ngờ không phải Bạch Cổ có thể lên cấp đại la, hắn đã sớm kết luận Bạch Cổ có thể dễ dàng lên cấp đại la cảnh. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ chính là Bạch Cổ trên người đại la đạo vận. Lộ hết ra sự sắc bén, sát khí nồng nặc, đây là rõ ràng sát đạo pháp tắc lực lượng a. Bạch Cổ một cái luôn luôn làm việc cẩn thận ra hỏa làm sao có khả năng ngưng tụ sát đạo pháp tắc, hơn nữa còn là như thế lộ hết ra sự sắc bén, nhường hắn đều mơ hồ cảm giác được áp lực sát đạo pháp tắc. Đại tiên, không nên đứng ở bên ngoài, mời đến trong núi nói chuyện đi. Bạch Cổ đúng là có chút không rõ ông lão này vì sao sững sờ ở nơi đó, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Đạo hưu quả nhiên không phải phàm nhân, lại cho bần đạo một cái ghê gớm kinh hỉ a. Trấn Nguyên Tử ha ha cười, hướng về phía sau vung tay lên nói, đồ nhi. Mau tới gặp hai vị tiền bối. Vạn bối nữ bạn, gặp hai vị tiền bối. Nữ hải chính đang hiếu kỳ đánh giá Bạch Hổ Lĩnh bên trong sơn sơn thủy thủy, nghe vậy mau mau hành lễ. Khe nằm. Ông lão này. Bạch Cổ nào dám được nữ bạn đại lễ, lôi kéo Bạch Tuyết mau mau tránh qua một bên. Hắn cùng Bạch Tuyết được nữ bạn ân huệ không nhỏ, đặc biệt Bạch Tuyết có thể nói có thể có thành tựu của ngày hôm nay dựa cả vào nữ bạn. Tuy rằng hiện tại nữ bạn mất đi ký ức, nhưng bọn họ cũng không thể liền như thế chịu người ta đại lễ a. Nữ bạt đầy mặt nghi hoặc ngẩng đầu. Bạch Cổ cười, cũng có điều giải thích thêm, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Tuyết nói, Tuyết Nhi, ngươi trước tiên mang nữ bạt đi trong núi chơi đùa đi, ta cùng đại tiên tự thoại. Các loại nữ bạt bị Bạch Tuyết mang đi, Bạch Cổ mới sắc mặt một khổ, đáng, nói, đại tiên, ngươi đây là hại ta à, nữ bạt tiền bối há có thể cho chúng ta hành lễ, này không phải làm khó ta nhóm sao? Trấn Nguyên Tử vui ha ha cười, chỉ đùa một chút thôi, hà tất coi là thật. Hắn cười theo Bạch Cổ tiến vào Bạch Hổ lĩnh, đánh giá chung quanh trong núi cảnh sắc cười nói, 200 năm trước Lao Phu đã nghĩ tiến vào đạo hữu đạo trường nhìn qua, không nghĩ tới nguyện vọng này vẫn chờ đến hôm nay mới thực hiện, thực sự là không dễ dàng à. Có điều, đạo hữu trong núi linh khí cũng quá mức nồng nặc đi, đã sắp muốn đuổi tới ta Vạn Thọ Sơn. Ta có thể không nhớ rõ 200 năm trước Bạch Hổ lĩnh có thể có như thế nồng nặc tiên linh khí, hơn nữa đại trận này có vẻ như cũng không giống có tụ linh công hiệu, đạo hữu ngươi là làm thế nào đến? Trấn Nguyên Tử hiếu kỳ hỏi. Đại tiên đi theo ta. Bạch Cổ cười, không có trả lời ngay, nhưng hắn cũng không có dự định ẩn giấu. Dù sao cũng đã đem Trấn Nguyên Tử mời đến trong núi đến rồi, nghĩ ẩn giấu cũng không che giấu nổi. Các loại Trấn Nguyên Tử một đường theo Bạch Cổ đi tới Bạch Hổ động trước, nhìn thấy theo gió lung lay dung bất tử liêu thời điểm nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Chuyện này, đây là bất tử liễu. Đạo hữu là làm sao được nó? Nó nguyên bản thuộc về tướng thần, liền giấu ở Bạch Hổ lĩnh chỗ tiếp theo trong cung điện dưới lòng đất, ta cùng Bạch Tuyết đều là ở nơi đó thành linh, phát hiện đã bỏ mình tướng thần cùng với đã biến thành cây non bất tử liễu, vì lẽ đó liền đem hắn mang ra cung điện dưới lòng đất. Bạch Cổ nửa thật nửa giả giảng giải bất tử liễu lai lịch. Thì ra là như vậy. Chỉ có thể nói này chính là đạo hữu tạo hóa. Trấn Nguyên Tử tiến lên, khẽ vuốt bất tử liễu cây cười khăn nói đến năm đó ta cùng Dương Mi đại tiên vẫn là bạn tốt, còn đồng thời luận quá lớn nói, nhưng là không nghĩ tới vô số kỷ nguyên qua đi, bất tử liễu vẫn cư tuyên cổ trường tồn, nhưng Dương Mi đại tiên nhưng là đã hoàn toàn biến mất ở sông dài vận mệnh bên trong. Đại tiên dĩ nhiên cùng Dương Mi đại tiên nhận thức. Cái kia có thể không nói một chút năm đó đến cùng phát sinh cái gì a? Nói thật ta đối với cái kia một đoạn lịch sử vẫn là thật tò mò. Bạch Cổ vung tay lên, trước người cái bàn xuất hiện, một cái bạch cốt tinh tỷ nữ lặng yên vì là hai người dâng trà, sau đó lại lặng yên rút đi. Trấn Nguyên Tử thản nhiên ngồi xuống, đưa tay chỉ trên trời cười nói, không thể nói à, nếu không sẽ có thiên khiển, trời phạt, hạ xuống. Như thế nghiêm trọng. Bạch Cổ có chút không nói gì. Thượng cổ lịch sử đến cùng cất giấu bí ẩn gì à, thiên đạo hoặc là nói là hồng quân như thế không muốn để cho người đến sau biết. Sách. Trà thơm nồng nặc, dư vị vô cùng, trà ngon. Trấn Nguyên Tử nhắm mắt lại yên lặng thưởng thức một phen, mở mắt ra thở dài nói, đạo hưu thực sự là cho ta tầng tầng lớp lớp kinh hỉ a. Này lá trà có vẻ như là bàn đảo thụ lá cây chế thành, đạo hưu chẳng lẽ còn có hóa thân ở trên trời. Cũng không đúng a. Cho dù đạo hưu hóa thân thần dị, nhưng Nam Thiên Môn lên kính chiếu yêu tuy nhiên không phải ăn chay. Bạch Cổ biết Trấn Nguyên Tử đây là để tỏ lòng tôn trọng. Tiến vào Bạch Hổ lĩnh sau khi liền vẫn không có thả ra tiên thức, cho nên mới không có phát hiện xa xa cái kia một mảnh rừng đảo. Hắn không khỏi cười giải thích, tại hạ gặp may đúng dịp đã từng cho tới qua hai viên bàn đảo, sau đó lại gặp may đúng dịp cho tới một chút cửu thiên tức nhưỡng. Ta đem hạt bàn đảo trồng ở cửu thiên tức nhưỡng bên trên, nhưng là không nghĩ tới bất ngờ trồng ra một đám lớn rừng đảo. Vừa vặn hiện tại này một nhóm bàn đảo thành thục, các loại đại tiên lúc trở về, ta đưa đại tiên một giỏ. Một giỏ. Vốn là cho rằng cái tên này thân là thi tộc, hơn nữa cũng không phải là từ thời kỳ thượng cổ vẫn sống đến hiện tại lao yêu, đạo trường nội tình nên không đủ, qua khá là thảm. Trấn Nguyên Tử vốn còn muốn đủ khả năng giúp đỡ một, hai, đưa Bạch Cổ hai khỏa hậu thiên linh căn cái gì, nhưng là không nghĩ tới này rất sao là cái cường hào a. Trấn Nguyên Tử hiện tại có chút không muốn nói chuyện. Phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Chương 169, có nồi hiệp khách thăng cấp, thiên đỉnh chiêu an hỏa diễm sơn. Xem ra ta đoán không lầm, đạo hưu xuất thân quả nhiên bất phàm a. Qua một hồi lâu, Trấn Nguyên Tử mới không khỏi mở miệng cảm khái lên. Bất kể là Bạch Cổ chiêu yêu phiên vẫn là cửu thiên tức nhưỡng toàn bộ tam giới cũng chỉ có một địa phương có, vậy thì là Hoa Hoàng Cung. Mà nếu như Bạch Cổ là nữ hoa nương nương người, cái kia hết thể trước mặt liền rất bình thường. Dù sao thánh nhân đã có thể khai sáng một thế giới nhỏ. Rất nhiều ở Trấn Nguyên Tử xem ra rất là vật quý giá, ở thánh trong mắt người nhưng căn bản liền không tính là gì. Thánh nhân tùy tiện từ khe hở trong lúc đó lộ ra bảo bối, cũng đủ để cho này Bạch Hổ lĩnh cải thiên hoán địa. Hả? Bạch Cổ sững sờ. Đại tiên có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm, này chút đồ vật đều là ta gặp may đúng dịp thu được, cùng bất luận người nào đều là không có quan hệ. Bạch Cổ một mặt trịnh trọng. Không phải hắn không thích người khác cho mình vác nổi, thực sự là có mấy người hắn không dám a. Hiểu. Lão đạo ta sống vô số vạn năm, cái nào còn có thể không hiểu những này. Trấn Nguyên Tử ha ha cười, cho Bạch Cổ một cái chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời ánh mắt, đồng thời còn đầy mặt mỉm cười đưa tay chỉ trên trời. Ngươi rất sao lại đã hiểu cái gì? Lão tử có thể cũng không nói gì a. Nương nương, ngài có thể nhìn đây, này đều là lão này chính mình náo bù, không làm ta sự tình a. Bạch Cổ nội tâm điên cuồng rũ sạch quan hệ, chỉ lo vào lúc này nữ hoa nương nương còn ở nhìn kỹ Bạch Hổ lĩnh. Đại tiên, vẫn là không cần để ý những chi tiết kia. Ngay lần này đại giá quang lâm ta Bạch Hổ lĩnh, chỉ sợ là có việc muốn nói đi. Bạch Cổ đã nhận ra được chính mình có càng tô càng đen nguy hiểm, quả đoán đổi chủ đề. Ha ha, đương nhiên. Đạo hưu thần thông quảng đại, hiện tại ở Tây Ngưu Hạ Châu nếu là muốn làm vài việc gì đó, không có đạo hưu gật đầu chỉ sợ là cái gì cũng không làm được. Trấn Nguyên Tử cười nói. Ê! Đại tiên ngài muốn lại nói chuyện như vậy, nhưng là không có cách nào tán gẫu. Chúng ta có thể nói chuyện cẩn thận sao? Bạch Cổ một mặt không nói gì. Hắn phát hiện Trấn Nguyên Tử kẻ này cũng thật là một cái lao âm dương người, nói chuyện quái gở lên, thật là khiến người ta muốn đánh hắn một trận. Tốt, vậy thì tốt dễ bàn. Trấn Nguyên Tử cười, ta biết đạo hữu mượn Bạch Trạch tên khống chế yêu tộc, hơn nữa ở nhân tộc, long tộc nơi đó đều có mặt mũi cực lớn, vì lẽ đó này tới là bị người nhờ, muốn xin mời đạo hữu mời cửu anh, mời nhân tộc nhân vương tiếp thu thiên đỉnh chiêu ăn, trời cao làm tiên. Hả? Bạch Cổ sững sờ. Hắn thực sự không nghĩ tới Trấn Nguyên Tử đến Bạch Hổ lĩnh dĩ nhiên là vì cái này. Làm sao? Cảm thấy khó mà tin nổi. Trấn Nguyên Tử cười híp mắt nói. Đương nhiên khó mà tin nổi, ta có thể không cảm giác mình có Tôn Ngộ Không mặt mũi. Mà mặc dù là Tôn Ngộ Không năm đó vậy cũng là diễn cho thôi, thiên đình lại làm sao có khả năng thật sự sẽ vì một cái yêu quái hành cái gì chiêu an việc đây. Yêu tộc không vẫn luôn là thiên đình hương hỏa cung cấp tội nguồn sao. Bạch Cổ nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Nói thật. Hắn đối với thiên đình cùng đối với Phật môn như thế, đều không có bất kỳ hảo cảm. Đạo hữu, trước khác nay khác. Thiên đình hiện tại cần một cái nhúng tay Tây Ngưu Hạ Châu sự vụ cớ, dù sao Phật môn phía sau đứng chính là hai vị thánh nhân, là thiên đạo ý chí, trên mặt hay là muốn không có trở ngại mà. Mà nếu là Hỏa Diễm Sơn cùng Sa Trì Quốc đồng ý xưng thần, tiếp thu thiên đình điều khiển, cái kia cớ không liền đến sao? Trấn Nguyên Tử cười đứng lên, huống hồ, điều này cũng không phải thiên đình chiêu an. Mà là Hỏa Diễm Sơn bảy yêu chủ động nương nhờ vào, nhân tộc nhân vương chủ động thỉnh cầu sắc phong, chiêu an việc cũng theo đó thời điểm nói một chút thôi, ra Bạch Hổ lĩnh lao đạo ta sẽ không nhận, thiên đỉnh cũng là sẽ không nhận. Thì ra là như vậy, ngày đó đỉnh có thể cho chúng ta điều kiện gì? Bạch Cổ như có điều suy nghĩ nói, chí ít bảo vệ các ngươi hiện tại địa bàn không đổi, thậm chí Hỏa Diễm Sơn lấy đông, đều thuộc về người, yêu hai tộc hết thảy, để cho các ngươi cùng Phật môn hóa giới mà trị. Đến với các ngươi nội bộ cụ thể làm sao phân chia, các ngươi cùng Sa Chỉ Quốc chính mình bên trong thương lượng, làm sao? Trấn Nguyên Tử nói. Đại tiên nghĩ như thế nào? Bạch Cổ hỏi. Ta đương nhiên là hy vọng như vậy. Bằng không cũng sẽ không tới này một chuyến. Dù sao lão đạo đạo trường của ta cũng ở Tây Ngưu Hạ Châu, nếu để cho Phật môn đem đại thừa Phật Pháp truyền tới Vạn Thọ Sơn dưới chân, lão đạo kia ta chỉ sợ cũng chỉ có thể phong sơn. Trấn Nguyên Tử một mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Nếu như thật có thể như vậy cũng thực sự là cái lựa chọn không tồi. Bạch Cổ giơ lên chén trà một vừa uống trà, một bên suy nghĩ. Nếu là lấy Hỏa Diễm Sơn hoa giới, cái kia Phật môn truyền pháp đội ngũ sẽ vĩnh viễn cũng đến không được Bạch Hổ lĩnh, cuộc sống của chính mình sau đó liền cũng sẽ không bao giờ bị quấy rầy đến. Này không đúng là mình sợ cầu sao? Hơn nữa Bạch Cổ cũng tin tưởng thiên đình có cái này thực lực. Tốt, việc này ta sẽ tận lực thúc đẩy. Bạch Cổ quyết định chủ ý, không khỏi tiếp tục nói. Có điều ta cũng không dám người bảo đảm nhất định có thể thúc đẩy việc này, đặc biệt Nam Chiêm Bộ Châu Đại Càn Đế Quốc, muốn nhường bọn họ hướng thiên đình xưng thần, e sợ không phải chuyện đơn giản như vậy. Đại Càn Đế Quốc quốc vận đã thành, trừ phi thiên đình chịu lại hất đại chiến, bằng không ai cũng không cách nào nhường người ở đó tộc túi đầu. Có điều này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, người ta một không phải là nhân tộc, đạo trường cũng đều ở Tây Ngưu Hạ Châu, tự nhiên chỉ quan tâm Tây Ngưu Hạ Châu việc. Trấn Nguyên Tử cười nói. Ở cùng Trấn Nguyên Tử trao đổi đồng thời, Bạch Cổ đang ở Hỏa Diễm Sơn hóa thân cũng đã tìm tới Cửu Anh, đem việc này cùng Cửu Anh, Phi Liêm đám người nói rồi. Tiếp thu thiên đình chiêu an. Hơn nữa còn muốn ta các loại chủ động đầu hàng. Phi Liêm hơi nhướng mày. Ở trong lòng ta thiên đình chỉ có một cái, vậy thì là đế tuấn bệ hạ cùng Đông Hoàng Thái Nhất bệ hạ sáng lập yêu đình, hiện tại này thiên đình tính thứ độ gì. Cũng xứng nhường chúng ta hàng phục. Phi Liêm tính khí trước sau như một nóng nảy. Đúng đấy Bạch Trạch. Yêu tộc không cần hướng thiên đình xưng thần. Ta yêu tộc ở Hỏa Diễm Sơn tụ chúng đã không dưới trăm vạn, trong đó Ngưu Ma Vương cùng cựu đầu trùng cũng đã có yêu tộc số mệnh, thành cựu Đại La Kim Tiên ngay trong tầm tay. Chỉ cần lại cho chúng ta 200 năm, chúng ta thậm chí có thể nâng cờ phản thiên. Cựu anh nói tới chỗ này trong mắt tinh quang lóe lên, đến thời điểm hay là nên bọn họ hướng về ta yêu tộc túi đầu mới đúng. Hiển nhiên hai vị này thượng cổ yêu đình yêu soái đối với hiện tại cái này thiên đình đồng dạng không hề quan tâm. Đây là uống mấy lạng rượu a, liền lung lay thành như vậy. Bạch Cổ đối với hai người mật ngọt tự tin rất là không nói gì. Hắn ngữ điệu không khỏi tăng cao hơn một chút nói, hai vị thật sự cho rằng Phật môn sẽ cho chúng ta 200 năm phát triển thời gian. Vẫn là hai vị cảm thấy, chúng ta đã có cùng Phật môn đối kháng nội tình. Không có, chúng ta hiện tại chẳng có cái gì cả, vẫn như cũ rất yếu. Nói tới chỗ này, Bạch Cổ lại không khỏi nở nụ cười, huống hồ chúng ta cũng không phải thật muốn đối với thiên đình túi đầu xương thần, chỉ là tạm thời lá mặt lá trái thôi. Thiên đình cần cũng có điều chính là một cái danh chính ngôn thuận nhúng tay Tây Như Hạ Châu việc đại nghĩa thôi, chúng ta cho bọn hắn lại có làm sao. Rất nhanh thông thiên thánh nhân lưu lại vết kiếm liền biến mất rồi, đến thời điểm Phật môn nếu như toàn lực đến công, chúng ta là có thể cầu viện thiên đình, như vậy hợp thì lại hai chuyện lợi, cớ sao mà không làm đây. Việc này như là hai người các ngươi trong lòng không thoải mái, có thể toàn quyền giao cho ta xử lý, làm sao? Đối mặt Bạch Cổ đột nhiên hung hăng, Cửu Anh cùng Phi Liêm nhất thời đều trở nên trầm mặc. Việc này ta tán thành. Đột nhiên một thanh âm ở đại điện bên trong vang lên, nhưng là một cái tiểu yêu không biết từ nơi nào xông ra. Bạch Trạch yêu soái làm việc luôn luôn cẩn thận, chúng ta đều nghe hắn là được rồi. Tiểu yêu đi lên trước, đầy mặt tự tin mở miệng. Bạch Trạch, cái tên này lại nô ra đã phát điên. Cửu Anh cùng Phi Liêm hai mặt nhìn nhau, tiểu yêu này khí tức trên người bọn họ không thể quen thuộc hơn được, chính là yêu soái Bạch Trạch. Cái tên này là vác nổi vác thành kẻ ngu si không được, làm sao đột nhiên đối với mình như thế tín nhiệm. Bạch Cổ cũng không nhịn được có chút nói thầm lên. Đạo hữu yên tâm, sau đó ta nhất định toàn lực phối hợp ngươi. Đạo hữu sau khi trở về, có thể thay ta hướng về nương nương Vân An, ta Bạch Trạch năng lực nương nương làm việc, đó là vinh hạnh cực kỳ. Đột nhiên Bạch Cổ trong lòng vang lên Bạch Trạch cảm xúc mãnh liệt tràn đầy âm thanh. Bạch Cổ, xem ra chính mình này một cái nồi đen, nữ hoa nương nương vẫn đúng là vác định a. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 170, yêu tộc phần thiên đại thánh, lập kế hoạch đánh lén Linh Sơn. So sánh với Hỏa Diễm Sơn có chút chủ uni, Sa Chỉ Quốc liền dễ làm nhiều. Hộ Quốc Thần Như vốn là lão quân vật cưới, Long tộc hiện tại cũng chỉ là nghỉ ngơi, trên danh nghĩa vẫn bị thiên đình lệ thuộc, cho tới Sa Chỉ Quốc vị kia nhân vương, cái kia càng là một cái mười phần chủ nghĩa thực dụng người. Chỉ cần có thể tăng lên Sa Chỉ Quốc quốc lực, hắn chuyện gì đều đồng ý làm. Bạch Cổ căn bản cũng không có nhiều làm cái gì, chỉ là lấy Bạch Trạch danh nghĩa, gặp mặt vị kia quốc vương một mặt, nói rõ tình huống, quốc vương liền rất vui mừng đồng ý. Sau 7 ngày, được sáng tỏ trả lời chắc chắn, đồng thời thu hoạch một giỏ bàn đào, lại cùng Bạch Cổ luận đạo một phen trấn nguyên tử thỏa mãn rời đi Bạch Hổ lĩnh. Nửa tháng sau, Bạch Cổ hóa thân lấy Bạch Trạch danh nghĩa cùng Sa Chỉ Quốc nhân vương cùng lặng yên trời cao. Toàn bộ quá trình tiến hành không có chút rung động nào, thậm chí có thể nói không làm kinh động bất luận người nào. Nhưng chờ hắn lại trở lại Hỏa Diễm Sơn thời điểm, trong tay đã thêm ra một viên đại ấn. Ngọc Hoàng Đại Đế thân phong, Thiên Đình thuộc thần, Hỏa Diễm Sơn phần Thiên Đại Thánh Bạch Trạch, thống soái Tây Như Hạ Châu yêu tộc. Cho tới Sa Chỉ Quốc quốc chủ cũng tương tự được sắc phong, Thiên Đình thuộc thần, nhân tộc Thuận Nghĩa Vương, thống soái Tây Như Hạ Châu nhân tộc. Đừng xem liền như vậy một cái qua tràng, Bạch Cổ đám người thân phận cũng đã có tuyệt nhiên biến hóa khác. Trước bọn họ là loạn thần tặc tử, thuộc về phi pháp tụ lại lực lượng vũ trang, danh không chính nói không thuận. Nhưng hiện tại không giống, bọn họ là thiên đình sắc phong, đường hoàng gia dáng một phương chư hầu, nếu như đem thiên đình so sánh Chu Thiên Tử, cái kia Hỏa Diễm Sơn, Sa Chỉ Quốc hiện nay tính chất cùng Tứ Hải Long tộc còn có địa phủ, Phật môn như thế, chính là Chu Thiên Tử sắc phong danh chính ngôn thuận các nước chư hầu. Đại gia đều thuộc về nghe điều không nghe tuyên loại hình. Nói cách khác tuy rằng phụ thuộc với thiên đình dưới trướng, nhưng bình thường nhưng không dùng tới trời gặp mặt Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng ở Ngọc Đế có ý chỉ hạ xuống thời điểm, cũng cần vâng theo. Làm cùng thuộc về với một phương các nước chư hầu Phật môn, hiện tại ở trên cấp bậc đã cùng chính mình nhất trí. Bọn họ lại nghĩ tấn công Hỏa Diễm Sơn liền thuộc về danh không chính nói không thuận. Ở thiên đình vẫn như cũ hung hăng tình huống, Phật môn muốn đánh Hỏa Diễm Sơn, đến thời điểm thiên đình cái này tam giới chi chụt thì có xuất binh lý do. Làm Bạch Cổ đem trong này con cong chuyển chuyển cùng Cửu Anh còn có Phi Liêm nói rõ ràng sau khi, hai cái lao ra hỏa nhất thời có chút hai mặt nhìn nhau. Quả nhiên sự phát triển của thời đại là càng ngày càng khiến người ta xem không hiểu. Bọn họ khi đó yêu đình cùng vu tộc trong lúc đó, nào có những này âm như quỷ kê à, thấy ngứa mắt đánh liền xong việc. Ai bị đánh chết, vậy là ai bản lĩnh thấp kém, là ai đáng đời. Cho tới lý do. Thấy ngứa mắt còn cần lý do sao? Hoàn toàn không cần được rồi. Hiện ở hồi tưởng lại, khi đó cũng thật là đánh thật nhiều không hiểu ra sao ra a. Ai, cũng lại không thể quay về khi đó, hiện tại là lão ngân tệ nhóm thế giới. Phi Liêm cảm thán. cái này gọi là mưu định sau động. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng, thưởng thức trong tay này một phương phần thiên đại thánh đại ấn, ánh mắt lập lòe hết sạch nói, nếu sau lưng có thiên đình chống đỡ, ta cảm thấy chúng ta có thể hơi hơi thử nghiệm chơi một vô lớn. Có ý gì? Phi Liêm cùng Cửu Anh liếc mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy có chút theo không kịp trước mặt cái tên này nào đường về. Đánh lén đại lôi âm tự. Bạch Cổ liếm môi một cái, mở miệng cười. Chuyện này, đúng hay không có chút quá mạo hiểm a? Cho dù cho tới nay lấy ngông cuồng xưng Cửu Anh nghe được Bạch Cổ lời ấy cũng cảm thấy có chút thái quá. Nhà này lời trước còn nói yêu tộc thế nhược đây, chuyện này làm sao đảo mắt liền muốn đi làm người ta xảo huyệt ta. Ta muốn hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, lẽ nào cũng phải cùng các ngươi nói rõ sao? Bạch Cổ trong lòng yên lặng nổ nát, trên mặt nhưng là đàng hoàng trịnh trọng mở miệng, đương nhiên là muốn quấy rầy Phật môn trận tuyến, chúng ta đã có sức lực, liền không thể chờ bọn họ chuẩn bị sung túc, chúng ta này một đánh lén, Phật môn tất nhiên tức giận, đến thời điểm bọn họ là đánh cũng muốn đánh, không đánh cũng muốn đánh. Nhưng bọn họ vội vàng ứng chiến, chúng ta mới có càng to lớn hơn phần thắng. Nghe tới thật giống có chút đạo lý. Phi Liêm vuốt cằm rơi vào trầm tư. Người muốn mang ai đi? Cửu Anh hỏi ra thực tế nhất vấn đề. Chiêu yêu phiên bên trong mấy tôn thái ớt kim tiên đủ để. Đến thời điểm chúng ta nghĩ đánh thì đánh, không muốn đánh bất cứ lúc nào cũng có thể rút đi. Bạch Cổ cười nói. Như vậy rất tốt. Cửu Anh trên mặt cũng nở một nụ cười. Nói thật vẫn ở Hỏa Diễm Sơn đóng giữ là thật sự quá mức bất ức. Hắn năm đó ở yêu trong đình làm là thứ nhất yêu soái, nhưng là lấy lực công kích mạnh mẽ mà xưng. Cho dù lần này mang đội không phải hắn, mà là Bạch Cổ, nhưng vẫn như cũ nhường hắn cảm thấy đến ra thật lớn nhất khẩu ác khí. Nếu lập kế hoạch, Bạch Cổ cũng không trì hoãn, liền đứng dậy rời đi bắt đầu chuẩn bị. Hắn không có tác dụng Hỏa Diễm Sơn này một vị hóa thân, mà là ở Bạch Hổ lĩnh đem bất tử liễu nhổ nửa trọc, lại gia nhập chính mình sát đạo pháp tắc, chế tạo ra một vị cùng mình bản thể như thế cảnh giới đại la kim tiên hóa thân. Chỉ này một vị hóa thân Bạch Cổ liền chế tạo 3 tháng lâu dài. Hơn nữa tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, chính mình là không có cách nào lại chế tạo đại la kim tiên cảnh hóa thân. Dù sao bất tử liễu là thật đã bị chính mình nổ thành tên trọc, mặc dù có cửu thiên tức nhượng ra chỉ gấp 100 lần sinh cơ, khủng sợ rằng muốn khôi phục như cũ, cũng cần 100 năm lâu dài. Dù sao đại la kim tiên đã xem như là tam giới đứng đầu nhất sức chiến đấu. Loại tầng thứ này hóa thân, cũng chính là dựa vào chính là bất tử liễu, bằng không không cái lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm là nghỉ muốn tạo đi ra. Trừ một vị đại la kim tiên cảnh hóa thân ở ngoài, Bạch Cổ còn mang tới thí thần thường cùng linh cữu cung đăng này 2 cái đỉnh cấp tiên thiên linh bảo. Một công kích một phòng ngự, phối hợp tu vi của chính mình, mặc dù là chuẩn thánh, mặc dù là thánh nhân hóa thân muốn lưu lại hắn cũng là vọng tưởng. Trừ phi thánh nhân tự mình ra tay. Nhưng hiện nay tam giới có vẻ như thánh nhân đã không được xuất thế. Đương nhiên Phật môn làm hiện tại thiên đạo con ruột, hay là có thể đánh vỡ thiên đạo định ra đến quy tắc cũng khó nói. Nếu như đúng là như vậy, cái kia tam thanh sát suất lớn cũng tương tự có thể xuất thế. Hiện nay thiên đình đối cứng Phật môn cục diện đã thành hình, chính mình đưa một vị hóa thân, 2 cái phỏng chế tiên thiên linh bảo, đổi lấy thánh nhân vào kiếp, hay là cũng không tính quá thiệt thòi. Dù sao đạo môn bên này 3 vị thánh nhân, nếu là lại thêm vào nữ hoa nương nương chính là 4 tôn, mà Phật môn bên kia cũng mới 2 vị mà thôi. Khe nằm, ta rất sao đúng hay không có chút nhẹ nhàng a? Thậm chí ngay cả thánh nhân cũng dám tính toán. Bạch Cổ âm thầm nhếch miệng. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình hiện tại đã đại la kim tiên cảnh. Nói thật khoảng cách thánh nhân cũng không phải xa không thể vời, trực diện thánh nhân có vẻ như cũng không phải là không thể. Dù sao không muốn làm thánh nhân đại la kim tiên không phải là một cái hợp lệ đại la kim tiên. Một năm sau khi, chờ xuất phát Bạch Cổ mang theo xạ sổ dị tinh, thanh sư, bạch tượng, hoàng mi đại vương, kim mao hống, nhiều mắt quái cười ngũ sắc lộc lặng yên hướng về Linh Sơn mà lên. Trận chiến này bất luận thành bại, chính mình cuối cùng rồi sẽ lần thứ 2 khiếp sợ tam giới. Ừm, cảm giác còn rất khá. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 171, một lá một thế giới, Phật môn minh quang bổ đề trận. Chủ nhân, chúng ta thật sự muốn lên đại lôi âm tự. Đông đảo đại yêu theo Bạch Cổ đi tới dưới chân Linh Sơn trên trấn nhỏ. Nhìn phía xa nguy nga, bàng bạc, dường như tọa lạc ở trong đám mây Linh Sơn, ngũ sắc lộc không khỏi lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, rất là sốt sáng hỏi. Phật môn làm từ thượng cổ vẫn lưu giữ đến hiện tại đại giáo một trong, tích uy sâu nặng. Không cần nói bị người đánh tới Linh Sơn, chính là dưới chân Linh Sơn Thiên Trúc Quốc cũng chưa từng bị người xâm lấn qua. Ở đây, mặc dù là yêu quái vậy cũng là sùng kính Phật Pháp, trong ngày thường ăn chay niệm Phật. Lại thêm vào tùy tùng Bạch Cổ tới đây đại yêu đại đa số đều đã từng bị Phật môn thu phục qua, hiện tại đứng ở chỗ này, cảm nhận được Linh Sơn bên trên nồng nặc Phật quang, thậm chí sống lưng đều không tự chủ được cung lên. Sợ cái gì, có chiêu yêu phiên ở, bảo đảm các ngươi không có bất cứ chuyện gì. Hiện tại lên một lượt ta thân, ta mang bọn ngươi giết đi vào. Bạch Cổ liếm môi một cái, trong mắt lóe qua một tia tinh quang. Phải. Bầy yêu liếc nhìn nhau, tuy rằng vẫn như cũ sợ hãi, nhưng chủ nhân nhưng cũng không thể không nghe. Tất cả mọi người hóa thành từng đạo độn quang ẩn thân ở Bạch Cổ trên người. Bạch Cổ run lên trên người trường bào, 72 biến triển khai ra, hóa thành một cái dáng dấp hàm hậu, một mặt chân thành tiểu hòa thượng. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Bạch Cổ ngẩng đầu lên hướng về Linh Sơn từng bước đi tới. Như hắn như vậy tín đồ dưới chân Linh Sơn còn có rất nhiều, vì lẽ đó cũng không có gây nên bất luận người nào quan tâm. Đại gia tới đây chỉ vì làm lễ Phật môn thánh địa, cũng tương tự vì là cái kia một tia mịt mở tiến vào đại lôi âm tự tu hành cơ hội. Linh Sơn có đại trận thủ hộ, tuy rằng đứng ở đây nhìn qua Linh Sơn khoảng cách đã rất gần, nhưng kỳ thực ngươi nếu là không có Phật duyên muốn leo lên Linh Sơn nhưng khó như lên trời. Ngược lại ngươi nếu là có Phật duyên, hay là bước kế tiếp trực tiếp liền có thể lập địa thành Phật. Cho tới Phật duyên là cái gì, tự nhiên mịt mở, không có hình thái. Hiểu đều hiểu. Đối với này Bạch Cổ cũng không để ý, hắn tới đây lại không phải tìm kiếm Phật duyên, hắn là đến đánh nhau được rồi. Cùng hắn đồng thời còn có rất nhiều hòa thượng. Đương nhiên người ta là đường hoàng gia dáng tìm kiếm Phật duyên đệ tử cửa Phật. Trừ Bạch Cổ cái này hàng giả ở ngoài, hết thảy mọi người vẻ mặt thành kính, thậm chí có người đã đói bụng ra bọc xương, nhưng vẫn như cũ không thối lui chút nào. Chờ mong chính mình chân thành chi tâm có thể cảm động Linh Sơn bên trên chúng Phật. Phù phù. Chính đang đi về phía trước Bạch Cổ sững sờ, bởi vì ngay ở hắn trước người cách đó không xa, một cái chính đang đi tới hòa thượng đột nhiên ngã rầm trên mặt đất. Hòa thượng này chỉ là một phàm nhân, cũng không biết đi rồi bao nhiêu ngày, môi khô nước, sắc mặt vàng như nghệ, hiển nhiên là thật nhiều ngày không có ăn cơm uống nước. Bốn phía trên đường đi hòa thượng ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái, chỉ để ý tiếp tục hướng phía trước. Bạch Cổ đi tới hắn trước người ngồi xổm xuống, trong tay loáng một cái thêm ra một cái đựng nước túi nói, đại sư, uống nước đi. Hòa thượng đầy mặt bình tĩnh lắc đầu, liền không thèm nhìn Bạch Cổ một chút, một đôi mắt chỉ là nhìn gần ngay trước mắt rồi lại xa cuối chân trời Linh Sơn, trên mặt không có mảy may dao động. Bạch Cổ rõ ràng, hòa thượng này là ôm không vào Linh Sơn liền chết quyết tâm đến. Mạnh mẽ như vậy ý chí lực, làm chút gì không tốt. Bạch Cổ không nhịn được cảm khái, nhưng hắn lại rất rõ ràng, đây chính là Phật môn chỗ đáng sợ. Mạnh mẽ lực liên kết, lực hướng tâm, hết thảy Phật đồ cũng có thể vì là Phật cam tâm tình nguyện chết. Liên dường như trước mặt hòa thượng này, hắn là thật sự ở lễ Phật, kính Phật, đem Phật cho rằng tín ngưỡng của hắn, muốn đem mình hết thảy đều dâng hiến cho Phật môn. Chỉ tiếc, từ đầu tới cuối Linh Sơn bên trên Phật đà nhóm đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Hay là chỉ là bởi vì như hắn tên như vậy quá nhiều đi. Mau nhìn. Đột nhiên xa xa truyền đến một tràng thốt lên. Bạch Cổ quay đầu hướng về mọi người ngón tay phương hướng nhìn sang. Nơi đó một cái đồng dạng đói bụng ra bọc xương hòa thượng trên người đột nhiên bắt đầu phát sáng, vô cùng vô tận Phật quang đem cả người hắn đều nhấn chìm, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Như vậy một màn, cho trước mặt hòa thượng này vô cùng động lực, hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn, đây là đối phương kính Phật ý chí cảm động Linh Sơn lên chư Phật đem hắn nhận được Linh Sơn đi tới. Trong mắt của hắn lần thứ hai tránh ra ước ao ánh sáng, giấy rùa đứng lên, yên lặng tiếp tục hướng về trước. Có điều Bạch Cổ trên mặt nhưng lóe qua một tia quái lạ. Ở hắn phá diệt kim đồng bên dưới xem rất rõ ràng, vừa nãy người kia cũng không phải là bị Linh Sơn bên trên Phật đà tiếp đi, mà là hóa thành một đạo Phật quang hòa vào Phật môn bên trong đại trận. Ở nay một đạo Phật quang hòa vào sau khi, Phật môn đại trận uy năng liền lặng yên tăng cường một tia. Hiển nhiên những này muốn leo lên đại lôi âm tự hòa thượng, kỳ thực chỉ là Phật môn đại trận chất dinh dưỡng mà thôi. Hiện thực chính là như thế tàn khốc Bạch Cổ đều không đành lòng nói cho trước mặt hòa thượng. Kỳ thực Bạch Cổ rõ ràng, cho dù chính mình nói cho hắn, hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Cuối cùng Bạch Cổ cười, cuối cùng liếc mắt nhìn này vẫn như cũ giấc mơ leo lên Linh Sơn phàm nhân hòa thượng, cười lạnh một tiếng, một bước siêu việt hắn, tiếp tục leo về phía trước. Hắn đi càng lúc càng nhanh, dần dần dường như hóa thành một đạo tàn ảnh. Ở trước mặt của hắn, hết thể hòa thượng dần dần biến mất, thân thể của hắn dường như thu nhỏ lại vô số lần, đặt mình trong ở một chiếc lá lên, này lá cây tự thành một thế giới. Vì lẽ đó cho dù tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng không cách nào từ này lá cây bên trên đi ra. Sư đệ, mau nhìn, lại một cái vọng tưởng sông ta Phật môn đại trận ngông cuồng chi yêu. Lá cây trước hai cái hòa thượng chính đang nói chuyện, bọn họ nhìn lá cây bên trong Bạch Cổ, như nhìn một con bất cứ lúc nào có thể bóp chết con kiến. Sư huynh, chúng ta có muốn hay không bẩm báo tuần tra núi La Hán? Người sư đệ kia có chút do dự nói. Không cần, hiếm thấy đụng tới như thế chuyện chơi vui, chúng ta tự mình xử lý là được. Ngươi nhìn kỹ. Hòa thượng nói tới chỗ này cười hì hì, há mồm hướng về Bạch Cổ thổi một cái khí. Hô. gió to chợt vang lên, bạch cổ ngửa đầu nhìn bầu trời, phảng phất nhìn thấy một vị người khổng lồ đang hướng hắn thổi khí. Khẩu khí thật là lớn a. Này đáng chết con lửa chọc, đúng hay không ăn cức, miệng như thế thôi. Bạch cổ không nói gì nhếch nhếch miệng, trong tay loáng một cái thí thần thương xuất hiện, hóa thành một vệt ánh sáng đột nhiên hướng bầu trời vọt lên. Ồ, dĩ nhiên có thể phát hiện mình thân ở bên trong đại trận, còn muốn phản kháng. Ha ha, cái này ngu xuẩn yêu quái. Hòa thượng thấy cảnh này, nhất thời bắt đầu cười lớn. Này một tòa minh quang bồ đề trận, chính là cấp bậc thánh nhân đại trận, tuy rằng cũng không phải là để phòng ngự tăng trưởng, nhưng nghĩ muốn phá trận mà ra tối thiểu cũng cần chuẩn thánh cấp sức chiến đấu, hơn nữa còn là lực công kích rất mạnh chuẩn thánh mới có thể. Hòa thượng có thể không cảm thấy trước mặt này không biết từ đâu tới đây tiểu yêu quái có thể có chuẩn thánh cấp bậc sức chiến đấu. Hơn nữa toàn bộ tam giới lại có cái nào tôn chuẩn thánh dám đến công kích Phật môn a? Không sợ chết sao? Vì lẽ đó hắn một mặt cười nhạo đưa tay ra, chuẩn bị đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu yêu ép chết ở bên trong đại trận, vậy thì như ép chết trên lá cây một con kiến bình thường đơn giản. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 172, Viêm Hỏa Pháp Tắc Thân, đối chiến đại nhật Như Lai. Chết đi cho ta. Bạch cổ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo, trong tay thí thần thương sát đạo pháp tắc đông nhiên phun ra nuốt vào mà ra. Làm tam giới thứ nhất thảo phạt linh bảo. Thí thần thương uy lực mặc dù là cùng bèo tấm kiếm so ra cũng không kém bao nhiêu, tuy rằng bạch cổ sử dụng chỉ là hàng nhái, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra thí thần thương 7 phần 10 uy lực. Lại thêm vào bạch cổ vốn là thôn vệ chính phẩm thí thần thương bên trong pháp tắc giết chóc tu thành đại la kim tiên, giờ khác này vận dụng này một cái thí thần thương hàng nhái có thể nói càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một thương ra, sát khí che ngập bầu trời mà tới. Ở bên ngoài hòa thượng kia trong mắt, trên lá cây con kiến phóng lên trời. Cầm trong tay một cái cây tăm hướng về ngón tay của hắn đâm lại đây. Thấy cảnh này, hòa thượng trong mắt nhất thời lóe qua một tia xem thường, có minh quang bổ để trận gia trì, đối phương cho dù cầm trong tay tiên thiên linh bảo cũng hoàn toàn vô dụng, ở ngón tay của hắn dưới, sẽ như cây nhỏ cảnh bình thường yếu đuối. Mỗi khi vào lúc này, hòa thượng đều là hưởng thụ. Bởi vì hắn cảm giác mình thật giống biến thành thiên đạo, chính đang thẩm phán có can đảm bạo phạm thiên uy phản bội. Sì. Ngón tay cùng thí thần thương đụng vào nhau trước mắt, sát ý từ lá cây bên trên xuyên thấu mà ra, theo hòa thượng ngón tay trong nháy mắt truyền khắp hắn toàn thân. Hòa thượng trong mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Có điều giờ khắc này nhưng là đã chậm, sát khí từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, mang ra toàn thân hắn hết thảy máu tươi. Chỉ một thức, này có thiên tiên cảnh tu vi hòa thượng liền trực tiếp hình thần đều diện. Đồng thời cái kia một mảnh lá cây nhẹ nhàng run lên, bên trên xuất hiện một lỗ hổng, bạch cổ từ bên trong một bước đạp đi ra. Hắn không để ý đến bên cạnh đã sớm dọa sợ hòa thượng, mà là ngẩng đầu lên xem hướng về phía trước. Hắn bây giờ mới coi như chân chính bước lên linh sơn, giữa sườn núi nơi nguy nga đại lôi âm tự đã thấy ở xa xa. Đi thôi. Bạch cổ tay háo lớn vung lên, xa xô dị tinh chúng yêu nhất thời hóa thành từng đạo độn quang hướng về bốn phương tám hướng bắn ra bốn phía mà ra. Trong đó thanh sư vương vừa vặn con đường cái kia bị dọa sợ tiểu hòa thượng bên người, hắn nhếch miệng cười, một trưởng vô ra, trực tiếp đem hòa thượng này đập thành thịt nát. Đối với này bạch cổ liền không thèm nhìn, tốc độ của hắn nhanh chóng, mục tiêu sáng tỏ, chính là trước mặt đại lôi âm tự. Làm. Hầu như ngay ở bạch cổ từ lá cây bên trong tiểu thế giới lao ra cũng trong lúc đó, đại lôi âm tự bên trong dài lâu chuông vang âm thanh đột nhiên vang vọng. Toàn bộ linh sơn hết thể Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nghe được chuông vang âm thanh đồng thời trong đầu liền hiện ra bạch cổ sông trận, giết người hình ảnh. Hiển nhiên đây là Phật môn đại trận báo động trước hệ thống ở tạo tác dụng. Yêu nghiệt. Dám xông ta Phật môn thánh địa. Thật là gan to bằng trời. Hai cái kim tiên cảnh La Hán trước hết che ở bạch cổ trước mặt. Làm bọn họ nhìn thấy cầm trong tay trường thương bạch cổ không có một chút nào dừng lại ý tứ thời điểm, nhất thời giận dữ. Trên người hai người có vô lượng Phật quang đống nhiên bạo phát, ở phía sau bọn họ phân biệt có một vị to lớn nộ mục kim cương ngưng tụ ra, hai bên trái phải hướng về bạch cổ đánh tới. Bạch cổ trong tay thí thần thương khẽ run lên, sát đạo pháp tắc lặng yên tản ra. Tốc độ của hắn không có nửa điểm đình trệ. Đối với hai cái này kìm tiên cảnh La Hán càng là liền không hề liếc mắt nhìn. Ở bạch cổ cùng hai người gặp thoáng qua trong nháy mắt, hai người nắm đấm đột nhiên đình trệ, sau đó thân thủ vô thanh vô tức chia làm hai nửa. Chỉ là kim tiên cảnh, đối với hiện tại bạch cổ tới nói, đã sớm không phải hắn hợp lại chi địch. Thời gian của hắn rất ngắn, hắn cần ở Phật môn chuẩn thánh phản ứng lại trước hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. Hắn chỉ có cái cơ hội này, nếu là bỏ qua, e sợ một quãng thời gian rất dài bên trong hắn đều không thể trở lên đại lôi âm tự. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết. Giữa bầu trời một vị Phật Đà hiện lộ ra. Bạch cổ chưa từng thấy này Phật Đà, nhưng hắn liếc mắt là đã nhìn ra này Phật Đà tu vi chính là Đại La Kim Tiên, hơn nữa trong tay hắn nắm một cái tương tự dạng xuề ô tiên thiên linh bảo. Giờ khắc này từ này dạng xuề ô linh bảo bên trong truyền đến vô cùng sức hút muốn đem chính mình thu vào đi. Vô thanh vô tức, Bạch Cổ đỉnh đầu một chiếc xương đèn xuất hiện, một điểm ánh lửa theo này sức hút liền chui tiến vào cái kia dạng xuề ô linh bảo bên trong. Sau một khắc, giữa bầu trời tiếng kinh hô vang lên, nhưng là cái kia Phật Đà trong tay tiên thiên linh bảo bị linh cữu cung đăng bên trong hỏa diễm thiêu ra một cái lỗ to lung. Gia trì ở Bạch Cổ trên người đại đạo pháp tắc lực lượng đột nhiên một yếu, Bạch Cổ bóng người loáng một cái triển khai ngũ hành đại độn trực tiếp thoát khỏi này Đại La Kim Tiên khống chế, sau một khắc hắn cũng đã đứng ở Đại Lôi Âm Tự trước cửa chính. Tích, đo lường đến ký chủ thân ở Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, có hay không đánh dấu. Gợi ý của hệ thống âm ở Bạch Cổ vang lên bên tai. Thật nhiều năm không nghe thấy quen thuộc như thế, thanh âm dễ nghe a. Bạch Cổ trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Đánh dấu. Hắn âm thầm mở miệng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu hỏa chi đại đạo bản nguyên pháp thân, khống chế viêm hỏa lực lượng pháp tắc. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, liên quan với viêm hỏa pháp tắc cảm ngộ đột nhiên xuất hiện ở Bạch Cổ trong đầu. Bạch Hổ lĩnh, bất tử liễu dưới cây. Ở Bạch Cổ phía sau một vị hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành pháp tắc thân dần dần ngưng tụ mà ra, không khí bốn phía không tên bắt đầu trở nên khô nóng lên, thật giống như thời khắc này Bạch Cổ đột nhiên biến thành một vầng mặt trời. Bạch Cổ giờ khắc này là thật sự chấn kinh rồi. Này viêm hỏa pháp tắc thân vừa ra, miễn cưỡng nhường sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp đôi, tu vi cũng từ Đại La Kim Tiên sơ kỳ lên cấp đến Đại La Kim Tiên trung kỳ. Này còn không phải nhất điều. Hắn đương nhiên lên cấp Đại La dựa vào chính là thí thần thương bên trong sát đạo pháp tắc, hơn nữa tương lai lên cấp chuẩn thánh, thậm chí thành thánh cũng tương tự chỉ có thể đi sát đạo pháp tắc con đường này. Có thể nói ở hắn lên cấp Đại La cảnh đồng thời, hắn tương lai thánh đạo cũng đã xác định. Nhưng hệ thống là thật châu bò, đây là ở sát đạo pháp tắc ở ngoài, lại cứng rắn sinh mở cho hắn lích một con đường khác ca. Nói cách khác tương lai mình nếu là sát đạo con đường này lên đi không thông, hoàn toàn có thể chuyển đi hỏa chi đại đạo, có viêm hỏa pháp tắc thân ở, chuyện này với hắn sẽ không có bất kỳ trở ngại. Viêm hỏa lực lượng pháp tắc, đây là bộ tộc Kim Ô bản mệnh pháp tắc. Năm đó Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều là đi hỏa chi đại đạo. Chỉ là đáng tiếc hai người bọn họ đều không có đi tới này điều đại đạo phần cuối, không nghĩ tới mình còn có tra tìm hỏa chi đại đạo huyền bí cơ hội. Bạch Cổ giờ khắc này không nhịn được hơi xúc động lên. A Di Đà Phật. Đột nhiên đang lúc này, một tiếng niệm Phật đem Bạch Cổ từ hỏa pháp tắc cảm ngộ bên trong lôi kéo trở về, hắn ngẩng đầu đến xem, phát hiện một vị đại Phật đang ngồi ở thập nhị phẩm công đức kim liên bên trên, mặt không hề cảm xúc nhìn mình. Ngươi là? Bạch Cổ hơi nheo mắt lại. Hắn nhận thức người này, yêu tộc Kim Ô thái tử Lục Áp, lúc trước cùng Cửu Anh ở Hỏa Diễm Sơn đối chiến qua. Nhưng Lục Áp tại sao lại ngồi ở thập nhị phẩm công đức kim liên bên trên? Này không phải Như Lai Phật tổ vị trí sao? Cũng làm cho ngươi chết được rõ ràng, bản tọa Phật môn đại nhật Như Lai Phật. Vị này đại Phật đang khi nói chuyện trên người tỏa ra vô lượng Phật quang, đồng thời một con thiêu đốt lửa cháy hừng hực lớn bàn tay to chậm rãi hướng về Bạch Cổ đè ép xuống. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 173, tự bạo tiên thiên linh bảo, tự bạo đại la pháp thân. Bạch Cổ không nhúc nhích, trên mặt trái lại lộ ra một tia quái lạ. Nếu như đối chiến chính là trước đa bảo Như Lai, Bạch Cổ giờ khắc này tất nhiên không nói hai lời, xoay người liền chạy. Nhưng nếu như là Lục Áp, cũng chính là trước mặt đại nhật Như Lai, Bạch Cổ đúng là cảm thấy hắn còn có thể cùng đối phương tranh tài một, hai. Dù sao Lục Áp khống chế chính là viêm hỏa lực lượng pháp tắc, mà chính mình ở vừa thu được viêm hỏa pháp tắc thân đồng thời, cũng tương tự lĩnh ngộ được viêm hỏa pháp tắc. Đồng dạng đều là đối với hỏa chi lực lượng pháp tắc vận dụng, ai sợ ai a? Phật môn đây là đổi lãnh đạo. Có điều nói thật, ngươi nhưng là không có đa bảo nhìn lợi hại a. Ngươi xem một chút đồng dạng Như Lai thần trưởng, ngươi này uy thế liền so với người ta kém xa. Bạch Cổ ha ha cười, chậm rãi nắm tay hướng về trên trời cái kia to lớn hỏa diễm bàn tay đột nhiên đấm tới một quyền. Ầm ầm ầm. Viêm hỏa pháp tắc lẫn nhau đụng vào nhau, hình thành to lớn hỏa diễm phong bạo hướng về bốn phía đột nhiên khuếch tán. Có điều nhìn như yếu đuối mong manh đại lôi âm tự bên trên nhưng có Phật quang hơi sáng lên. Này mặc dù là một ngọn núi cũng có thể cháy thành cho tàn hỏa diễm đụng tới Phật quang nhưng là lặng yên tránh thoát, đối với đại lôi âm tự bản thể không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng đại nhật Như Lai Phật mặt nhưng là đột nhiên trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới Bạch Cổ như thế một cái đại la kim tiên dĩ nhiên có thể ngăn cản chính mình một trường, trước đa bảo làm Như Lai Phật tổ thời điểm, bất luận tình cờ gặp cái gì kẻ địch có thể đều là một trường giải quyết. Lẽ nào ta thật sự so với hắn yếu? Làm sao có khả năng? Bản tọa nhưng là thái dương hỏa tinh thân thể, nếu bàn về thảo phạt ai có thể so với được với ta. Đại nhật Như Lai Phật nội tâm điên cuồng hét lên, hắn đột nhiên mở bàn tay hướng về bạch cổ lần thứ hai mạnh mẽ ép một chút. Hỏa diễm ở bạch cổ bên người bỗng dưng sinh thành, trong nháy mắt hóa thành một cái bàn tay khổng lồ đem bạch cổ nắm lấy, mạnh mẽ sờ một cái, muốn đem bạch cổ trực tiếp bóp nát. Ầm. Bạch cổ xác thực là bạo, hơn nữa nổ tung thành mạn thiên hỏa diễm. Những ngọn lửa này ở trên bầu trời hóa thành đầy trời hỏa long, không chỉ không có lui về phía sau, trái lại hướng về Đại Nhật Như Lai Phật mánh vọt tới. Thật can đảm. Đại Nhật Như Lai quát to một tiếng, há mồm phun một cái, vô biên rừng rực ngọn lửa màu trắng bị hắn phun ra, cùng bốn phía hỏa long ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Đây là hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi hỏa, phần thiên nhật viêm. Hắn đã nhìn ra rồi, đối phương cùng hắn đi đại đạo phương hướng là một đến, đều là hỏa chi đại đạo. Muốn chiến thắng đối phương, chính mình chỉ cần vận dụng ra đối với viêm hỏa pháp tắc càng thâm hậu lý giải là có thể. Kỳ thực tên như vậy càng dễ giết, chỉ cần mình ở lực lượng pháp tắc lên áp chế lại hắn, vậy hắn tất cả thần thông ở trước mặt mình đều sẽ mất đi hiệu lực, đến thời điểm muốn bắt giết hắn còn không phải dễ như ăn cháo. Viêm hỏa lực lượng pháp tắc ở trên bầu trời đan vào lẫn nhau, quả nhiên như Đại Nhật Như Lai Phật chờ mong như vậy, đầy trời hỏa long đang bị hắn phần thiên nhật viêm thôn phệ, rất nhanh đối phương chân thân sẽ bị bức ép đi ra, sau đó chính mình là có thể trực tiếp một đòn giết chết. Yêu nghiệt, chết đi cho ta. Bất luận ngươi hậu trường là ai, dám xông vào ta Đại Lôi Âm tự, chắc chắn phải chết. Đại Nhật Như Lai uy nghiêm nghiêm túc âm thanh truyền khắp Linh Sơn. Hắn chính là muốn làm cho cả Đại Lôi Âm tự Phật Đà, Bồ Tát nhóm nghe được, thấy cảnh này. Hắn muốn đối với Bạch Cổ tiến hành công khai hành hình, hơn nữa tuyệt không lưu thủ, trực tiếp giết chết. Đây là hắn ngồi trên Như Lai bảo tọa sau khi trận chiến đầu tiên, nắm một vị xông vào Đại Lôi Âm tự Đại La Kim Tiên lập uy không thể thích hợp hơn. Ầm. Nhưng mà ngay ở hắn dứt tiếng trước mắt, Bạch Cổ cầm trong tay đại thương từ trong ngọn lửa vọt một cái mà ra, đại thương bên trên lượn lờ nồng nặc sát đạo pháp tắc lực lượng, một thương trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng về Đại Nhật Như Lai Phật đâm tới. Đây là Bạch Cổ xúc thế đã lâu một thương. Hắn vận dụng chính mình toàn bộ sức mạnh, cùng với bản thể giao cho này một đạo hóa thân toàn bộ sát đạo pháp tắc. Ầm. Nồng nặc sát khí hầu như ngưng tụ thành thực chất, một thương đâm vào thập nhị phẩm công đức kim liên ngưng tụ thành kim quang bên trên. Kim quang rung động, bên trong dường như hình thành tầng tầng lớp lớp không gian. Ma thí thần thương sát ý nhưng là như bẻ cánh khô, phá tan một tầng lại một tầng không gian, nhưng bản thân nồng nặc sát khí nhưng cũng bị tầng tầng giảm dần. Cuối cùng chỉ còn giữ lại một tia sát khí xuyên thấu thập nhị phẩm công đức kim liên phòng ngự, xì một tiếng ở Đại Nhật Như Lai Phật gò má lưu lại một đạo thương, súng, vết. Vẫn không được a. Thập nhị phẩm công đức kim liên không thiệt thòi được xưng tam giới thứ nhất phòng ngự linh bảo. Chính mình có tính nhẩm vô tâm, hơn nữa toàn lực đánh lén bên dưới, dĩ nhiên mới miễn cưỡng phá thập nhị phẩm công đức kim liên tự chủ phòng ngự. Nếu như muốn chân chính thương tổn đến Đại Nhật Như Lai Phật, lực công kích của chính mình tối thiểu còn muốn tăng mạnh hơn 10 lần mới có thể. Sách. Đại Nhật Như Lai Phật Tổ, chỉ đến như thế a. Bạch cổ trường thương trong tay run lên, bóng người ở giữa không trung hóa thành một áng lửa biến mất không thấy bóng dáng. Lĩnh ngộ viêm hỏa pháp tắc một cái khác chỗ tốt chính là hắn lớn ngũ hành độn pháp bên trong hỏa độn uy lực tăng gấp bội, giờ khác này đơn triển khai hỏa độn hắn thậm chí có thể làm được cự ly ngắn hư không qua lại. Tốc độ so với tiền đề thăng hơn 2 lần. Đánh cũng đánh, náo cũng náo loạn, bước cũng trang xong, hiện tại là thời điểm chạy trốn. Yêu nghiệt muốn chạy. Trong hư không có âm thanh vang lên. Nhiên đăng cổ Phật ở trong hư không hiển lộ ra bóng người, tay áo lớn vung lên trực tiếp cấm phong trong phạm vi trăm dặm không gian. Ha ha, làm sao có khả năng nhường hắn chạy? Một đạo khác bóng người xuất hiện, chính là Di Lặc Phật. Giờ khắc này Di Lặc Phật trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, bàn tay hướng về bạch cổ nhẹ nhàng ép một chút, nhất thời bạch cổ liền cảm giác mình thật giống trong nháy mắt trên lưng nặng 10 vạn cân núi lớn, nửa bước cũng khó rời đi. Ở hai vị chuẩn thánh Phật tôn phía sau, Phật môn vô số Phật Đà, Bồ Tát lặng yên hiển lộ ra bóng người, toàn bộ đều mặt không hề cảm xúc nhìn bạch cổ. Kỳ thực đại gia đã sớm đến rồi, chỉ có điều trước Đại Nhật Như Lai Phật Tổ muốn biểu hiện một chút, bọn họ đương nhiên chỉ có thể ẩn thân xem cuộc vui. Chỉ là không nghĩ tới Phật Tổ này một hồi vở kịch lớn dĩ nhiên diễn hỏng rồi. Ừm, có chút buồn cười là xảy ra chuyện gì? Không được, muốn đình chỉ. Đây chính là giờ khắc này đông đảo Phật Đà Bồ Tát nội tâm hoạt động. Cũng không phải là đông đảo Phật Đà Bồ Tát đối với Phật môn vinh dự không có tán đồng cảm giác, thực sự là quan hệ này đến bọn họ tự thân lợi ích. Đặc biệt đối với Di Lặc Phật cùng Nhiên Đăng Cổ Phật tới nói, chuyện như vậy kỳ thực là nhất là khiến người ta thích nghe ngóng. Dù sao nếu là hiện thế Phật quá mức hung hăng, bất kể là qua đi Phật vẫn là vị lai Phật đều chỉ có thể đứng ở bên, hai người bọn họ ở Đại Lôi Âm tự cảm giác tồn tại sẽ cứ thấp. Liên dường như trước cái kia đa bảo bình thường, một tay trấn áp toàn bộ Đại Lôi Âm tự. Nhường hai người bọn họ này mấy ngàn qua tuổi đến bất ức cực điểm. Nhưng hiện tại Đại Nhật Như Lai trưởng vị liền không giống, Đặc biệt trải qua trận chiến này, mọi người đối với Phật Như Lai tôn kính nể đột nhiên đổi ít, này đối với bọn hắn hai cái ở Đại Lôi Âm tự thành lập thành viên nòng cốt của mình là cực kỳ có chuyện lợi. Ta muốn giết hắn. Đại Nhật Như Lai giờ khắc này đã nộ gấp, một bước từ thập nhị phẩm công đức kim liên bên trên đi ra, tay cầm một thanh trường kiếm một bước liền đến Bạch Cổ trước mặt, trường kiếm trong tay lên hỏa diễm mãnh liệt mà lên, đột nhiên hướng về Bạch Cổ đâm tới. Ngọn lửa này có thể đốt cháy thần hồn, nếu là bị đâm trúng, trong khoảnh khắc Bạch Cổ sẽ bị đốt thành tro bụi, hơn nữa trực tiếp hồn phi phách tán. Bạch Cổ bị Đông Đảo Phật Đà, Bồ Tát Đại Đạo Pháp tắc áp chế, giờ khắc này đã không thể động đậy. Nhưng hắn không những không có một chút nào hoang mang, trái lại nhếch miệng uy nghiêm đáng sợ cười. Bạo! Hắn nhẹ giọng mở miệng. Ở hắn trước người trong hư không một điểm kim quang đột nhiên thoáng hiện, sau đó nhanh chóng phồng lớn, dường như hóa thành một vòng màu vàng liệt dương, sau đó đột nhiên nổ tung. Thiên Thiên Linh Bảo tự bạo. Có Phật môn Bồ Tát kinh ngạc thốt lên. Ta kim bản. Di Lặc Phật cũng tương tự nhận ra này tự bạo Thiên Thiên Linh Bảo là thứ nào. Bốn phía hết thảy Phật Đà Bồ Tát sắc mặt đồng thời biến đổi, hết thảy mọi người không khỏi lặng yên sau này đều lùi. Một cái Thiên Thiên Linh Bảo tự bạo thì tương đương với một vị Đại La Kim Tiên tự bạo, này mặc dù là chuẩn thánh thân ở trong đó cũng tuyệt đối là không chịu nổi. Hư không bị trực tiếp nổ sụp đổ, Bạch Cổ tuy rằng đang ở tự bạo ở trung tâm nhất trong nước xoáy, có điều hắn đã sớm chuẩn bị, hơn nữa trên đầu còn có Linh Cứu Cung đang thủ hộ, chịu đến thương tổn có hạn. Trái lại hắn thừa dịp áp chế chính mình lực lượng pháp tắc bị tự bạo nhiễu loạn trong nháy mắt, vừa bước một bước vào trong hư vô, lặng yên trốn đi thật xa. Một cái Tiên Thiên Linh Bảo tự bạo, đổi lại chính mình này một vị Đại La hóa thân còn có hai cái Tiên Thiên Linh Bảo, Bạch Cổ cảm thấy rất giá trị. Nếu là như vậy ung dung liền để ngươi đi rồi, ta Phật môn còn gì là mặt mũi. Một thanh âm ở phía sau vang lên, theo thanh âm này vang lên còn có một con hướng về Bạch Cổ dò tới bàn tay lớn. Phật môn thánh nhân phân thân. Nhìn thấy cái tay này Bạch Cổ biến sắc mặt, trong nháy mắt liền biết rồi thân phận của đối phương. Trên mặt hắn hiển lộ ra một tia tàn nhẫn, không chút do dự nào đem thí thần thường cùng Linh Cứu Cung đang hướng về trong hư vô đưa tới, mà chính mình nhưng xoay người đón nhận bàn tay to này. Lại bạo. Bạch Cổ trực tiếp từ bạo chính mình này một vị Đại La cảnh hóa thân. Ầm ầm ầm. Trong hư không lại vang lên liên tiếp đinh thai nhức góc nổ vang, làm cho cả Linh Sơn đều phát sinh từng trận ầm ầm ầm chấn động. Cũng chính là Linh Sơn có Minh Quang Bồ Đề trận che chở, bằng không e sợ toàn bộ Linh Sơn đều sẽ bị này liên tiếp hai đạo Đại La cấp bậc tự bạo cho nổ thành tàn bã. Đại Lôi Âm tự trước, hỗn loạn đại đạo pháp tắc lực lượng chậm rãi tiêu tan. Mọi người lại nhìn trong sân. Nhưng này bên trong cái nào còn có Bạch Cổ bóng người, giữa sân chỉ còn dư lại tay cầm trường kiếm, bị đại đạo pháp tắc lan đến, cả người rách rách dưới dưới Đại Nhật Như Lai Phật Tổ. A. Đại Nhật Như Lai Phật Tổ nhìn bốn phía Đông Đảo Phật Đà Bồ Tát, chỉ cảm thấy từng đạo ánh mắt đều là đối với chính mình ngày hôm nay hết thảy tao ngộ trào phúng. Điều này làm cho hắn hận muốn phát điên, nhưng đang ở Linh Sơn, đang ở Đại Lôi Âm tự nhưng lại không chỗ phát tiết. Theo Bạch Cổ đồng thời tiến vào trong hư vô, Di Lặc Phật cùng Nhiên Đăng Cổ Phật lặng yên hiển lộ ra bóng người, hướng về mọi người lắc lắc đầu, hiển nhiên hai người cũng chưa đuổi kịp Bạch Cổ tung tích. Ai? Lục Áp người này hoàn toàn không có cách nào đảm nhiệm được Phật môn giáo tôn vị trí. Thích hợp nhất vẫn là Đa Bảo, đáng tiếc, người này cùng ta Phật vô duyên. Linh Sơn phía sau núi có tiếng thở dài vang lên. Điều này cũng không có thể hoàn toàn quái Lục Áp. Cái kia sông núi tặc tử cũng là quả đoán, một cái Tiên Thiên Linh Bảo, một vị Đại La Pháp thân trực tiếp từ bạo, chúng ta hoàn toàn bắt hắn không có cách nào. Mặc dù là chúng ta chân thân, nhiều nhất cũng chính là lưu lại hắn cái kia còn lại hai cái Tiên Thiên Linh Bảo mà thôi. Không đáng. Cái kia hai cái Linh Bảo đều là hàng nhái, ta tính không ra ai có như thế lớn năng lực có thể làm ra thí thần thường cùng Linh Cứu Cung đăng hàng nhái. Ta cũng không tính ra. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 174, Hương Hỏa có độc. Tây Nưu Hạ Châu trung bộ một tòa phía trên ngọn núi lớn, hư không một trận vặn mèo. Thí thần thương cùng Linh Cứu Cung đang từ trong hư vô hiện lộ ra, bị trước người một vị bóng người lặng yên thu hồi. Này tự nhiên chính là Bạch Cổ hóa thân một trong. Mà nơi này chính là hắn thứ hai căn cứ, Thanh Long Sơn. Chư vị, cực khổ rồi. Đây là bản đảo, mỗi người 10 viên, cầm chữa thương đi. Bạch Cổ tay háo lớn vung lên, mang theo nồng nặc tiên linh khí bản đảo bị hắn tung. Rơi vào trước mặt một đám đại yêu trên tay. Đông đảo đại yêu nhìn thấy bàn đảo trên mặt đều là vui vẻ, đây chính là bọn họ từ chưa từng ăn thứ tốt ta. Ở Bạch Cổ trước mặt, Bò Cạp Tinh, Thanh Sư Vương, Bạch Tượng Vương, Hoàng Mi Lão Tổ, Nhiều Mắt Quái, Kim Mao Hống, Ngũ Sát Lộc, một cái không ít, hết thể mọi người là cả người đấm máu, bị thương rất nặng. Đặc biệt Kim Mao Hống, càng là suýt chút nữa bị người chặn ngang chặt đứt. Hơn nữa thương hắn tất nhiên là đại la, bằng không dựa vào hắn mạnh mẽ năng lực hồi phục là không thể thật lâu không cách nào khép lại. Ngươi lại đi tìm Quan Âm phiền phức. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng. Không sai, cái kia xú nữ nhân, ta sớm muộn muốn làm chết hắn. Kim Mao hống cả người đau đến run cầm cập, nhưng vẫn không có quên bất chấp. Ngươi là thật tác động. Bạch Cổ nhếch nhếch miệng, đối với vị này đều là thi tộc Thái Ất Kim Tiên biểu thị khâm phục. Chủ nhân, lần này chúng ta rốt cục xem như là cố gắng xả được cơn giận, cố gắng giết giết Phật môn nhuệ khí. Ta giết hơn 30 hòa thượng, trong đó có hai cái chính là Kim Tiên cảnh La Hán. Thanh sư Vương mở miệng cười. Ha ha, ta giết 7 cái, đều là Kim Tiên. Nhiều mắt quái cũng nết miệng nở nụ cười, đang khi nói chuyện còn không nhịn được liếm môi một cái. Hiển nhiên hắn e sợ không phải giết đơn giản như vậy, rất có thể là trực tiếp đem người nuốt. Đối với này Bạch Cổ không một chút nào quan tâm, trái lại cho nhiều mắt quái một cái khen ngợi ánh mắt. Cái tên này xem như là chủ động vào hắn chiêu yêu phiền. Đương nhiên lúc trước mục đích của hắn là vì bảo mệnh, nhưng cái tên này có thể không giống như Ma Vương, nhiều mắt quái như thế phía sau có đại la cảnh nhạc phụ chỗ dựa, Bạch Cổ cũng là tiện tay luyện hóa hắn, nhường hắn triệt để quy thuận chính mình. Những người này ở Bạch Cổ cùng Đại Nhật Như Lai Phật đối chiến thời điểm, điên cuồng ở Linh Sơn bên trên giết người. Dù sao Linh Sơn có thể cũng không phải là chỉ có đại lôi âm tự một tòa lớn tự, trên núi ẩn giấu đi rất nhiều tu hành hòa thượng, đối với những này hòa thượng, đã từng chính là Phật môn vật cưới thanh sư, Bạch Tượng. Kim Mao hống đám người cực kỳ quen thuộc, tìm tới bọn họ giết chết có thể nói là việc nhỏ như con thỏ. Bọn họ cần phải làm là tách ra những kia đại la cảnh cường nhân là tốt rồi. Đương nhiên nếu như không thể tránh khỏi thời điểm, trực tiếp cho Bạch Cổ tín hiệu, nhường hắn lấy chiêu yêu phiên triệu đi là được. Chính vì như thế, tuy rằng bọn họ chuyến này bị thương khá là nghiêm trọng, nhưng không có tử vong. Này có chiêu yêu phiên công lao, cũng có đại đa số Phật môn cường giả bị Bạch Cổ hấp dẫn đi nhân tố ở bên trong. Bằng không trong bọn họ thật là có khả năng xuất hiện thương vong. Dù sao chiêu yêu phiên tuy rằng xem như là hàng đầu tiên thiên linh bảo, nhưng bên trên đại đạo pháp tắc lực lượng cũng không phải vạn năng, vạn nhất bị người dùng tương khắc đại đạo pháp tắc ổn định, chiêu này yêu năng lực liền sẽ trực tiếp phế bỏ. Các ngươi cũng không thể khinh thường, chúng ta lần này có thể có này thu hoạch là bởi vì đánh Phật môn một cái đánh bất ngờ, sau đó có thể thì sẽ không có như vậy cơ hội tốt. Hơn nữa ta suy đoán sau lần này, Phật môn tất nhiên sẽ tìm kiếm khắc chế chiêu yêu phiên phương pháp, các ngươi sau đó làm việc cũng phải cẩn thận. Có thể đừng tưởng rằng có chiêu yêu phiên làm bảo đảm, là có thể muốn làm gì thì làm hiểu chưa? Bạch Cổ nghiêm túc nhắc nhở những người này. Bầy yêu bị Bạch Cổ cảnh cáo, trong nháy mắt đều là biểu hiện dùng mình, đầy mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Chủ nhân, lúc nào mới có thể đến phiên chúng ta lên cấp đại la cảnh A? Không lên cấp đại la cảnh trung quy vẫn là run rế, nếu chúng ta cũng như bỏ cạp tinh bình thường lên cấp đại la, cũng có thể càng tốt hơn là chủ nhân hiệu lực a. Bạch Tượng Vương ha hả cười, đầy mặt chờ mong mở miệng. Lên cấp đại la, này xác thực là cái vấn đề. Bạch Cổ hơi nhíu mày, Hỏa Diễm Sơn lên yêu tộc số mệnh chỉ đủ như Ma Vương lên cấp đại la, thậm chí cựu đầu trùng đều còn cần xếp hàng. Muốn dựa vào nơi đó số mệnh thu được càng nhiều đại la tiêu chuẩn. Trừ phi đem toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu chiếm cứ, thành lập chân chính về mặt ý nghĩa yêu quốc, hoặc là tái hiện năm đó yêu đỉnh vinh quang. Nhưng rất hiển nhiên đây là chuyện không thể nào, yêu tộc muốn chân chính lập quốc, không chỉ Phật môn sẽ không đồng ý, mặc dù là nhân tộc cùng thiên đình cũng tương tự sẽ không đồng ý. Đại gia ai cũng không hy vọng yêu tộc lại bị ngưng tụ thành một luồng dây thừng. Một đoàn tán cắt yêu tộc mới là tốt yêu tộc. Nhiều nhất cũng chính là giống như bây giờ, tụ lại ở một cái trên đỉnh núi xưng vương xưng bá, này đã là tam giới đối với yêu tộc lớn nhất khoan dung. Cho tới như Bạch Cổ như thế dựa vào ẩn chứa có đại đạo pháp tắc linh vật thành đạo, cái kia càng là không thể. Mỗi một kiện như vậy linh vật đều cùng tiên thiên linh bảo bình thường quý giá, hiện ở thời đại này không phải là hồng hoang lúc đầu, tùy tiện ra cái cửa liền có thể nhặt được loại này linh vật. Hiện tại tam giới, cho dù giấu ở xó xỉnh bên trong tiên thiên linh vật cũng đều đã bị tìm tới, muốn dựa vào ra ngoài kiếm lời lên cấp đại la cảnh, vậy chỉ có thể các loại đời sau. Nghĩ tới đây, Bạch Cổ không khỏi đã nghĩ đến Bắc Câu Lô Châu những kia mộ lớn. Nếu là có biện pháp khắc phục Bắc Câu Lô Châu nguyền rủa, nơi đó mỗi một cái mộ lớn liền đại diện cho sẽ có một vị đại la kim tiên sinh ra. Đó mới là lớn nhất tạo hóa chi địa. Chỉ là đáng tiếc, thánh nhân nguyền rủa ai cũng không cách nào tiêu trừ, mặc dù là thiên đạo cũng không có cách nào. Tiểu Châu Châu, ngươi có biện pháp nào hay không? Bạch Cổ hỏi dò Hỗn Độn Châu. Trong cơ thể ta đại đạo pháp tắc không hoàn toàn, bọn họ đúng là có thể đi vào lên cấp đại la cảnh, nhưng này đại la cảnh chỉ ở trong cơ thể ta mới hữu hiệu, đi ra, liền lại sẽ khôi phục thái ớt kim tiên cảnh. Vậy có cái búa dụng? Bạch Cổ không nói gì. Cũng không phải vô dụng, nếu là bọn họ có thể ở trong cơ thể ta vẫn bế quan tu luyện, giúp ta bù đắp một cái đại đạo trở thành thánh nhân, cái kia cho dù bọn họ từ trong cơ thể ta đi ra, cũng là chân thánh. Ta có thể giúp bọn họ. Tuy rằng này vẫn như cũ gian nan, hơn nữa ở trong cơ thể ta sẽ có tuổi thọ hạn chế, nhưng dù sao cũng hơn ở bên ngoài muốn dễ dàng nhiều lắm. Ồ, cái kia nếu là ngươi bù đắp 3.000 đại đạo đây? Bạch Cổ hiếu kỳ hỏi. Vậy ta liền vì là thiên đạo. Hỗn Độn Châu tràn đầy ngạo kiều mở miệng. Đáng tiếc này rất sao là mơ hão. Bạch Cổ trong lòng nổ nát. Bù đắp 3.000 đại đạo, vậy chẳng phải là muốn có 3.000 tôn thánh nhân, hiện tại tam giới lại làm sao có khả năng dung giới nhiều như vậy thiên đạo thánh nhân. Bạch Cổ liếc nhìn trước mặt một đám đầy mắt ước ao thái ớt kim tiên đại yêu, trong lòng thở dài trong lòng. Hắn hiện tại là thật sự không biện pháp quá tốt. Dù sao cái này thế giới đại la con đường sớm rất sao bị thiên đạo cho chặt đứt hơn nữa. Hay là cũng không phải thật sự không cách nào. Đột nhiên vẫn không có mở miệng bò cạp tinh cười hướng Bạch Cổ chắp tay nói, chủ nhân lẽ nào đã quên tín ngưỡng lực lượng. Hiện tại đầy trời thần Phật đều ở đánh tín ngưỡng lực lượng chủ ý, chủ nhân vì sao phải bỏ qua. Ta bị chủ nhân thu phục trước đang ở Phật môn, từ những kia con lửa chọc nơi biết được, tín ngưỡng lực lượng bao hàm có chúng sinh ý chí, nếu như có thể lấy được đến có đủ nhiều tín ngưỡng lực lượng, đồng dạng có thể lên cấp đại la cảnh. Lúc trước Phật môn nhường ta đi nhiễu loạn nữ nhi quốc, đưa ra điều kiện chính là sau khi chuyện thành công cho ta đầy đủ lên cấp chuẩn thánh cảnh tín ngưỡng lực lượng. Chủ nhân chiêu yêu phiên ở tay, hỏa diễm sơn bầy yêu đều đem một tia chân linh ký thác ở chiêu yêu phiên bên trong, chỉ cần chủ nhân động động ý nghĩ, này trăm vạn yêu tộc liền có thể sinh thành lượng lớn tín ngưỡng lực lượng, đầy đủ nhường mấy người bọn hắn tất cả đều lên cấp đại la cảnh. Dù sao tín ngưỡng lực lượng không giống với số mệnh. Số mệnh ra thân là phóng to ngươi đối với đại đạo pháp tắc năng lực nhận biết, trên bản chất hay là muốn lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, lấy này tu thành đại la kim tiên cùng Bạch Cổ như vậy lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc đại la không có gì khác nhau. Nhưng tín ngưỡng lực lượng không giống, đây là một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Dựa theo Bạch Cổ nghiên cứu, hắn cảm thấy đến dựa vào tự thân lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc đại la kim tiên có thể xưng là thật đại la, mà dựa vào tín ngưỡng lực lượng lên cấp đại la có thể xưng là giả đại la, hoặc là hương hỏa thần đại la. Nói hắn giả cũng không phải là hắn không có đại la cảnh sức chiến đấu, ngược lại, hắn cùng lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc lên cấp đại la sức chiến đấu không có gì khác nhau, thậm chí nói riêng về sức khôi phục muốn so với chân chính đại la kim tiên còn lợi hại hơn. Cái này thật giả là đối lập. Hết thảy đều quyết định bởi với tín đồ tín ngưỡng căn cơ. Nên có đủ nhiều tín đồ tin tưởng ngươi là đại la kim tiên thời điểm, vậy ngươi chính là đại la kim tiên. Nếu là một ngày kia tín đồ không lại tin tưởng, vậy ngươi sẽ khôi phục trước kia tu vi. Trước nắm giữ hết thể đều sẽ mất đi. Này liền như là một cái tờ Julius, chân thực đích hoang ngôn, bất luận nó xem ra cỡ nào chân thực, nhưng chung quy là một cái lời nói dối mà thôi, cũng không phải là ngươi chân chính nắm giữ sức mạnh. Hắn hiệu quả xác thực so với số mệnh thân thiết quá nhiều, nhưng trong đó tràn ngập không ổn định tính. Hơn nữa này vẫn là Bạch Cổ nhìn ở trong mắt chỗ hỏng, tín ngưỡng lực lượng có còn hay không cái khác mầm họa Bạch Cổ tạm thời còn nắm giữ bảo lưu ý kiến. Hắn luôn cảm thấy Phật môn hưng thịnh chính là một cái siêu cấp lớn hố, nếu là Phật môn thật sự hướng đi hưng thịnh, tín ngưỡng lực lượng ở toàn bộ tứ đại bộ châu phổ cập, cuối cùng hố sẽ là tất cả mọi người. Có điều giờ khắc này nhìn trước mặt tha thiết mong chờ nhìn mình chằm chằm, tràn ngập ước ao mấy tôn đại yêu, Bạch Cổ do dự một chút vẫn là nói, phương pháp này xác thực có thể cân nhắc, có điều ta muốn trước tiên cùng Cửu Anh đám người thương lượng một chút, dù sao lớn như vậy quy mô thiết gì sủ cả hỏa thần, cũng không gạt được bọn họ. Phải. Mấy tôn đại yêu có lên cấp đại la cảnh hy vọng, nhất thời đều kích động lên. Đây chính là bọn họ ngày nhớ đêm mong vô số vạn năm sự tình. Bạch Cổ trong tay vung lên, liền đem mấy yêu thu sạch vào chiêu yêu phiên bên trong. Cách đó không xa vẫn lặng lặng nghe Hoàng Tiểu Nhị trong mắt có lóe lên ánh bạc mà qua, do dự một chút vẫn là mở miệng nói, ngươi có lo lắng là đúng, ở ta có thể nhìn thấy một góc tương lai bên trong, tín ngưỡng lực lượng xác thực có mầm họa lớn, ta phảng phất nhìn thấy cất giấu trong đó chiến loạn, tai họa, hoảng sợ, gào khóc. Hoàng Tiểu Nhị nói nói, trong mắt dĩ nhiên có huyết lệ lặng yên chảy xuống. Ngươi có thể cảm nhận được sao? Thiên địa đều sẽ nhờ đó gào khóc, đây là một loại như thế nào đại khủng bố a? Tín ngưỡng lực lượng là độc dược. Phúc! Hoàng Tiểu Nhị nói nói đột nhiên miệng phun máu tươi, ngửa mặt ngã xuống. Khe nằm. Bạch Cổ bóng người lóe lên xuất hiện ở bên cạnh hắn, kiểm tra hắn tình huống. Nhìn dáng dấp thê thảm Hoàng Tiểu Nhị, Bạch Cổ không khỏi nết nết miệng. Thầm nghĩ chẳng trách thần côn vẫn luôn là người mù. Đều đoạn mệnh đây. Liên này động một chút là thổ huyết tật xấu, không ngắn mệnh mới là lạ. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc mời đạo hữu nhảy hố. Chương 175, Phật môn đại quân đột kích, chế tác quỷ xúc lưu ảnh ngọc ý nghĩ. Một vị không biết tên đại la yêu vương đại náo linh sơn đại lôi âm tự tin tức, rất nhanh thật giống như xuyên vào cánh bình thường truyền khắp tam giới. Thậm chí Đại Nhật Như Lai Phật bị này yêu vương lấy thí thần thương xuyên thấu thập nhị phẩm công đức kim liên phòng ngự, ở trên mặt lưu lại một vết thương hình ảnh không biết bị ai làm thành lưu ảnh ngọc. Bắt đầu trắng trợn ở mỗi cái thế lực lớn trong lúc đó truyền lưu. Này không thể nghi ngờ là ở mạnh mẽ đánh Phật môn mặt mũi, nhường Phật môn một đám Phật Đà Bồ Tát sắc mặt cực kỳ khó coi. Lần này đại kiếp lẽ ra nên nhường Phật môn tình thế tăng mạnh, bị mất mặt nên vẫn là đạo môn mới đúng, nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại biến thành lần này dáng dấp. Lẽ nào đại thế đã chuyển biến, thiên đạo đã không lại yêu tha thiết Phật môn? Rất nhiều thần Phật trong lòng không khỏi liền bắt đầu bước lên như vậy nghi hoặc. Cha, cho bản tôn nghiêm tra, nhất định tra ra cái này nội quỷ là ai. Đại Lôi Âm tự một gian đại điện bên trong, chuyến gia Đại Nhật Như Lai tiếng gầm gừ. Phật tôn bất giận, việc này không thích hợp sâu hơn cứu. Phật môn năm đó thành lập, vốn là ngư long hỗn tạp, có mấy cái tâm hướng ra phía ngoài nói người không thể tránh được. Bây giờ chúng ta không thể vẫn tóm chặt trước việc không tha, mà là lập uy, nhường ta Phật môn uy nghiêm một lần nữa ở tam giới dựng lên, làm cho tất cả mọi người đều biết Phật môn không thể khinh nhục, càng muốn nhường tất cả mọi người biết làm tức giận Phật môn đánh đổi. Di Lặc Phật vẻ mặt trịnh trọng, ngữ khí leng keng. Hiển nhiên từ khi Đa Bảo Như Lai rời đi sau khi, vị này Phật tổ đã dần dần tìm về một chút làm Phật tự tin. Di Lặc Phật tôn ý tứ là muốn diệt hỏa diễm sơn yêu tộc. Đại Nhật Như Lai trên mặt không chút thay đổi nói. Không đơn thuần là hỏa diễm sơn, còn có Sa Chi Quốc. Tây Nhu Hạ Châu hết thể yêu ma quỷ quái là đến toàn bộ quét dọn thời điểm. Di Lặc Phật trong giọng nói toát ra nồng nặc sát ý. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Bên cạnh Nhiên Đăng cổ Phật âm thanh tràn đầy thương xót, thật giống như ở sớm tế điện Tây Nhu Hạ Châu những kia sắp từ trần sinh linh bình thường. Nếu ba vị Phật môn bá chủ thống nhất tư tưởng, rất nhanh Phật môn liền có thực chất hướng đi, Phật binh ở hội tụ, cường giả bắt đầu lặng yên không một tiếng động đi xuống Linh Sơn. Phật môn cử động chạy không thoát Bạch Cổ cơ sở ngầm, càng chạy không thoát Thiên Đình thám tử, rất nhanh Bạch Cổ liền từ mỗi cái con đường thu được tin tức chính xác. Phật môn đại quân lần này là thật sự muốn tới. Vì thế Hỏa Diễm Sơn chủ bị sắp tới trăm năm, vì lẽ đó giờ khắc này cũng không có hoang mang, mà là bắt đầu đều đâu vào đấy chỉnh quân chuẩn bị chiến. Tôn Ngộ Không vẫn không có niết bàn sao? Hỏa Diễm Sơn đại điện bên trong, Cửu Anh buồn bực đi qua đi lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Cổ hỏi. Không có động tĩnh gì, e sợ trong thời gian ngắn là đừng nghĩ. Bạch Cổ nói. Hừ, nay hầu tử đúng là sẽ tránh quấy rầy, hắn lại ngủ say đi, Phật môn con lửa chọc liền muốn bị chúng ta giết sạch rồi. Bên cạnh Kim Si Đại Bằng Vương cười ha ha nói. Này cũng thật là cái tâm lớn. Cửu Anh liếc kẻ này một chút, không để ý tới. Phật môn đại quân áp cảnh, áp lực lớn nhất chính là hắn. Việc quan hệ trăm vạn yêu tộc dòng dõi tính mạng, việc quan hệ yêu tộc vĩ đại phục hưng, cho dù hắn đã từng trải qua Vu Yêu cuộc chiến, giờ khác này vẫn như cũ không nhịn được có chút sao động. Dù sao Vu Yêu cuộc chiến thời điểm, hắn chỉ là yêu soái, mặt trên có hai vị yêu hoàng, có yêu sư Côn Bằng, còn có yêu thánh Phục Hy. Nhưng hiện tại hắn chính là lão đại, bất luận cái nào quyết định đều có khả năng dẫn đến yêu tộc diệt, không cho phép hắn không thật cẩn thận. Nghĩ như thế, Cửu Anh không khỏi quay đầu nhìn về phía dẫn đến lần này Phật môn sớm đến công người khởi xướng Bạch Cổ. Phát hiện hắn chính đang thưởng thức một khối lưu ảnh ngọc, bên trong chính là Đại Nhật Như Lai bị thí thần thương đánh giết đoạn ngắn. Cửu Anh thấy cảnh này nhất thời sắc mặt đen, người khác không biết cái kia đánh giết Đại Nhật Như Lai yêu vương là ai, bọn họ nhưng là rất rõ ràng, chính là trước mắt kẻ này a. Hiện tại cái tên này dĩ nhiên cầm chính mình đánh giết Đại Nhật Như Lai lưu ảnh ngọc xem say sưa ngon lành, kẻ này là có bao nhiêu dám thúi, quả thực so với Đại Bằng Điểu Tâm còn lớn hơn. Khu khu. Cửu Anh nhẹ giọng ho khan một tiếng, Bạch Trạch, ngươi có ý kiến gì? Ha ha. Bạch Cổ nghe được Cửu Anh gọi Bạch Trạch, không chần chờ chút nào ngẩng đầu lên khẽ cười nói, ta phát hiện vật này vẫn là rất có thú. Bạch Cổ nói cơ cơ trong tay lưu ảnh ngọc. Nếu như dùng tốt, này chính là chúng ta đại sát khí. Này có chuyện gì ngạc nhiên, chỉ cần đạt đến huyền tiên cảnh đều không thể chế tác sao. Ngươi nói nếu như chúng ta đem trong này hình ảnh chế tác thành quỷ xúc video, phân tán đến Phật môn khu chiếm lĩnh đi, những kia tín đồ nhìn thấy bọn họ tưởng tượng uy nghiêm như Lai Phật tổ hóa ra là như vậy hình tượng sẽ như thế nào? Quỷ xúc video? Cái gì là quỷ xúc? Đại Bằng Điểu Hiếu Kỳ nói. Khu khu, chính là khôi hài video, dùng để làm thấp đi như Lai Phật tổ. Bạch Cổ càng nói tư duy càng là phát tán. Thậm chí chúng ta có thể triển khai ảo thuật, hoặc là tìm một ít diễn viên diễn một ít bất lợi cho Phật môn video nhỏ, ở Phật môn khu chiếm lĩnh phạm vi lớn truyền bá, tất nhiên có thể trắng trợn dao động Phật môn tín ngưỡng căn cơ. Chuyện này, Cửu Anh đám người hai mặt nhìn nhau. Trước mặt cái tên này tư duy thực sự là quá mức phát tán, lúc này sắp liền muốn đánh trận, dĩ nhiên lại làm yêu thiêu thân. Bạch Cổ đúng là trở nên hưng phấn, trước hắn vẫn cảm thấy ở cái này thế giới không cách nào chế ra địa lực, kiếp trước rất nhiều thứ liền không cách nào thực hiện, nhưng trước mắt này Lưu Ảnh Ngọc nhưng là cho hắn một ít dẫn dắt, có lẽ có ít đồ vật thực hiện căn bản cũng không cần điện. Dù sao cái này thế giới nhưng là một cái có đo điện lực thần kỳ gấp 1 vạn lần đồ vật ta. Những thứ đồ này thực hiện hay là muốn dựa vào nhân loại đến nghiên cứu. Ta có thể đem những này dòng suy nghĩ nói cho Đường Tam Tạng, nhường hắn ở nhân tộc làm một ít dẫn dắt. Bạch Cổ nói làm liền làm, nói chuyện đồng thời đã bắt đầu khống chế ở lại Đại Càn Đế Quốc hóa thân đi tìm Đường Tam Tạng. Thời gian 1 tháng chớp mắt mà qua. Hỏa Diễm Sơn một đường chiến tranh mây đen càng lúc càng kịch liệt, Phật Môn ở Tế Tái Quốc đóng quân đã vượt qua 100 vạn, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Không thể không nói, Phật Môn đối với kinh doanh tín đồ xác thực là có một tay. Mặc dù có chân chính Bạch Trạch ở phía sau không ngừng quấy rối, nhưng hiện nay Phật Môn khu chiếm lĩnh nhân tộc thành lớn vẫn như cũ đạt đến 1000 tòa, vượt qua 100 năm trước gấp đôi còn nhiều hơn, nhân khẩu càng là năm đó 5 lần. Nay 100 vạn Phật Môn đại quân chính là từ những này bên trong tòa thành lớn điều đi đến thành kính Phật Môn tín đồ, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí hóa thần cảnh tu vi. Theo bọn họ đồng thời đến còn có Phật Môn đệ nhất lần bày ra trên đời người trước mắt Hương Hỏa Thần Dinh Thự. Chỉ đại la cảnh Hương Hỏa Thần Dinh Thự thì có 18 tôn, hơn nữa còn có một vị chuẩn thánh cảnh thần dinh thự tòa chấn. Không nói Linh Sơn những kia chân chính Phật Đà Bồ Tát, chỉ này một nguồn sức mạnh liền đủ để quét ngang Hỏa Diễm Sơn cùng Sa Chỉ Quốc. Bạch Cổ và tự mình chạy tới đưa nhóm đầu tiên Lưu Ảnh Ngọc Đường Tam Tạng giờ khắc này liền đứng ở Tế Tái Quốc trên đô thành không, kiểm tra Phật Môn tình huống. Lấy Phá Diệt Kim Đồng thấy cảnh này, Bạch Cổ nhất thời liền không nhịn được cảm khái lên. Nay 100 năm, yêu tộc, nhân tộc ở tiến bộ, Đại La Kim Tiên sức chiến đấu ở tăng nhanh, Phật Môn cũng tương tự ở tiến bộ, hơn nữa nhìn dáng vẻ Đại La Kim Tiên tăng cường số lượng có vẻ như so với bọn họ còn nhiều hơn. Chẳng trách Cửu Anh sẽ trở nên cuồng bạo lên. Phật Môn xác thực là một cái khiến người ta kính nể đối thủ a. Chương 176, Thánh trận mở lôi hòa động, Phật binh xuất thần long hiện. Tam Tạng, chúng ta đi thôi. Bạch Cổ vung tay áo, chuẩn bị trở về Hỏa Diễm Sơn. Dù sao phía dưới nhưng là có Phật Môn chuẩn thánh tồn tại, dù cho là lấy tín ngưỡng lực lượng thành tựu chuẩn thánh, nhưng trung quy vẫn là chuẩn thánh, kiểm tra thời gian quá dài, rất dễ dàng sẽ bị đối phương phát hiện. Sư bá, không đem chúng ta tỉ mỉ chế tác Lưu Ảnh Ngọc đưa một ít xuống sao? Những kia Lưu Ảnh Ngọc nhưng là chúng ta căn cứ sư bá yêu cầu tỉ mỉ chế tác, bảo đảm Phật Môn sau khi xem nổi trận lôi đỉnh. Đường Tam Tạng ha hả cười nói, người nơi này đều là Phật Môn tử trung, tư tưởng đã bị Phật Môn đồng hóa, cho dù xem nhiều hơn nữa Lưu Ảnh Ngọc cũng vô dụng, Lưu Ảnh Ngọc tác dụng ở Phật Môn phía sau. Ta đã đem ngươi đưa tới cái kia một nhóm Lưu Ảnh Ngọc đưa đến Phật Môn phía sau đi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có hiệu quả. Bạch Cổ nhếch miệng lên một nụ cười nói, nói đến sư phụ của ngươi hiện tại ngay ở Tây Hải, ngươi không nhìn tới một hồi sao? Bạch Cổ đột nhiên cười nói, Đường Tam Tạng đầu nhất thời rung không sóng chống bình thường, ta từ nhỏ đã theo sư bá hốn, vì lẽ đó ta là sư bá người. Tuy rằng ngươi nói cũng coi như có lý, nhưng nghe vì sao như vậy khó chịu a? Bạch Cổ một mặt không nói gì. Khó chịu sao? Đường Tam Tạng gãi gãi hắn đầu trọc, ha ha cười nói, vậy ta đổi loại thuyết pháp, sư bá bắp đùi khá là thô, ta ôm thoải mái hơn một chút. Bạch Cổ. Hắn phát hiện cái tên này là càng ngày càng không hề có nguyên tắc, nịnh hót thời điểm, trên mặt lại vẫn mang theo ánh mặt trời sáng lạn mỉm cười ngươi dám tin. Đường Tam Tạng lần này đến đây có thể cũng không phải là chỉ là vì đưa Bạch Cổ dặn dò Lưu Ảnh Ngọc, hắn còn mang đến 20 vạn Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc đại quân tinh nhuệ, cùng với vô số pháp khí, phù bảo, phù pháo. Hiển nhiên phía sau Đại Càn Đế Quốc cũng xem rất rõ ràng, chỉ có bảo vệ Sa Chỉ Quốc cùng Hỏa Diễm Sơn một đường phòng ngự, bọn họ mới có thể tiếp tục an ổn phát dục. Này 200.000 người lại thêm vào gần 100 năm Đại Càn nghiên cứu ra các loại kiểu mới phù pháo, pháp khi đến đại đại nâng chấn người, yêu liên quân một phương tinh thần. Thậm chí đã có người bắt đầu kêu gào muốn chủ động xuất kích, nhân Phật Môn đặt chân chưa ổn tấn công Tế Tái Quốc. Đương nhiên loại này não tàn kiến nghị rất nhanh liền bị phủ quyết rơi. Cho dù Đại Càn lại phái tới 100 vạn đại quân, người, yêu liên quân vẫn như cũ sẽ nằm ở người yếu, chỉ có thể dựa vào Hỏa Diễm Sơn, Sa Chỉ Quốc hai tòa đại trận phòng thủ, chủ động xuất kích chuyện này quả là chính là muốn chết. Sau 10 ngày, Phật Môn đại quân nhất bắt đầu trước dị động. Cũng trong lúc đó, Hỏa Diễm Sơn lên cháy hừng hực hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, một đường lan tràn, bao quát Thúy Vân Sơn, Tích Lôi Sơn ở bên trong, kéo dài hơn vạn dặm. Bên trong cỏ cổ gạ dạ xì héo, dòng sông khô héo, phóng tầm mắt nhìn tới, vạn dặm chu vi một mảnh đất chết, cực kỳ đồ sộ. Cũng trong lúc đó, Sa Chỉ Quốc bên trong bắt đầu mây đen giăng kín, giữa bầu trời long ảnh ẩn hiện, mưa to bắt đầu mưa tầm tã mà xuống, hơn nữa một chút cũng không có ý dừng lại. Hắc Thủy Hà, Thông Thiên Hà mực nước liên tiếp tăng vọt, có nhiều chỗ dĩ nhiên liền thành một vùng, biến thành ngập lụt. Đồng thời xương lớn chẳng biết lúc nào bắt đầu tràn ngập toàn bộ Sa Chỉ Quốc cảnh nội, chớ nói chi người bình thường, mặc dù là tiên nhân giờ khắc này tiến vào Sa Chỉ Quốc cũng phải lạc lối phương hướng. Một nước một hỏa, một nam một bắc, tuyệt nhiên không giống hai tòa thánh nhân cấp đại trận, nhường bốn phía hết thảy vây xem tiên Phật đều có chút hơi biến sắc. Như vậy đại trận giờ khắc này hoàn toàn kích phát, không cần nói Đại La Kim Tiên, mặc dù là một vị chuẩn thánh đi vào e sợ cũng là cựu tử nhất sinh cục diện. Tự phong thần đại kiếp tới nay, Thái Bình mấy ngàn năm tam giới rốt cục lại thấy thánh nhân cấp đại trận quyết đấu. Cái này thế giới trung quy lại muốn đi vào chiến loạn thời đại. Hết thảy tiên Phật đều hiểu, này hai tòa thánh nhân cấp đại trận không phải chung kết, ngược lại đây mới là lần này thiên địa đại kiếp chân chính bắt đầu. Ha ha. Yêu đình truyền xuống lôi hỏa luyện ngục trận, long tộc cửu long cấp thủy trận, xem ra yêu tộc cùng long tộc đây là đem ép đáy hòm đồ vật đều lấy ra a. Một vị bóng người đứng ở tế tái quốc trên tường thành, yên lặng nhìn phía xa một nước một hỏa hai tòa thánh nhân cấp đại trận, không khỏi cười lạnh lên. A Nan tôn giả, chúng ta muốn ứng đối ra sao mới tốt? Kim Thiền Tử đứng ở ra tay vị trí, cung kính hỏi. Ta Phật lên thừa thiên mệnh, dưới cứu lê dân, tự nhiên là đường đường chính chính phá trận. Ba vị Phật tổ cũng đã truyền hạ pháp chỉ, trận chiến này bọn họ sẽ đích thân tới chiến trường đốc chiến, vì lẽ đó không phải sợ, chỉ để ý có thể đánh ra ta Phật môn khí thế đã đủ rồi. Cho tới thương vong, có hương hỏa ở, ta Phật môn không sợ bất kỳ thương vong. Phải. Kim Thiền Tử cung kính gật đầu. Trong lòng hắn kỳ thực là có chút cảm giác khó chịu, hắn làm Phật môn trưởng kiếp người, trước tiên có Quan Âm Bồ Tát áp chế, hiện tại Quan Âm Bồ Tát thật vất vả trở về Phật môn, A Nan lại đột nhiên ló đầu ra đến. Vị tôn giả này vốn là giống như hắn đều là Thái Ất Kim Tiên đỉnh cao cảnh, nhưng bởi vì trước hiến kế xuất lĩnh 500 La Hán kiến tạo 500 tòa thành lớn, nhường Phật môn tín ngưỡng căn cơ triệt để vững chắc, lập xuống đại công. Này trăm năm qua tu vi như cưới tên lửa bình thường, trực tiếp vượt qua Đại La Kim Tiên cảnh. Thành công thành là thứ nhất tôn mượn hương hỏa thần lực lên cấp chuẩn thánh Phật môn cường giả. Vị trí này vốn nên là hắn mới đúng. Nghĩ tới đây, Kim Thiền Tử nội tâm không khỏi thở dài. Đi thôi, ngươi cùng Lục Nhĩ tỷ lệ đội một công hỏa Diễm Sơn, Hàng Long, Phục Hổ hai vị La Hán tỷ lệ đội một công Sa Chỉ Quốc, ta tỏa chấn tế tái quốc, bất cứ lúc nào trợ giúp các ngươi. Tuân mệnh. Kim Thiền Tử cung kính gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Tuy rằng không có trở thành Phật môn lần xuất chinh này thoại sự nhân, nhưng Kim Thiền Tử này trăm năm cũng không phải không hề thu hoạch, hắn cùng Lục Nhĩ Mi Hầu còn có Hàng Long Phục Hổ hai vị La Hán đều trở thành đại thừa Phật pháp trực tiếp được lợi người, nhóm đầu tiên tiếp thu hương hỏa thần lực lên cấp Đại La Kim Tiên cảnh. Cùng bọn họ bình thường còn có mặt khác 14 vị Phật môn cường giả, lần này toàn bộ đến rồi tế tái quốc, làm Phật môn công kích Hỏa Diễm Sơn cùng Sa Chỉ Quốc tiên phong. Yêu soái, Phật môn đại quân đã tiến vào Lôi Hỏa luyện ngục trận. Hỏa Diễm Sơn đại điện bên trong, đông đảo đại yêu hội tụ một đường. Kim sĩ đại bằng điều hóa thành một vệt kim quang rơi vào mọi người trong lúc đó, vẻ mặt khá là kích động mở miệng. Ồ, có bao nhiêu người? Bạch cổ trong mắt tinh quang lóe lên, hỏi. Qua loa phòng trừng, tối thiểu có 6 vị đại la, 30 tôn thái ớt kim tiên, 600 kim thân la hán, 30 vạn trang bị tinh xảo Phật môn đại quân. Những người kia trên người đều có nồng nặc hương hỏa thần lực, chính là cái kia hương hỏa thần lực chặn lại rồi lôi hỏa luyện ngục trận bên trong hỏa diễm tiêu đốt. Xem những người kia phương hướng. Chủ công hẳn là Tích Lôi Sơn, e sợ ngày mai liền muốn đến. Đại bằng điểu đang nói đến Phật môn cường giả số lượng thời điểm, mỗi nói một con số, đại điện bên trong liền vang lên liên tiếp hút vào hơi lạnh âm thanh, các loại hướng giới thiệu xong, toàn bộ đại điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh dị thường, không có một người mở miệng. Đặc biệt chấn thủ Tích Lôi Sơn Vạn Tuế Hổ Vương cùng Như Ma Vương, càng là sắc mặt dị thường khó coi. Xem tình hình này, bọn họ rất có thể muốn nên tiếp Phật môn đợt thứ nhất thế tiến công. Làm sao bây giờ? Kim sĩ đại bằng điểu xem mọi người không nói, nhếch nhếch miệng, ngắm nhìn bốn phía hỏi. Lôi hỏa luyện ngục trận có ba chỗ mắt trận. Phân biệt ở Tích Lôi Sơn, Thúy Vân Sơn, cùng với Hỏa Diễm Sơn. Phật môn nghĩ muốn phá trận, đơn giản nhất biện pháp là phái cường giả công kích này ba chỗ mắt trận. Chỉ cần công mắt trận phá, không có thánh nhân cấp đại trận gia trì, chúng ta chỉ có thể chịu khổ tàn sát. Bạch cổ chậm rãi mở miệng, nói tới chỗ này không khỏi dừng một chút, nhìn quanh ở đây mỗi một cái đại yêu một chút, lúc này mới tiếp tục nói. Có điều nếu là như vậy, ngược lại cũng đơn giản, chúng ta chỉ cần nhường trăm vạn yêu quân thủ vững không ra, bằng vào ta yêu tộc số mệnh ổn định lại lôi hỏa luyện ngục trận, đến thời điểm Phật môn nghĩ muốn phá trận tối thiểu muốn 10 tôn đỉnh cao chuẩn thánh đích thân tới mới được. Hiển nhiên Phật môn không có nhiều như vậy chuẩn thánh, hoặc là nói không muốn như vậy. Bọn họ hiện tại minh công Tích Lôi Sơn là giả, kỳ thực là muốn dụ dỗ chúng ta cùng ra chiến, muốn tiêu diệt ta lượng lớn yêu quân, do đó suy yếu lôi hỏa luyện ngục trận sức mạnh. Vậy chúng ta chỉ cần thủ vững không ra không là được. Hơn nữa chúng ta còn có nhân tộc đưa phù pháo, chờ bọn hắn tấn công núi thời điểm, một mạch oanh mẹ kiếp, chúng ta ngồi ở trên núi nhậu nhẹt, trong nháy mắt con lửa chọc biến thành cho bụi, chẳng phải quá đẹp. Nhiều mắt quái rung đùi đắc ý mở miệng, hắn nhất thời đưa tới bầy yêu bắt đầu cười ha hả, hiển nhiên đều cảm thấy ý đồ này rất tốt. Có điều Bạch Cổ, Phi Liêm, Cửu Anh các loại đại la nhưng là không ai cười. Vì lẽ đó những người này cười cười liền không khỏi dừng lại. Bạch Cổ cười, nhìn nhiều mắt quái nói, ngươi sai rồi, bọn họ sẽ không tấn công núi, nếu như chúng ta thả mặc bọn họ mặc kệ, bọn họ sẽ ở bên trong đại trận dựng trại đóng quân, tại chỗ bố trí trận pháp, lấy trận phá trận. Đây mới là đơn giản nhất phá trận phương pháp. Nếu là như thế, không ra 10 năm, lôi hỏa luyện ngục trận uy lực thì sẽ giảm xuống 3 phần 10, không ra 100 năm lôi hỏa luyện ngục trận tự sụp đổ. Chuyện này, đông đảo đại yêu nghe vậy nhất thời hai mặt nhìn nhau lên. Vì lẽ đó, chư vị, muốn liều mạng A. Bạch Cổ hít sâu một hơi, đứng lên âm thanh len ken nói, ở này lôi hỏa luyện ngục trận bên trong chúng ta là có ưu thế, chúng ta sẽ được lôi cùng hỏa che chở, sức mạnh của chúng ta lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, mà kẻ địch sẽ bị địa hỏa thiêu đốt, sẽ có thiên lôi giết chết. Hơn nữa chúng ta có 100 vạn yêu chúng. Đối phương chỉ đến rồi 300 ngàn người mà thôi. Nếu như vậy chúng ta đều đánh không thắng, vậy chúng ta thẳng thắn tự nguyện đầu hàng, đi bé ngoan làm vật cưới, địa bộ đức được rồi, còn tạo cái gì ngược. Yêu soái nói chính là, chúng ta nghe yêu soái. Bạch Trạch yêu soái, ngài liền ra lệnh đi, nhường chúng ta đánh như thế nào, chúng ta liền đánh như thế nào. Phía dưới bầy yêu bị Bạch Cổ giam ba câu kích động, nhất thời yêu tình sục sôi, gào gào kêu liền muốn đi làm phật môn. Bạch Cổ hướng về Cửu Anh liếc mắt nhìn, biểu thị chính mình cổ vũ sĩ khí nhiệm vụ hoàn thành, cho tới cụ thể nhiệm vụ phân phối, dụng binh phương pháp, liền không phải chuyện của chính mình. Rất tốt. Cửu Anh đứng lên đến, trên người đại la đỉnh cao huy thế ầm ầm quyết tán, ở phía sau hắn một vị cửu đầu dị thú hư ảnh chậm rãi hiển lộ mà ra. Ta sách lược rất đơn giản, binh đối với binh, tướng đối tướng. Đại la cảnh trở lên ra hỏa giao cho chúng ta láo ra hỏa này, còn lại liền là các ngươi. Trận chiến này nói cho cùng chỉ là Phật môn thăm dò tính công kích mà thôi, mục tiêu của chúng ta chỉ có một cái, vậy này 30 vạn con lửa chọc không giữ lại ai toàn bộ giết chết. Chương 177, huyết hỏa ác chiến, Phật môn thánh binh hiện. Hỏa diễm gió mạnh mà lên, giờ nào khắc nào cũng đang thiêu nướng đại địa, cùng với trên mặt đất chính đang hành quân gấp 30 vạn Phật quân. Có điều điều này có thể đối với huyền tiên đều tạo thành uy hiếp, hỏa diễm giờ khắc này nhưng là không cách nào thường tổn đến Phật quân mảy may. Bởi vì ở này 300.000 người trên người đều lượn lờ nồng nặc Phật môn hương hỏa thần lực. Thần lực lưu chuyển, liền đem hết thể hỏa diễm che ở ngoài thân. Nay một đội quân tốc độ hành quân cực nhanh, phòng trừng đã tiếp cận mỗi giờ 200 dặm. Hiếm có nhất chính là những người này hành động chỉnh tề như một, tuy rằng chạy nhanh chóng, nhưng trận hình nhưng là không có một chút nào tán loạn. Có thể làm được nhường một đám luyện khí hóa thần cảnh tu sĩ như vậy nghe lệnh làm việc, e sợ cũng chỉ có Phật môn. Hai bên xuất hiện chiến hạm địch. Đột nhiên Phật môn trong chiến trận có người cao giọng hô quát. Trôi nổi ở Phật môn quân trận trên không Kim Thiền Tử nghe vậy không khỏi ngẩng đầu đến xem, quả nhiên phát hiện hai bên mỗi cái có hai chiếc loại cỡ lớn phù hạm hiển lộ trong tầm mắt của mọi người. Cũng là ở Phật môn phát hiện phù hạm một sát na, bên trên phù văn đại pháo đột nhiên nổ vang, vô số phù pháo hướng về Phật môn chiến trận đánh tới. Bất động minh vương. Tiếng hô to ở Phật môn chiến trận bên trong vang lên, một vị lại một vị Kim Tiên Phật Đà trôi nổi ở Phật môn chiến trận trên không, hình thành vô số khuôn mặt giữ tợn minh vương tượng thần. Phù pháo oanh kích ở những này minh vương tượng thần lên, trừ để cho lên Phật quang hơi hơi lờ mờ một ít, uy năng mảy may cũng không cách nào xuyên thấu minh vương tượng thần. Lên phá trận phù thương. Bên ngoài trăm dặm một ngọn núi lớn lên, xa xa thấy cảnh này như ma vương thấp quát. Vèo, vèo, vèo. Theo hắn ra lệnh truyền xuống, từng đạo thiêu đốt lửa to lớn súng kiếp phóng lên trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Phật môn chiến trận đánh tới. Ngăn lại những thứ đồ này. Kim Thiền Tử ánh mắt lấm liệt, trực tiếp mở miệng. Theo hắn tiếng nói rơi, màu vàng Phật quang từ Phật môn chiến trận bên trong phóng lên trời. Nhưng Phật quang cùng phá trận phù thương lẫn nhau đụng vào nhau trước mắt, Phật quang liền trực tiếp bị xé nát tan, phá trận phù thương tốc độ không có một chút nào đình trệ, vọt qua, thậm chí ngay cả Minh Vương tượng thần cũng không cách nào ngăn cản, trực tiếp đâm vào Phật môn quân trong trận. Bên trên hỏa diễm ầm ầm bạo phát, trực tiếp đem xung quanh hơn 30 Phật binh tiêu thành cho tàn. Ầm. Nhưng mà còn không chờ mọi người thở ra một hơi, trong đó một thanh phù thương, súng, đột nhiên nổ tung, hiện lộ ra bên trong cất giấu thân cao sắp tới trăm trượng một vị cự thú. Đây là một đầu cả người thiêu đốt lửa giao long, tu vi chân tiên cảnh, có điều hắn không biết dùng cái gì kích phát tiềm năng đang ăn dược, giờ khắc này khí tức trên người vượt xa chân tiên. Xuất hiện một sát na, cái tên này trực tiếp lăn khỏi chỗ, trực tiếp đem hơn trăm Phật đà ép thành thịt nát. Há mồm lần thứ hai phun một cái. một cái độc hỏa phun ra lại là hơn 30 hòa thượng bị thiêu thành cho tàn. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Có điều chưa kịp giao long lần thứ hai chỉnh uy, một vị la hán cầm trong tay đại thương ầm ầm vào tới, ở hỏa giao chưa kịp phản ứng chớp mắt trực tiếp một thương đem đầu của hắn đóng đinh trên đất. Hỏa giao điên cuồng giãy giụa, phát sinh đinh thai nhức góc gấp gáp giao ngầm, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Này la hán như một ngọn núi lớn, hoàn toàn vẫn không núp đích. Chết đi cho ta. La hán khuôn mặt nghiêm nghị, trong tay đại thương hướng dưới chấn động mạnh một cái. Vô lượng Phật quang bạo phát, dưới thân giao long nhất thời bị từng tấc tiêu diệt, thậm chí ngay cả tự bạo đều không làm được. Cách đó không xa, mặt khác một con phá trận phù thương đồng thời nổ tung, bên trong vụ một tiếng bay ra hàng vạn con mẹ chỉ to nhỏ đỏ như máu sắc hỏa phong. Những này hỏa phong hai mắt đỏ đậm, xuất hiện một sát na liền hướng về Phật binh tụ tập khá nhiều địa phương khởi xướng xung phong. Rầm rầm rầm. Rất nhanh liên tiếp tiếng nổ mạnh nổ tung, vô số Phật binh tiếng kêu rên vang vọng chu vi trăm dặm. A Di Đà Phật. Phật quang phổ chiếu. Lại là một vị đại Phật một bước vượt đến, hai tay hắn tạo thành chữ thập, vô số Phật quang tùy ý mà xuống, nhất thời Phật binh nhóm thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Trong chớp mắt trừ mười mấy trực tiếp bị nổ chết kẻ xui xẻo ở ngoài, còn lại hết thể bị thương Phật binh hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Có điều phá trận phù thương sắp tới mấy trăm, mỗi một chi bên trong đều ẩn dấu yêu tộc tử sĩ, giờ khác này toàn bộ buộc phát ra, nhất thời làm cho cả Phật môn chiến trận hỗn loạn lung tung. Đang lúc này, đại địa đột nhiên bắt đầu phát sinh rung động. Kim Thiền Tử biến sắc mặt, hướng về xa xa đại địa bên trên ngắm nhìn. Xa xa phía cuối chân trời, một đầu lại một đầu trăm trượng cự thú hiện lộ ra, ở những này cự thú trên người đứng đầy cầm trong tay đao thương. Gào gào kêu loạn yêu quân, đang hướng về bên này cực tốc vào tới. Tản ra, lấy trăm người làm một đội, bố sát sinh la hán trận diệt địch. Kim Thiền Tử cao giọng chỉ huy. Phật môn quân trận mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng giờ khắc này nhưng là thể hiện ra tư cách cực cao, rất nhanh liền tiến hành đổi trận. Đồng thời một vị lại một vị pháp tướng chân thân ở Phật môn trong chiến trận xuất hiện, đón những kia cự thú liền xông lên trên. Ầm ầm ầm. Cự thú cùng Phật môn pháp tướng chân thân ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Song phương tu vi thấp nhất cũng là Thái Ất Kim Tiên, giờ khắc này đấu cùng nhau, sản sinh lực phá hoại kinh thiên động địa, hơn ngàn dặm chu vi đều bị uy năng bao phủ. Ở dưới chân bọn họ, lại là mặt khác một phen hình ảnh, yêu tộc hầu như đều hiển lộ ra bản thể, cùng Phật môn sát sinh La Hán trận kích đấu cùng nhau. Thỉnh thoảng thì có trận pháp bị phá, bên trong hỏa thượng bị yêu tộc nuốt ăn sạch sẽ, hoặc là yêu tộc bị La Hán trận phân thây. Trong lúc nhất thời toàn bộ hỏa diễm sơn chiến trường máu chảy thành sông, sát khí phóng lên trời. Vụ. Bốn chiếc vạn người cấp phù hạm từ trên bầu trời của chiến trường ầm ầm ầm lái tới. Vô số uy lực lớn phù tiễn ban xuống, trong khoảnh khắc Phật môn sát sinh La Hán trấn bị phá tan mấy chục tòa, hàng trăm hàng ngàn hòa thượng bị phù tiễn ban giết. Lục Nhĩ, ngươi dẫn người đi đem mấy chiếc kia đáng ghét phù hạm cho ta đánh xuống. Kim Thiền Tử thấy cảnh này, trên mặt nhất thời lộ ra một tia không kiên nhẫn. Được. Lục Nhĩ mi hầu nết miệng cười, vung tay lên hơn trăm Phật môn kim tiên cao thủ liền theo hắn đồng thời phóng lên trời. Hướng về những kia lửa đạn không ngừng nổ vang phù hạm vào tới. Lục Nhĩ Mi hầu đối thủ của ngươi là ta. Thời khắc quan tâm Phật môn đại la hướng đi kim sĩ đại bằng điểu nhìn thấy Lục Nhĩ Mi hầu lao ra, nhất thời hóa thành một vệt kim quang hướng về Lục Nhĩ Mi hầu xông thẳng mà tới. Ha ha, đại bằng, ta chờ đợi ngày này đã lâu. Lục Nhĩ Mi hầu trong miệng lộ ra răng nanh, trong tay tùy tâm đáng tin binh loáng một cái không chút nào thoái nhượng ý tứ, ầm ầm cùng đại bằng điểu đụng thẳng vào nhau. Đại La uy thế lấy bọn họ làm trung tâm trong nháy mắt hướng về tứ phương khuếch tán, trong chớp mắt hai người ngàn dặm trong phạm vi liền không còn bất kỳ yêu tộc hoặc là hòa thượng. Mà ở phía sau bọn họ những kia Phật môn kim tiên cao thủ né qua Đại La chiến trường, tiếp tục hướng về phù hạm vào tới. Lên không. Thả ra tử hạm quấy dậy. Phù hạm bên trên, làm một chiếc phù hạm hạm trưởng nhện tinh tiểu thất bình tĩnh chỉ huy ứng địch. Ầm ầm ầm. Phù hạm đột nhiên ngẩng đầu, hướng về trên không chạy tới, ở chúng nó phía sau hơn trăm tên Phật môn kim thân La Hán mặt không hề cảm xúc nhanh chóng tiếp cận phù hạm. Những kia tử hạm đang đến gần những này kim thân La Hán chớp mắt đột nhiên nổ tung, có điều trình độ như thế này nổ tung nhưng là chỉ có thể trở ngại những này kim tiên cảnh hương hỏa thần dinh tự nhất thời, nhưng không cách nào đối với bọn họ tạo thành thực chất tính thương tổn. Rất nhanh bọn họ khoảng cách mấy chiếc phù hạm khoảng cách liền không đủ 10 dặm. Những này phù hạm chuyên trở có hơn vạn yêu binh, hơn nữa bên trên yêu tộc đại đa số đều là thao túng phù hạm vận chuyển thao tác quái, cũng không am hiểu chiến đấu, nếu là bị những này kim thân La Hán đột phá phòng ngự nhảy vào trong đó, hậu quả khó mà lường được. Là thời điểm. Xa xa nhìn thấy hơn trăm tôn kim thân La Hán lập tức liền muốn truy kích đến phù hạm tình cảnh, cửu anh trong mắt không khỏi lập lòe ra một đạo hàn quang. Giang giác. Bầu trời trong xanh đột nhiên có lôi đình bỗng dưng sinh ra, hơn trăm nói lôi đỉnh ầm ầm hạ xuống, mỗi một tia chớp đều chuẩn xác bổ trúng một vị kim thân La Hán. Dù cho những này La Hán sức phòng ngự siêu cường, nhưng ở xúc thế đã lâu lôi đỉnh dưới vẫn như cũ không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị đánh thành cho bụi. Thành công. Phi Liêm thấy cảnh này, nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn, một đòn diệt hơn trăm kim thân La Hán, như vậy chiến tích mặc dù là hắn ra tay cũng hoàn toàn không làm được. Bạch Cổ giờ khắc này ngay ở một chiếc phù hạm bên trên hộ tống, thấy cảnh này đồng dạng không nhịn được than thở lên. Đây là lôi hỏa luyện ngục trận công hiệu, địa hỏa dẫn ra thiên lôi, mỗi một tia chớp đều đủ để giết chết kim tiên cảnh cường giả, nhưng lôi đình oai càng là tới gần mặt đất uy lực liền càng nhỏ. Nếu là này hơn trăm tôn kim tiên đứng trên mặt đất lên, lôi đình đánh xuống, e sợ liền có thể một phần ba đều giết không chết. Nhưng bọn họ vì truy kích phù hạm nhưng là truy kích đến cao vạn trượng không, nơi này lôi đình mặc dù là thái ớt kim tiên cũng có thể đánh chết bọn họ tự nhiên là dễ như ăn cháo. Phía dưới kim thiền tử thấy cảnh này sắc mặt nhất thời khó xem ra, những này kim thân La Hán có thể nói toàn bộ đều là bởi vì hắn mệnh lệnh chôn vùi rơi. Ầm ầm ầm. Đột nhiên đang lúc này giữa bầu trời đột nhiên có kim quang đột nhiên sáng lên. Tám cái màu vàng cự long đột ngột từ trong hư không lao ra, mỗi một điều kim long bên trong đều có một vị thái ớt kim tiên đỉnh cao Bồ Tát còn có 18 tôn kim tiên cảnh La Hán ngồi xếp bằng, ầm ầm nhằm phía bốn chiếc phù hạm. Phật môn bát bộ thiên long Bồ Tát. Bạch Cổ thấy cảnh này con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn không kịp suy nghĩ nhiều trực tiếp nhấc lên thí thần thương từ phù hạm bên trên lao ra. A-di-đà Phật. Hư không lần thứ hai vặn mẹo, một vị Phật đà hai tay tạo thành chữ thập tre ở Bạch Cổ trước mặt. Làm. Phật đà chỉ dựa vào một đôi bàn tay bằng thịt liền chặn lại rồi Bạch Cổ thí thần thương. Thí chủ muốn qua, cần trước tiên phá ta kim thân. Hòa thượng âm thanh bình tĩnh, vô số hương hỏa thần lực tụ lại trên tay hắn. Chữa trị vừa thí thần thương nhảy vào trong cơ thể nồng nặc sát khí. Bạch Cổ sầm mặt lại, biết mình là không ngăn được bát bộ thiên long thảo phạt. Hơn nữa thiên lôi vừa hạ xuống trăm đạo, cũng không kịp lại hàng. Trong lòng hắn thầm than một tiếng, hơi suy nghĩ, xa xa mặt khác một vị hóa thân run lên đỉnh đầu chiêu yêu phiên. Nhất thời bốn chiếc phù hạm bên trên hết thể yêu binh trong khoảnh khắc bị chiêu yêu phiên chiêu đi, mà phù hạm nhưng là ở từng trận nổ vang bên trong bị bát bộ thiên long hoành thành nát vụn. Nữ hoa nương nương chiêu yêu phiên quả nhiên lợi hại. Có điều bẩn tăng ngược lại muốn xem, thí chủ đón lấy còn có thể chiêu đi bao nhiêu yêu quái. Kim cương bất hoại Phật chấp tay hành lễ, hơi niệm một tiếng niệm Phật. Theo hắn Phật âm hạ xuống, hư không hơi rung động, một thanh màu đen hàng ma sử đột nhiên hiện lộ ra, vù một tiếng phát sinh một tiếng lanh lảnh Phật âm. Nhất thời Bạch Cổ liền cảm giác mình cùng chiêu yêu phiên liên hệ trong khoảnh khắc bị chặt đứt. Mà vừa hủy diệt rồi bốn chiếc phù hạm bát bộ thiên long chúng, khổng lồ thân rồng run lên, đột nhiên hướng phía dưới chiến trường vọt tới. Chương 178 Tiến công sư đạt thành, Phật môn phía sau đại loạn khởi nguồn. Phật môn bát bộ thiên long chúng tạo thành kim long chiến trận, ở toàn bộ tam giới đều tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì trận này dựa vào một cái thái ớt kim tiên, 18 cái kim thân La Hán, liền có thể tạo thành một vị nắm giữ đại La kim tiên sức chiến đấu màu vàng cự long. Hơn nữa có người nói bát bộ thiên long nếu là liên hợp lại, có thể chiến chuẩn thánh. Mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu đột nhiên gia nhập phía dưới chiến trường, nhường vốn là giật gấu vá vai cường giả yêu tộc càng là chó cắn áo rách. Thậm chí yêu tộc một phương ở cục bộ đã hình thành chạy hội cục diện. Mấu chốt nhất chính là chiêu yêu phiên triệu yêu năng lực bị hàng ma sử phong cấm, Bạch Cổ cũng không còn cách nào gọi trở về bị thương đại yêu, dẫn đến rất nhiều đại yêu chịu khổ tàn sát. Xa xa Cửu Anh nhìn tình cảnh này cũng không dám có chút làm bừa, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được có ít nhất hai vị chuẩn thánh khí thế đã khóa chặt hắn. Hắn tuy rằng dựa vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng lôi hỏa luyện ngục trận uy năng có thể chiến chuẩn thánh, nhưng nếu là hai vị chuẩn thánh đồng thời công kích hắn, hắn cũng sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Lui lại đi. Cửu Anh thở dài một tiếng, mặc dù đối với trận chiến này kết quả sớm có dự liệu, nhưng chân chính đối mặt cục diện bây giờ, vẫn như cũ nhường hắn không nhịn được có chút thất vọng. Yêu tộc nội tình so sánh với Phật môn tới nói là thật sự quá đơn bạc a. Ô ô ô. Dài lâu tiếng kèn lệnh ở toàn bộ Hỏa Diễm Sơn vang vọng. Đang cùng Phật môn quấn quýt lấy nhau yêu tộc đại quân nghe được kèn lệnh nhất thời sững sờ, bất quá bọn hắn phản ứng cấp tốc. Đại đa số yêu tộc bóng người loáng một cái hiện lộ ra bản thể, xoay người liền chạy ngược về. Cùng lúc đó, Tích Lôi Sơn, Thúy Vân Sơn lên tính toán 200 uy lực lớn phủ pháo bắt đầu mãnh liệt nổ súng, vì là yêu tộc lui lại đoàn hậu. Lôi hỏa luyện ngục trận bên trong địa hỏa nhiệt độ vậy đột nhiên tăng vọt, toàn bộ hỏa diễm sơn chu vi trong vạn dặm hỏa diễm cùng nhau chấn động, trực tiếp từ vạn dặm chu vi bắt đầu đi đến cuốn ngược. Ở như vậy địa hỏa thiêu đốt dưới, Phật môn đại quân trong nháy mắt mất đi tiếp tục tiến công độ khả thi. Phật môn cường giả bao quát vừa gia nhập công kích bát bộ thiên long chúng cũng không có lại truy sát, mà là một bên ngăn cản đẩy trời chút xuống phù pháo, một bên ngăn cản nhiệt độ tăng vọt địa hỏa đối với Phật môn đại quân tiêu đốt. Rất nhanh, lôi hỏa luyện ngục trận phạm vi liền thu nhỏ lại đến nguyên lai một nửa. Theo yêu quân lui bước, Phật môn dừng bước lại tiến hành nghỉ ngơi, Phật môn cùng yêu tộc trận đầu đại chiến cũng chính thức tuyên cáo kết thúc. Toàn bộ chiến trường máu chảy thành sông, huyết sát khí cho dù cách xa vạn dặm vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Trận chiến này song phương tập trung vào binh lực vượt qua 100 vạn, hơn nữa này không phải là phàm binh, tập trung vào chiến trường tu vi thấp nhất cũng là luyện khí hóa thần cảnh. Mà song phương thương vong gộp lại phòng trường đã gần đảm, cao tới 20 vạn. Bình thường lẽ nào vừa thấy kim tiên cảnh cường giả ngã xuống vượt qua 200, thái ớt kim tiên ngã xuống cũng vượt qua 30. Hơn nữa này hay là bởi vì trận chiến này đại la cường giả chỉ là làm kiềm chế, hầu như không làm sao ra tay nguyên nhân, theo sau khi chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, đại la cường giả tham chiến, khủng sợ tử thương sẽ càng tăng kinh khủng. Sa chỉ quốc bên kia tin tức truyền tới, Phật môn ở bên kia thế tiến công không hề mãnh liệt, hơn nữa ở gặp phải long tộc thủy quân ngăn chặn sau khi liền lui ra ngoài. Ngưu Ma Vương người mặc chiến giáp, nhanh chân đi tiến vào hỏa diễm sơn đại điện bên trong. Nghe được tin tức này, Bạch Cổ không có bất kỳ bất ngờ. Xem ra Phật môn đây là đem hỏa diễm sơn cho rằng hàng đầu đối tượng công kích. Bọn họ tất nhiên là muốn nhanh chóng phá hỏa diễm sơn, lại thay đổi phương hướng tấn công Sa Chỉ Quốc, ta phỏng chừng rất nhanh Phật môn sẽ lại hướng về hỏa diễm sơn chiến trường tăng binh. Đại điện bên trong, Cửu Anh, Bạch Cổ đám người lần thứ hai hội tụ một chỗ thương lượng đối sách. Nghe được Bạch Cổ lời ấy, mọi người nhất thời đều trầm mặt lại. Rất hiển nhiên Phật môn công kích sẽ không liền như vậy đình trệ, rất có thể bọn họ ngày mai sẽ lại vào lôi hỏa luyện ngục trận. Bạch Trạch yêu soái, Thiên Đình bên kia có tin tức gì sao? Vạn Tuế Hổ Vương đột nhiên hỏi. Không có. Chỉ sợ là đang đợi chúng ta cùng Phật môn lưỡng bại câu thương, hoặc là chúng ta hoàn toàn bị đánh cho tàn phế mới phải xuất hiện. Bạch Cổ hơi nheo mắt lại cười lạnh lên, dù sao sống dở chết dở yêu tộc, mới phù hợp nhất Thiên Đình lợi ích. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cửu Anh có chút bất đắc dĩ. Trước thực lực tuyệt đối, hắn là thật sự không nghĩ ra còn có thể có biện pháp gì. Vào lúc này, phía sau bố trí liền có thể sử dụng lên. Bạch Cổ cười, yên tâm đi, Phật môn nghĩ phải tiếp tục đánh chúng ta chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng, chờ coi chính là. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ vị này trong hồ lô lại đang bán thuốc gì. Hầu như ngay ở yêu tộc cao tầng ở đại điện bên trong mở hội đồng thời, Bạch Cổ mặt khác một vị hóa thân Long Ngạo Thiên đã bắt đầu lấy Bạch Thần danh nghĩa liên lạc hắn những kia tín đồ. Có Long tộc tài nguyên chống đỡ, hắn hiện tại tín đồ đã vượt qua 5 vạn. Hơn nữa đã có chính mình tông giáo, để tỏ lòng đối với Long tộc cái này đại kim chủ tôn trọng, Bạch Cổ cho mình giáo phái đặt tên Thần Long giáo. Thủ hạ tứ đại thần long sứ đều là kim tiên cảnh cường giả. Ngoài ra, còn có chân tiên hơn 80 người, thiên tiên hơn 200 người, huyền tiên sắp tới 800 người. Hiện tại Phật môn đại quân hầu như đều điều đến hỏa diễm sơn một đường, phía sau trống vắng, chính là kiếm chuyện sự tình. Sư Đà Quốc Đô Thành. Giờ khác này chính là buổi tối cấm đi đêm thời điểm, có điều thành đông dân nghèo khu dân cư một gian nho nhỏ trong phòng nhưng là ngồi đầy người. Đầu lĩnh chính là một cái hơn 30 tuổi người trẻ tuổi, được xưng Bạch Thần dưới trướng Bạch Long Sứ. Phía dưới tất cả mọi người chính là thủ hạ của hắn. Đại gia đều nghe rõ ràng không? Chúng ta nhiệm vụ tối nay có hai cái. Thứ nhất chính là đem những này lưu ảnh ngọc đưa đến Sư Đà Thành bên trong mỗi tay của một người lên, nhường bọn họ nhìn đám lửa chọc rối trá khuôn mặt. Thứ hai ở trong thành chế tạo rối loạn, buổi tối giờ tí Bạch Đế sẽ mặt khác phái thiên binh giáng lâm Sư Đà Quốc, đến thời điểm chúng ta chỉ cần phối hợp bọn họ là được. Chư vị những năm này ở Sư Đà Thành bên trong phát triển ta thần long giáo, thủ hạ khẳng định đều có chính mình một đám tín đồ, đêm nay chính là khởi sự lật đổ rối trá Phật môn thống trị thời điểm, chỉ cần chiếm cư Sư Đà Thành. Cái kia đại sự liền thành một nửa. Bạch Long Sứ cảm xúc mãnh liệt dâng trào âm thanh ở trong phòng vang lên. Phải. Mọi người đầy mặt kích động từ Bạch Long Sứ trên tay lĩnh chứa đầy lưu ảnh ngọc túi chứa đồ, sau đó từng nhóm từ trong phòng rời đi. Cũng trong lúc đó, Sư Đà Thành đông 300 dặm trong một chỗ núi rừng. Sắp tới 3 vạn quân đội lặng yên hội tụ lên. Đây là Khương Tử Nha cùng Bạch Trạch xây dựng lên đến căn cứ thành lập quân đội một phần. Như quân đội như vậy, ở Phật môn đại hậu phương giờ khắc này đã hội tụ không dưới hơn 10 cỗ. Chư vị, Hỏa Diễm Sơn yêu tộc đang cùng Phật môn dục huyết phân chiến, đại gia nên đều hiểu môi hở răng lệnh đạo lý, yêu tộc nếu là thất bại, cái kế tiếp chính là chúng ta, các ngươi nếu là không muốn lấy sau đời đời con cháu đời sau bị Phật môn như xuất sinh bình thường nuôi nhốt, vậy bây giờ chính là liều mạng thời gian. Khương Tử Nha tay cầm trường kiếm hướng về Sư Đà Thành phương hướng đột nhiên vung lên, lên, công phá Sư Đà Thành, ngay ở hôm nay. Sông A. Vô số người trên người sáng lên đủ loại phù giáp, tốc độ cực nhanh hướng Sư Đà Thành chạy như điên. Chương 179, phá thành quốc chiến, lần thứ nhất công khai thẩm phán. Phật môn phía sau những này căn cứ địa thành lập quân đội trên căn bản đều là lấy nhân tộc làm chủ. Khương Tử Nha là nhân tộc thống soái, đồng thời có Nam Chiêm Bộ Châu Đại Càn Đế quốc chuyển vận lượng lớn tài nguyên, vũ khí, có yêu tộc đặc biệt thủy tộc đảm nhiệm liên hệ ràng buộc cùng dưới đất vận tải đại đội, có thể nói này trăm năm qua đó là tương đương thoải mái. Hoàn toàn không có ta hướng lúc trước gian khổ phấn đấu tốt đẹp truyền thống. Hơn nữa mấu chốt nhất, bọn họ liền thân ở Phật môn khu chiếm lĩnh, tận mắt mục đích Phật môn là làm sao đối xử tín đồ, làm sao nhường tín đồ tín ngưỡng thành kính. Thậm chí những kia bị đối xử tín đồ bên trong có rất nhiều đều đã từng là bọn họ hàng xóm, thậm chí thân nhân. Trăm năm qua đi, trong lòng bọn họ đối với Phật môn cừu hận không những không có tiêu tan, trái lại càng lúc càng kịch liệt. Hiện nay có đối phó Phật môn cơ hội, bọn họ làm sao có thể không liều mạng. 300 dặm đối với phổ mảnh đạt đến luyện khí hóa thần cảnh quân đội tới nói cũng chính là mấy phút liền có thể đến. Rất nhanh 3 vạn người tiếng la giết liền vang vọng ở Sư Đà Thành trên không, đã kinh động Sư Đà Thành bên trong Phật môn quân coi giữ. Trấn thủ ở Sư Đà Thành bên trong có một cái thái ớt kim tiên cảnh Bồ Tát, cộng thêm hai cái kim tiên cảnh La Hán, cùng với thành kiến chế 2 vạn Phật quân. Dù sao nơi này là Sư Đà Quốc Đô Thành, vị trí khẩn yếu. Cái kia thái ớt kim tiên cảnh Bồ Tát bóng người loáng một cái liền xuất hiện ở Sư Đà Quốc trên tường thành, xem đi ra bên ngoài che ngập bầu trời nhân tộc quân đội, sắc mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ ra được nhân tộc tại sao lại đột nhiên đánh tới Phật môn phúc địa đến rồi. Tiền tuyến mấy trăm ngàn lớn quân đều là làm gì ăn, vì sao một điểm cảnh báo đều không có. Mở ra trong thành trận pháp, thông báo tiền tuyến A-Nan tôn giả, để cho bọn họ tới viện trợ Sư Đà Thành. Này Bồ Tát đầu góc rất tỉnh táo, biết đối phương vào lúc này đột nhiên đến công. Tuyệt đối không chỉ trước mặt này mấy vạn người, e sợ còn có ẩn giấu đi hậu chiêu chưa hề dùng tới đến. Thậm chí đối với mới rất có thể có đại la cường giả ở trong quân, vì lẽ đó hắn biểu hiện rất là cẩn thận. Sư Đà Thành bên trong phòng hộ đại trận chính là chuẩn thánh cấp đại trận, toàn lực mở ra có thể chống đỡ chuẩn thánh toàn lực công kích 3 ngày, chỉ cần trận pháp mở ra, coi như đối phương thật sự có đại la kim tiên đến hắn cũng không sợ. Bồ Tát, không tốt, phòng hộ trận pháp mắt trận bị phá hỏng, trong thời gian ngắn không cách nào mở ra. Rất nhanh một cái kim thân La Hán vội vội vàng vàng đến báo, đầy mặt đều là hoang mang. Cái gì? Lần này, Bồ Tát kinh hãi đến biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Hắn liền biết đối phương sẽ có hậu tay, chỉ là không nghĩ tới đối phương hậu chiêu dĩ nhiên không lại bên ngoài mà là ở trong thành. Trong thành có đối phương gian tế, hơn nữa tiềm tàng rất sâu. Vị này Bồ Tát trong nháy mắt đã nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy nguyên nhân. Dù sao chuẩn thánh cấp đại trận thủ vệ vẫn luôn là Phật môn nhất trung thành tuyệt đối một nhóm tín đồ không chế, theo lý thuyết bọn họ không thể phản bội Phật môn mới đúng. Bồ Tát nghĩ mãi mà không ra, có điều giờ khắc này hiển nhiên không phải muốn những thứ này sự tình, ngoài thành 3 vạn đại quân đã gần trong gang tấc. A Di Đà Phật. Bồ Tát chấp tay hành lễ, bóng người loáng một cái bay lên trên không, tùy ý dưới vô số hương hỏa thần lực. Nhất thời đầu tường lên vô số Phật binh tu vi trong thời gian ngắn được tăng vọt. Đồng thời bọn họ thật giống như mặc vào một tầng dày đặc thần lực áo giáp, có tầng này áo giáp ở, thậm chí huyền tiền công kích bọn họ cũng có thể đỡ. Phù pháo công thành. Bên dưới thành Khương Tử Nha thấy cảnh này, đột nhiên vung tay lên. Nhất thời 30 cửa to lớn phù pháo bị 30 đại lực sĩ gánh thả xuống, tiếng nổ vang rền trong nháy mắt bạo phát. Mỗi một phát pháo đạn uy lực đều tương đương với một vị chân tiên cảnh cường giả một đòn toàn lực, những công kích này tuy rằng giết không chết kim tiên. Đối với những kia được hương hỏa thần lực bảo vệ Phật binh cũng không tạo được bao lớn thương vong, nhưng thắng ở liên miên không dứt, dùng để tiêu hao phe địch hương hỏa thần lực không thể thích hợp hơn. Lại là những thứ đồ này. Đầu tướng lên nhìn thấy phù pháo, Phật môn Bồ Tát hận nghiến răng nghiến lợi. Những nhân loại này thực sự là quá vô liêm sỉ, mỗi lần đấu võ đều là dùng những vũ khí này, mà bọn họ Phật môn nhưng chỉ có thể đẩy thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ. Bọn họ kỳ thực cũng là muốn qua chế tác loại này phù văn đại pháo. Nhưng làm sao kỹ thuật sức mạnh theo không kịp. Chế tác được phù pháo không phải tiêu hao quá to lớn cái được không đủ bù đắp cái mất. Chính là uy lực quá nhỏ không cách nào hình thành lực uy hiếp. Sau đội lên xuyên mây hỏa tiễn. Khương Tử Nha ở một mảnh pháo trong tiếng nổ, đột nhiên vung tay lên mở miệng lần nữa. Rất nhanh sau đội từng chiếc kỳ lạ hỏa tiễn bị đẩy ra. Ầm, ầm, ầm. Hỏa tiễn phóng ra, vô số hỏa tiễn phóng lên trời, hướng về Sư Đà Thành bên trong vọt tới. Những này hỏa tiễn tầm bắn cực xa. Bên trên có ngũ hành trốn phù tốc độ cực nhanh, hơn nữa hiện phân tán hình, cho dù vị kêu Bồ Tát nhìn ra nhường vật này rơi vào trong thành sẽ không có kết quả tốt, nhưng cũng hoàn toàn không lực ngăn cản. Ầm. Hỏa tiễn rơi vào trong thành, tầng tầng cắm trên mặt đất, nhưng cũng không có nổ tung, cũng không có hiện lộ ra bất kỳ uy lực. Giữa lúc vị kêu Bồ Tát hơi nghi hoặc một chút thời điểm, một con khoảng cách hắn rất gần hỏa tiễn từ trung gian nước ra, năm cái võ trang đầy đủ nhân loại huyền tiên từ bên trong vọt ra. Dĩ nhiên là dẫn người. Phổ Tát sắc mặt nhất thời khó xem ra. Hắn đưa tay ép một chút, trực tiếp đem này 5 cái mới vừa từ hỏa tiễn bên trong lao ra huyền tiên ép vì là thịt nát, nhưng hắn đưa mắt ngóng nhìn, chỉnh hợp sư đà thành bên trong đã đâu đâu cũng có loại này phù tiễn. Lên, công thành. Bên dưới thành nhìn thấy phù tiễn rơi xuống đất, Khương Tử Nha đột nhiên vung tay lên, cầm trong tay trường kiếm xông lên trước xuất lĩnh hơn 1 vạn người phóng lên trời hướng về sư đà thành đánh mạnh mà đi. Tu sĩ công thành cùng phàm nhân không giống. Đại gia đều là biết bay. Không có hộ thành đại trận thủ hộ, sư đà thành tường thành đối với bọn họ tới nói chính là trang trí. Giết. Cái kia Bồ Tát liếc mắt liền thấy đều là thái ớt kim tiên cảnh Khương Tử Nha, hắn lại không để ý tới cái khác, trong tay loáng một cái thêm ra một thanh to lớn thiền trượng đến, đón Khương Tử Nha liền xông lên trên. Đại cục đã định. Xa xa sư đà lĩnh đỉnh cao nhất lên, Bạch Trạch nóng nhìn sư đà thành phương hướng, nhìn thấy Khương Tử Nha một kiếm đem cái kia thái ớt kim tiên cảnh Bồ Tát chém giết, nhất thời liền nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta cũng phải bận bịu lên. Bạch Trạch cười nói. Đầu lĩnh, vì sao chúng ta không tham dự công thành A? Chúng tiểu nhân nhưng là vẫn làm nóng người nghĩ sắp đại chiến một phen đây. Ở Bạch Trạch phía sau một cái kim tiên cảnh đại yêu cười hỏi. Hắn nói chuyện còn không khỏi liếm môi một cái. Làm sao? Muốn nhân cơ hội ăn người. Bạch Trạch tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn. Nhất thời sợ hãi đến cái tên này rụt cổ lại. Bạch Trạch suy nghĩ một chút vẫn là cho này đại yêu giải thích. Hai tộc người và yêu hiện tại là liên minh trạng thái, đem các ngươi trước đây thói xấu đều cho ta thu hồi đến. Huống hồ hiện tại chúng ta cũng không thể nhúng tay, nhân tộc vốn là đối với yêu tộc có hoảng sợ tâm lý, nếu như nhìn thấy công thành chính là yêu tộc, rất có thể sẽ nhường bọn họ càng chặt tới gần Phật môn. Này không phải chúng ta muốn khiến loài người chính mình đi đánh, chúng ta yên lặng làm cho người ta tộc cung cấp hậu cần phục vụ, lại thêm vào lưu ảnh ngọc hiệu quả, như vậy mới có thể càng tốt hơn giao động Phật môn tín ngưỡng căn cơ. Dù sao chúng ta không thể đem Phật môn những kia tín đồ hết thể giết hết. Vì sao không thể, chúng ta trước không phải thường thường giết sao? Vì sao hiện tại có mấy vị yêu soái lãnh đạo, trái lại trở nên sợ đầu sợ đuôi lên? Kim tiên đại yêu hoàn toàn thất vọng. Bạch Trạch dương mắt nhìn cái tên này một chút, thầm nghĩ này lại là một cái sách không rõ ra hỏa, xem ra có cơ hội hay là muốn đem cái tên này đưa đến tiền tuyến đi. Giống như vậy tinh lực dồi dào, giết chóc tâm trọng, thích hợp nhất chính là cùng Phật môn huyết chiến chính diện chiến trường. Bạch Trạch trong lòng kỳ thực rất rõ ràng, so sánh với thành phần phức tạp yêu tộc, kỳ thực nữ hoa nương nương càng quan tâm chính là nhân tộc, dù sao nhân tộc mới là nàng tiêu hao rất lớn tâm lực sáng tạo ra đến bộ tộc. Nói cách khác, nếu như nhân tộc, yêu tộc xem như là nữ hoa nương nương hai đứa con trai, nhân tộc tuyệt đối là thân sinh, yêu tộc mới là nhặt được cái kia một cái. Muốn thu được nữ hoa nương nương che chở, yêu tộc liền không thể lại giống như kiểu trước đây tàn sát nhân tộc. Bằng không yêu tộc chỉ có thể như Vu Yêu cuộc chiến thời điểm như thế, triệt để mất đi thánh nhân che chở. Hơn nữa Tam Thanh Đạo Tổ cũng tương tự cùng nhân loại có đừng nhiều quan hệ, tàn sát nhân tộc cũng tương tự sẽ đưa tới Tam Thanh Đạo Tổ không thích, nếu như yêu tộc đồng thời đưa tới 4 tôn thánh nhân không thích, cái kia tương lai đường tuyệt đối đi không xa. Đại nhân, toàn thành có can đảm phản kháng Phật binh đã nhào giết sạch. Một canh giờ không tới, toàn bộ sư đà quốc chiến đấu cũng đã toàn bộ kết thúc. Đối với tu sĩ tới nói, một hồi công thành chiến tuyệt đối sẽ không như phạm nhân công thành như vậy kéo dài mấy ngày, thậm chí 10 ngày nửa tháng. Thậm chí này một canh giờ đại đa số thời gian đều là dùng để nắm bắt tù binh, ổn định trong thành trật tự, chân chính quyết định thắng thua trận này thời gian kỳ thực chỉ có ngăn ngắn một khắc mà thôi. Rất tốt. Khương Tử Nha an vị ở sư đà thành ở trung tâm nhất trên quảng trường, ánh mắt của hắn trầm tĩnh nhìn về phía trước người chính mình dẫn dắt 3 vạn người tộc đại quân. Trận chiến này bày ra nhân tộc lính mới phong thái, nhường trong lòng hắn vắng lặng mấy ngàn năm nhiệt huyết lần thứ 2 kích phát. Hắn giờ khắc này đã hết sức chắc chắn. Trước mặt những người này mới là nhân tộc tương lai. Đem nơi này tất cả giao cho Bạch Long Đạo Hưu, chúng ta đi, tiếp tục hướng về mục tiêu kế tiếp xuất phát. Khương Tử Nha trực tiếp đứng dậy, trên người mặc đặc chế phù giáp, tay cầm trường kiếm, một bước bước ra điều động độn quang trực tiếp phóng lên trời. Ở phía sau hắn, 3 vạn người điều động thống nhất bay trốn pháp bảo theo sát phía sau, một luồng khí tức sơ sắc ở toàn bộ trong đại quân lặng yên tràn ngập nhìn tới. Phía sau thần Long giáo Bạch Long Sứ mới quý đầy mặt ước ao liếc mắt nhìn Khương Tử Nha. Thầm nghĩ chính mình lúc nào cũng có thể có nhất hô ba ứng, xuất lĩnh thiên quân vạn mã phong quang thời điểm A. Đột nhiên một đạo chập trần từ đáy lòng của hắn chuyển đến. Hắn biểu hiện không khỏi dùng mình, biết đây là Bạch Đế Đại Nhân tự mình hỏi đến trận chiến này kết quả. Hắn vội vàng đem sư đà thành bên trong giờ khắc này tình huống rõ ràng mười mươi hồi báo lên, đặc biệt nói rồi một hồi chính mình dẫn người bí mật hủy diệt sư đà thành hộ đại trận sự tình. Bạch Đế đối với này quả nhiên khen rất nhiều, mịt mờ nói cho hắn rất nhanh sẽ thì có thần ban cho ban xuống. Đồng thời Bạch Đế Đại Nhân cũng bàn giao bước kế tiếp phải như thế nào đi làm. Các loại nghe xong Bạch Đế Đại Nhân giáo huấn, Mới Quý vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Hắn hướng thủ hạ những kia tha thiết mong chờ nhìn tín đồ của chính mình cao giọng nói, Tôn Bạch Đế đại nhân khiến, bắt đầu từ bây giờ đối với Phật môn cao tầng tiến hành công chính thẩm phán, đem bọn họ ngầm làm ra chuyện xấu đều cho ta rõ ràng mười mươi tra được, tại chỗ phán quyết, đồng thời tiến hành hiện trường trực tiếp, muốn làm cho cả sư đà thành bên trong người đều nhìn thấy. Người đến, đem những kia tù binh hết thể cho ta dẫn tới. Chương 180, ta vì là Bạch Đế, chúng sinh đều bái ta. Vương Tiến Ngũ, tu vi chân tiên cảnh. Ngươi nguyên danh Vương Nhị Cẩu, ở 83 năm trước nhân thiên phú bị chiêu vào Phật quân. Ta nói có đúng không? Sư Đà Thành trung tâm trên quảng trường, Bạch Long Sứ Phương Quý giờ khắc này đối diện phía dưới một cái bị phong cấm tu vi Phật môn quân trung tướng lĩnh câu hỏi. Bốn phía vây đầy trong thành bách tính. Mặc dù là những kia nhát gan không dám tới, trốn ở nhà bách tính, cũng lợi dụng thần Long Giáo vừa đưa ra, trải qua cải tiến lưu ảnh ngọc yên lặng quan sát giờ khắc này trong quảng trường hình ảnh. Đương nhiên, những người này hiện tại còn đều là Phật môn tín đồ, bọn họ quan tâm trong quảng trường sự tình, phần lớn nguyên nhân là lo lắng những kia sắp bị thẩm phán Phật môn tướng lĩnh. Liên tỷ như cái này Vương Tiến Ngũ, liền ở Sư Đà Thành bên trong có danh tiếng vang dội. Hắn là Phật môn ở Sư Đà Thành bên trong đẩy ra một cái bảng hiệu, bất kể là tư đức vẫn là đối với Phật môn tín ngưỡng đều là vô cùng tốt. Lại trải qua Phật môn tuyên truyền, liền trở thành Phật môn ở Sư Đà Thành ở bề ngoài thần tượng, hoặc là nói là lãnh tụ tinh thần. Đối với hắn, dân chúng trong thành đều là tôn kính cũng ước ao. Thậm chí có đồn đại, Vương Tiến Ngũ chẳng mấy chốc sẽ trở thành Phật môn Kim Thân La Hán. Một cái tiểu tử nghèo liền bởi vì đối với Phật tổ thành kính kính bái, không tới trăm năm thời gian, liền thành Phật môn trưởng sinh bất lão Kim Thân La Hán. Như vậy cố sự đối với những này tầng dưới chót tín đồ tới nói quả thực chính là thần tích, có thể khích lệ vô số tín đồ, nhường bọn họ đối với Phật môn kính bái càng thêm thành kính. Đây là Phật môn am hiểu nhất việc làm. Đối với người như vậy, giết chết hắn hiển nhiên cũng không phải biện pháp tốt nhất, bởi vì này sẽ khiến cho Sư Đà Thành bên trong vô số Phật môn tín đồ cộng hưởng. Tuy rằng những người này không dám phản kháng, nhưng bọn họ vẫn cứ sẽ yên lặng cho Phật môn kính dâng hương hỏa thần lực, vậy thì làm trái bạch cổ ước nguyện ban đầu. Đương nhiên Vương Quý dám đem Vương Tiến Ngũ loại này Phật môn đáng tin lôi ra đến thẩm phán, cũng không phải là muốn giết chết hắn, hắn có càng kích thích biện pháp. Ngươi không nói lời nào, là bởi vì ngươi đã làm tốt vì là Phật môn dâng ra sinh mệnh giác ngộ đúng không? Phật môn có Phật tổ cắt thịt nuôi chim ưng truyền thuyết, ngươi cảm thấy hiện tại là đến ngươi nên kính dâng thời điểm đúng không? Nghe được câu hỏi, Vương Tiến Ngũ mở mắt ra kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Quý, hiển nhiên là không nghĩ tới Phương Quý dĩ nhiên đối với Phật môn điển cố quen thuộc như thế. Hắn trầm ngâm một chút, âm thanh bình tĩnh ôn hòa nói, A Di Đà Phật, thí chủ nếu biết rõ quyết tâm của ta, không cần hỏi lại, muốn giết muốn phạt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bần tăng đã sớm nghĩ vào Tây Phương thế giới cực lạc. Nghe được hắn, phía dưới xuống lại tín đồ quả nhiên đa số lưu lộ ra vẻ đồng tình, thậm chí mơ hồ có chút rối loạn, có điều rất nhanh liền bị bốn phía thần long giáo đồ nhóm lắng lại rơi mất. Đối với bốn chu tín đồ nhóm phản ứng, Phương Quý phảng phất không nhìn thấy, hắn cười tiếp tục nói, ngươi đúng là hào hiệp, nhưng là cái kia đem ngươi nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn mẫu thân, cái kia hoài thai tháng 10, vừa vì ngươi sinh ra hải tử thế tử, còn có ngươi vậy vừa nãy xuất thế không tới một tuần nhi tử không biết dưới cựu tuyển có hay không có thể ngủ yên nhắm mắt. Bọn họ đang ở Tây Phương thế giới cực lạc, vì sao không thể ngủ yên? Thí chủ, ngươi cũng không cần nghĩ bằng vào ta vợ con, mẫu thân đến giao động ta hướng về Phật chi tâm, không có tác dụng. Vương Tiến Ngũ nói chuyện, lần thứ hai chậm rãi nhắm mắt lại, hiển nhiên là không muốn cùng Phương Quý nhiều lời. Đúng không? Ta ngược lại thật ra không biết bị hòa thượng giết chết người sẽ tiến vào Tây Phương thế giới cực lạc. Phương Quý nết miệng lên một tia cười nhạo. Hắn xem Vương Tiến Ngũ đối với này không có bất kỳ phản ứng nào, không khỏi hướng về phía sau phất phất tay. Nhất thời hai cái thiên tiên cảnh hòa thượng bị mang tới. Hai cái này hòa thượng trên mặt trên người bị thương rất nặng, hiển nhiên trước đã đụng phải nghiêm khắc tra tấn. Các ngươi đều đã làm gì chuyện tốt, nói ra đi. Phương Quý trầm giọng nói. Vương sư đệ, không làm chúng ta sự tình, là sư phụ lao nhân ra người dặn dò. Sư phụ nhìn ra ngươi thân cư tuệ căn. Đi nhà ngươi khuyên ngươi xuất gia vì là tăng, muốn thu ngươi làm đồ đệ ngươi không chịu, liền nhường chúng ta giết người nhà của ngươi, ngụy trang thành là yêu quái gây nên. Hắn nói đây là muốn tốt cho ngươi, nhường ngươi có một cái quy y Phật môn theo đuổi Phật pháp chân lý cơ hội. Hai cái hòa thượng lớn tiếng khóc nói lên. Vương Tiến Ngũ mở mắt ra, ánh mắt vẫn như cũ bình thản, hắn bình tĩnh nhìn trước mặt hai cái này đồng môn sư huynh. Hai người này hắn rất quen thuộc, tuy rằng không có hắn tu vi cao, nhưng nhập môn so với hắn sớm. Ở chính mình mới nhập môn thời điểm đối với mình khá là chăm sóc, chính mình luôn luôn rất cảm kích bọn họ. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Phương Quý, các ngươi cho rằng Vu Hoan giá họa ta hai vị sư huynh, liền có thể làm cho ta khuất phục sao? ta nói rồi, này không có tác dụng. Huống hồ mẹ của ta, vợ con chết ở yêu tộc trong tay, đây là ta tận mắt nhìn thấy, hai mắt của ta sẽ không gạt ta. Ngươi này ngu xuẩn, cũng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Phương Quý cũng có chút tức giận, hắn chỉ tay một cái, trực tiếp mở ra Vương Tiến Ngũ cấm chế trên người. Ngươi nếu không tin, chính mình tìm bọn họ hồn, ngươi không phải tin tưởng con mắt của chính mình sao? Chính mình đi xem đi. Ngươi làm chân tiên nên rõ ràng, mặc dù là chuẩn thánh muốn giả tạo hai cái thiên tiên cảnh ký ức cũng rất khó, lại nói ngươi một cái nho nhỏ Phật môn chân tiên, có tài cán gì làm phiền chuẩn thánh ra tay. Vương Tiến Ngũ cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh như thủy triều vào tới, nếu là trước hắn tất nhiên không chút do dự buộc lên làm khó dễ. Nhưng hiện tại hắn do dự. Hắn hít sâu một hơi, đứng lên từng bước một hướng về hai cái sư huynh đi tới. Hai vị sư huynh, còn mời các ngươi thả ra tâm thần nhường ta dò xét các ngươi ký ức, ta cũng không phải là thật sự hoài nghi các ngươi, mà là muốn trả sư phụ, còn hai vị sư huynh, đưa ta Phật một cái thuần khiết. Muốn cho những này tín đồ rõ ràng, đến cùng ai mới là tà ma ngoại đạo. Nghe được Vương Tiến Ngũ, Phương Quý không khỏi lại hài lòng lên, hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong sự tiến triển của tình hình. Cái kia hai cái hòa thượng liếc nhìn nhau, ở Phương Quý mang theo uy hiếp ánh mắt nhìn kỵ yên lặng thả ra tâm thần. Bọn họ nếu đã nói ra, liền không còn điểm mấu chốt. Vương Tiến Ngũ run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng điểm ở một cái sư huynh mi tâm, nhất thời quen thuộc mẩu ký ức xuất hiện, lập tức liền để ánh mắt hắn đỏ chót. Không thể. Cái này không thể nào. Hắn cũng không còn cách nào duy trì lý trí, trên mặt vẻ mặt trở nên dữ tợn, lại đem ngón tay điểm ở một cái khác sư huynh mi tâm. Khi thấy vị sư huynh này tự tay bóp chết con trai của chính mình thời điểm, Vương Tiến Ngũ cũng lại không khống chế được, ngón tay kình khí một đột, phịch một tiếng đem trước mặt sư huynh đầu đánh nổ. Sau đó một quyền vung ra, đem muốn xin tha một cái khác sư huynh đánh thành thịt nát. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cũng không nhịn được nữa, hai đầu gối quỳ xuống đất gào khóc lên. Vương Tiến Ngũ, Phương Quý tiếng hét lớn vang lên. Hiện tại ngươi còn cảm thấy Phật môn vô tư sao? Ngươi còn muốn vào Tây Phương thế giới cực lạc sao? Không. Vương Tiến Ngũ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn có huyết lệ chảy xuống. Ta thật hận. Sư phụ thật là độc ác. Vương Tiến Ngũ giống như phát điên, từng quyền nện đánh mặt đất. Nhìn tình cảnh này, Phương Quý nhất thời nết miệng, ám đạo này có thể so với mình tìm diễn viên chân tình thực lòng nhiều lắm. Cùng lúc đó, Vương Tiến Ngũ trên người nồng nặc Phật quang bắt đầu đổ nát, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan, trong chớp mắt liền biến thành một người bình thường. Trong lòng không có Phật tín ngưỡng, tự nhiên liền không cách nào sử dụng nữa Phật môn tín ngưỡng lực lượng. Rất nhanh, Vương Tiến Ngũ liền thành một cái tóc trắng xóa lao nhân. Hắn phủ phù một tiếng, quỳ gối Phương Quý trước mặt, tầng tầng dập đầu, ta sai rồi, đa tạ thượng tiên hôm nay đánh thức ta, bằng không ta còn muốn mỗi ngày quỳ lạy giết mẹ kẻ thù, vì giết mẫu thân, vợ con Phật môn hiệu lực, buồn cười ta còn coi chính mình chết rồi có thể ở thế giới cực lạc nhìn thấy bọn họ. Chỉ tiếc ta lập tức liền muốn chết rồi, không có cách nào đâm kẻ thù, không có cách nào tự mình đi hướng về Phật tổ trước mặt chất vấn, vì sao Phật đối với một con ưng còn thương tính mạng, nhưng nhẫn tâm giết hại vợ con của ta, sát hại mẹ của ta. Vương Tiến Ngũ nghiến răng nghiến lợi, nhưng khí tức nhưng là càng ngày càng yếu, hiển nhiên không có tín ngưỡng lực lượng gia trì, hắn lập tức liền phải đi đến sinh mệnh phần cuối. Điều này hiển nhiên là tín ngưỡng lực lượng một cái khác tai hại. Làm tín ngưỡng lực lượng tiêu tan, như vậy tiếp nhận tín ngưỡng lực lượng cái kia người liền sẽ phải gánh chịu to lớn phản vệ. Người sẽ không chết, chỉ cần ngươi thờ phụng ta. Cửu Tiêu Chân Tôn, Thiên Khung Chi Chủ, hiệu lệnh vạn thần vạn tiên, chí cao vô thượng trì bạch đế. Ta không chỉ có thể để cho ngươi khôi phục sức mạnh, còn có thể hứa hẹn, cuối cùng sẽ có một ngày có thể để cho ngươi dựa vào sức mạnh của bản thân đi Linh Sơn Đại Lôi Âm tự trước, làm ngươi muốn làm tất cả. Đột nhiên một bóng người ở Vương Tiến Ngũ trước người hiện lộ ra. Đây là một cái thân hình to lớn, trên người tỏa ra nồng nặc thần quang bảy màu, phía sau có thần long lượn lờ thần dinh thự. Nhìn thấy Bạch Đế tự mình giáng lâm, Phương Quý các loại thần long giáo giáo chúng nhất thời đầy mặt cuồng nhiệt quỳ xuống lại. Những kia vây xem Phật môn tín đồ bên trong có gần một nửa cũng bị dọa cuống quýt quỳ xuống. Dù sao bạch cổ hình tượng này quá phong cách, nhường bọn họ không tự chủ được bay lên lòng kính nghệ. Hơn nữa vừa xem qua một hồi vở kịch lớn, hiện tại chính là những này tín đồ nghiêm trọng hoài nghi tự thân tín ngưỡng thời điểm, bạch cổ thần tích hiển lộ có thể nói vừa đúng. Ta đồng ý thờ phụng Cửu Tiêu Chân Tôn, Thiên Khung Chi Chủ, hiệu lệnh vạn thần vạn tiên, chí cao vô thượng trì bạch đế. Trở thành bạch đế trung trinh nhất quán tín đồ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Cầu bạch đế ban tặng ta sức mạnh. Vương Tiến Ngũ không chút do dự nào, trực tiếp liền bái phục ở bạch cổ trước mặt. Dù sao có thể sống, ai lại đồng ý đi chết. Hơn nữa có thể tu luyện đến chân tiên cảnh sẽ không có kẻ ngu dốt. Rất tốt. Bạch cổ rất hài lòng cái tên này biểu hiện, chỉ tay một cái, hắn làm Bạch Đế thu thập đến nồng nặc tín ngưỡng lực lượng có một nửa đều tiến vào Vương Tiến Ngũ trong cơ thể. Những này tín ngưỡng lực lượng, Bạch Cổ chưa bao giờ dùng qua, vẫn bị hắn dùng pháp khí thu thập lên, hiện tại vừa vặn có thể lấy thần tích hình thức ban cho Vương Tiến Ngũ. Mắt thấy sinh mệnh sắp đi tới phần cuối, Vương Tiến Ngũ tóc trắng đổi tóc đen, trong chớp mắt liền lần thứ hai khôi phục chân tiên cảnh sức chiến đấu. Bốn phía lại có một phần lớn Phật môn tín đồ bái phục trên đất. Bạch Cổ nhìn bốn phía quỳ xuống một đám lớn Phật môn tín đồ, thỏa mãn gật gật đầu. Loại này nhổ Phật môn lông dê cảm giác phi thường tốt đẹp. Ngươi làm ra không sai, các loại trận chiến này có một kết thúc, ta ban ngươi thần đan, nhường ngươi tu vi tiến thêm một bước nữa. Bạch Cổ quay đầu nhìn về phía Phương Quý nói. Dù sao có Long tộc làm kim chủ, Bạch Cổ giờ khắc này có vẻ rất là giàu nứt đố đổ vách. Phải. Được Bạch Cổ chính một người khen, Phương Quý không khỏi mừng rỡ. Các loại Bạch Cổ hư ảnh biến mất không còn tăm hơi sau khi, Phương Quý nhất thời tinh thần phấn chấn đứng dậy. Hắn ngắm nhìn bốn phía hết thảy Phật nhóm tín đồ, vận chuyển tu vi, âm thanh trong nháy mắt trải rộng toàn bộ Sư Đà Quốc, đại gia đều nhìn thấy, Phật môn đê tiện, mặt ngoài từ bi, kỳ thực dơ bẩn. Cửu Tiêu Chân Tôn, Thiên Khung Chi Chủ, Hiệu Lệnh Vạn Thần Vạn Tiên, Chí Cao Vô Thượng Chi Bạch Đế mới là trên trời dưới đất duy nhất chân thần, thờ phụng Bạch Đế người, có thể chiếm được Bạch Đế che chở. Ngày mai mặt trời mọc nơi này sẽ có thiên hỏa đốt thành, ta phụng Bạch Đế chi mệnh đến đây giải cứu bọn ngươi, lập tức ta sẽ mở ra Sư Đà Thành kho lúa. Tất cả mọi người có thể nắm bao nhiêu, mau chóng rời khỏi Sư Đà Thành, không rời đi người tự gánh lấy hậu quả. Chương 181, Tiên Thiên Linh Bảo va chạm mạnh, thành cấp quyết đấu đột nhiên gần. Ở trên thế giới này, dù cho là không có tu vi phàm nhân, trên thực tế tố chất thân thể cũng phải so với Bạch Cổ kiếp trước người địa cầu tố chất thân thể cường rất nhiều. Trên căn bản người đều cao thủ võ lâm cấp độ. Dù sao nơi này linh khí nồng nặc, cho dù cái gì cũng không làm. Mỗi lần hít thở linh khí cũng có thể đối với thân thể tiến hành chậm chậm cường hóa. Vì lẽ đó Phương Quý không hoài nghi chút nào những người này trong một đêm có thể rời đi Sư Đà Thành, chuyện này căn bản là không phải một vấn đề. Quả nhiên, cũng là ở Phương Quý kết thúc này một hồi đàm phán không tới một khắc, toàn bộ Sư Đà Thành bên trong liền có vô số người mang nhà mang người hướng về Sư Đà Thành ở ngoài chạy như điên. Có tráng hán cong ở sau lưng lão nhân, tay phải nhấc theo hành lễ, tay trái ôm lấy em bé vẫn như cũ còn có thể bước đi như bay. Ngăn ngắn hai canh giờ không tới, toàn bộ Sư Đà Thành sắp tới 1 triệu nhân khẩu liền chạy 8-9 phần 10. Đương nhiên cũng có người không nhúc đích, nhưng còn lại những kia đều là Phật môn đáng tin tín đồ. Đối với như vậy ngu xuẩn mất không đồ, một hồi từ trên trời giáng xuống thiên hỏa là bọn họ kết quả tốt nhất. Đi! Sắc trời còn không sáng, Phương Quý liền mang theo thần long giáo giáo chúng lặng yên rời đi, vung một phất ống tay háo không mang đi một tháng mây. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, có yêu vân trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Sư Đà Thành trên không. Vô biên yêu hỏa từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Sư Đà Thành đốt cháy thành một vùng phế tích. Phật môn nỗ lực 100 năm, xây dựng lên đến một tòa 100 vạn cấp nhân khẩu thành lớn trong một đêm trực tiếp hóa thành hư không. Mấu chốt nhất chính là, cái kia 100 vạn phạm nhân đang đi ra Sư Đà Thành sau khi, chẳng mấy chốc sẽ bị các đại căn cứ địa nhân tộc tiếp nhận, tiến vào sâu trong núi lớn sẽ chắn ra lẻ ẩn nấp giấu đi. Phật môn lại muốn đem bọn họ tụ lại lên chỉ có thể nói còn khó hơn lên trời. Hơn nữa đêm đó cũng không chỉ Sư Đà Thành đang hành động, toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu vùng phía Tây hơn 1 triệu dặm trên đất, rất nhiều người đều đang hành động. Đêm đó như Sư Đà Thành bình thường bị trực tiếp thiêu hủy Phật môn thành lớn vượt qua 100 tòa. Ngoài ra còn có vượt qua 100 tòa bên trong tòa thành lớn bạo phát thần long giáo giáo đồ khởi nghĩa, tuy rằng không có triệt để thiêu hủy thành lớn, nhưng cũng bị thần long giáo đồ mang theo khổng lồ số lượng tín đồ từ bên trong tòa thành lớn thoát đi đi ra. Vượt qua ngàn vạn Phật môn tín đồ biến mất ở mênh mông dãy núi bên trong. Cho tới còn lại những kia Phật môn bên trong tòa thành lớn cũng tương tự không bình tĩnh. Trong một đêm lượng lớn lưu ảnh ngọc không biết bị người nào lấy phương thức gì đưa đến mỗi một cái tín đồ trong tay, bên trong ghi chép hình ảnh chính là mặt khác 20 tòa bên trong tòa thành lớn đêm đó chuyện đã xảy ra. Đặc biệt đối với Phật môn cao tầng thẩm phán, bị người làm thành tinh xảo video nhỏ, thậm chí còn chi kỷ phối hợp hiểu do nói, để vào lưu ảnh ngọc bên trong, bị mỗi một cái tín đồ đều nhìn ở trong mắt. Phật môn ngăn nắp vỏ ngoài bên dưới. Kỳ thực cũng không tinh khiết, như Vương Tiến Ngũ chuyện như vậy cũng không phải ví dụ, hầu như những kia bị công phá, tiếp thu thẩm phán bên trong tòa thành lớn đều có những chuyện tương tự phát sinh. Tuy rằng các tín đồ quan sát video nhỏ không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đến chấn động, hơn nữa cũng không quen biết người bên trong này, nhưng cùng với vì là Phật môn tín đồ, trong lòng tổng sẽ sinh ra như vậy khác tâm tư đến. Đặc biệt những kia đã từng tao ngộ Phật môn không công chính đãi ngộ tín đồ, càng là cảm thụ sâu sắc. Tuy rằng tình huống như vậy rất nhanh liền bị Phật môn phát hiện, đồng thời đoạt lại phần lớn lưu ảnh ngọc, nhưng từng viên một nghi hoặc hạt giống nhưng ở những dân chúng này trong lòng bị gieo xuống. Phật môn tín ngưỡng cơ sở lần thứ hai bị dao động. Đối với này cảm thụ nhất là rõ ràng chính là đang ở tế tái quốc tọa trấn A Nan tôn giả, ở Phật môn tín ngưỡng lực lượng bị dao động đồng thời, hắn chuẩn thánh cảnh giới thì có chút bất ổn, thậm chí đã có rơi xuống khuynh hướng. Điều này làm cho hắn nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Hắn muốn trở về cứu viện, nhưng trong một đêm hơn trăm tòa Phật môn thành lớn đồng thời gặp phải công kích, hắn mặc dù có chuẩn thánh tu vi cũng không cách nào đối với này hơn trăm tòa thành lớn đồng thời tiến hành cứu viện. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, đối phương kín đáo như vậy mưu tính khó bảo toàn sẽ không có người sẽ chờ ở tế tái quốc bên ngoài chuẩn bị đối với hắn tiến hành chặn giết. Vạn nhất hắn ở cứu viện trên đường bị yêu tộc vây giết rơi, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Xem ra cái này lão rùa đen đêm nay là không dám ra đây. Tế tái quốc ở ngoài, Hồng Hải Nhi nhìn phía xa từ từ bay lên nắng gắt không khỏi điểm môi. Ở bên cạnh hắn Thanh Nhu Tinh ha ha cười, không ra liền không ra đi. Hắn nếu là thật đi ra chúng ta còn chưa chắc chắn có thể ngăn được hắn đây. Đi thôi, đi Hỏa Diễm Sơn trợ giúp nhà ngươi lão Nhu đi, nếu như ta đoán không lầm, ngày hôm nay Phật môn phản công sẽ đặc biệt kịch liệt. Được rồi. Hồng Hải Nhi bất đắc dĩ gật đầu, đi theo Thanh Nhu phía sau hướng về Hỏa Diễm Sơn đi vội vã. Phật môn giờ khắc này xác thực rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Phía sau sức mạnh phòng ngự không đủ. Tối hôm qua chiến loạn e sợ chỉ là bắt đầu, nếu như mặc kệ, hỗn loạn chỉ có thể càng lúc càng kịch liệt. Hơn nữa Tây Nhu Hạ Châu diện tích lãnh thổ bao la, nghĩ muốn chấn trụ này một hồi phản loạn cũng không phải một cái hai cái chuẩn thánh trở lại liền có thể làm được. Điều này cần có đủ nhiều Phật môn đại quân đối với phát sinh phản loạn thành lớn tiến hành chấn áp. Cần đối với những kia trước không có bị phát hiện nhân tộc ở ngoài thành căn cứ tiến hành vây quét. Những chuyện này nếu là làm không đủ đúng lúc, khó bảo toàn nơi đó đem sẽ có người vương xuất thế. Nếu là lần thứ hai có nhân loại làm chủ đạo đại quốc ở nơi đó xây dựng lên đến, hình thành nhân tộc số mệnh che chở, vậy bọn họ trước trăm năm mưu tính liền đem sẽ toàn bộ chôn vùi. Nhưng nếu là đem sức mạnh triệu hồi đi phòng thủ, công kích kia Hỏa Diễm Sơn sức mạnh tất nhiên sẽ không đủ, như vậy chỉ sợ cũng sẽ làm yêu tộc nên đón cơ hội thở lấy hơi, bọn họ khống chế toàn bộ Tây Nhu Hạ Châu mưu tính liền khó có thể thành hình, chuyện này đối với Phật môn tới nói đồng dạng là khó có thể tiếp thu sự tình. Ai, sự tình có chút phiền phức. Hỏa Diễm Sơn ở ngoài, Phật môn nơi đóng quân bên trong, Kim Cương Bất Phôi Phật giờ khắc này đã tiếp nhận này một đội đại quân quyền lãnh đạo. Giờ khắc này không nhịn được có chút thở dài. Phật tổ, kế trước mắt chỉ có thể bất kể đánh đổi, trong thời gian ngắn bắt Hỏa Diễm Sơn. Chỉ cần phá tan Hỏa Diễm Sơn yêu tộc, Sa Chỉ Quốc sẽ một tay khó vô nên đều, chúng ta có thể chống đỡ tế tái quốc chậm rãi đối với hắn tiến hành phân cách, cái kia Sa Chỉ Quốc không còn Hỏa Diễm Sơn yêu tộc ở bên cánh hô ứng tất nhiên một tay khó vô nên đều. Bắt bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Kim Thiền Tử rất nỗ lực cho Kim Cương Bất Phôi Phật Tổ nghĩ kế. Nói đến hắn cũng là khổ bức, mỗi một lần độc lập lĩnh quân đều sẽ gặp sự cố. Lại như ngày hôm qua cùng yêu tộc đối chiến, bởi vì hắn sai lầm chỉ huy trực tiếp chôn vùi hơn 100 kim tiên cảnh La Hán tính mạng. Tuy rằng những này La Hán đại đa số đều dựa vào hương hỏa thần lực tăng lên tới kim tiên cảnh, nhưng cũng đủ để cho Phật môn thương cân động cốt. Nay không, Kim Cương Bất Phôi Phật vừa đến, trực tiếp liền đem lãnh đạo của hắn địa vị tuốt. Nếu như không phải thân phận của hắn vẫn như cũ vẫn là Phật môn trưởng kiếp người, không thể là đạo môn xen vào Phật môn gian tế, e sợ giờ khắc này đã bị ép về Linh Sơn thụ thẩm. Chư vị cho rằng Kim Thiền Tử kế này làm sao? Kim Cương Bất Phôi Phật hướng phía dưới tay vị trí đông đảo Đại La Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên hỏi dò.